phiền thoái, ngươi lại cho chúng ta lộng một cái quân chúa, sau này còn không được đương tổ tông giống nhau cung phụng a. Phùng Hưng Hải đã sắp khí đến nói không lựa lời, tuy rằng hiện tại hai nhà đã qua minh lộ, hắn vẫn là nhịn không được buồn bực buồn bực. Hoàng thị cũng đi theo vẻ mặt sầu khổ mà thở ngắn than dài, này há ngăn là tổ tông, ta liền đem nàng đương Bồ Tát cung phụng cũng không biết như thế nào bãi mới hảo. Nhân gia kim tôn ngọc quý, nhà chúng ta này gia đình bình dân nơi nào trang hạ nha. Phùng Hồng Vũ nghe xong cha mẹ lời này nhịn không được cười lên tiếng, cha mẹ, các ngươi nói đây đều là cái gì cùng cái gì. Quỳnh Châu trở về hẳn là cũng có một đoạn thời gian, chẳng lẽ nàng không tới cửa. Các ngươi không tiếp xúc quá. Nay đảo không phải, nàng tới vài lần, chính là tưởng tượng đến nàng này quận chúa thân phận, ta cùng nàng nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, đại khí không dám xuyến một chút, nếu là nàng chủ động hỏi chuyện ta biết nên như thế nào trả lời, nàng nếu là không mở miệng, ta cũng chỉ có thể đương cái buồn miệng hồ lô, gì cũng sẽ không nói, ngươi nói như vậy ta sao cùng nàng ở chung a? Hoàng thị thập phần buồn bực. Phùng Hồng Vũ dừng một chút, trầm tư một lát, ngược lại hỏi, nương nếu là ở Ôn Nhị tiểu thư trước mặt cũng sẽ như vậy. Hoàng thị theo bản năng lắc đầu, Tĩnh Nha đầu hiểu tận gốc dễ, cũng coi như là ở ta mí mắt phía dưới lớn lên, ở nàng trước mặt ta sao có thể sẽ như vậy. Nói nữa, Tĩnh Nha đầu tính tình như vậy hảo, cũng sẽ không đem ta thế nào. Ta lại không phải đã phát động kinh, như thế nào sẽ ở nàng trước mặt như vậy thất thố. Phùng Hồng Vũ rũ mắt cười khẽ, kia cha mẹ có biết các ngươi trong miệng Tĩnh Nha đầu sẽ là đại tề hoàng hậu. Ngươi nói cái gì? Hai tử, cho đùa này nhưng khai không được. Hoàng thị khiếp sợ đến đôi mắt đều mau thoát cửa sổ. Phùng Hưng Hải càng tuyệt, trực tiếp mở cửa điên cuồng hướng bốn phía xem, xác định không ai ở phụ cận nghe lén mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phịch một tiếng đóng cửa lại, sải bước đi trở về tới, xuống mặt nói, lão đại, ta cùng ngươi nói, nữ tử khuê dự chính là so cái gì đều quan trọng, ngươi cũng không thể nói xuông hạt nói bậy. Cha mẹ, các ngươi xem ta giống như vậy người sao? Ta vừa mới từ bên ngoài trở về, thanh chỉ ban ngày liền xuống dưới, hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Phùng Hồng Vũ vẻ mặt bình tĩnh, Phùng Hưng Hải hai vợ chồng hai mặt tương huy, hít hà một hơi. Hoàng thị kinh hoàng thất thố, nói năng lộn xộn nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Tới cửa đưa điểm hạ lễ. Không ổn không ổn. Liền chúng ta ra nhà này đế, liền một chút giống dạng bảo bối đều lấy không ra, đến lúc đó người nhiều, không thể đưa tới cửa ngược lại ném Ôn ra thể diện, đương ra, nếu không chúng ta tự mình qua đi ngồi ngồi. Không được không được, ta như thế nào có thể cùng hoàng hậu ngồi một khối, còn có như vậy rất cao môn phu nhân, ngẫm lại đều phạm. Nói hoàng thị đặc biệt bất lực mà ngẩng đầu, nhi tử, ngươi nói chúng ta làm thế nào mới tốt. Phùng Hồng Vũ, cha mẹ, hiện tại trọng điểm không phải là Quỳnh Châu sao? Các ngươi như thế nào xả đến Ôn ra đi? Đúng đúng đúng, hiện tại trọng điểm là tương lai nhị tức phụ. Nói hoàng thị có bỗng nhiên lắc đầu, bất quá. Nay Tĩnh Nha đầu đều thành hoàng hậu, phía trước chính là nói, sang năm 2 tháng hoàng thượng đại hôn, nói cách khác Tĩnh Nha đầu lại quá không lâu liền phải xuất giá, nhà chúng ta đến trước đêm này quan đã cho mới được. Đến nỗi con chúa. Phùng Hưng Hải vô vô cái bàn, nghiêm túc mà nói, hài tử mẹ hắn, nhà của chúng ta thân phận không đủ, nếu không chúng ta thỉnh cái bà mối đi theo lễ thân vương cầu hôn, làm cho bọn họ sớm một chút thành thân, như vậy quận chúa là có thể đại biểu nhà của chúng ta ra mặt. Phùng Hồng Vũ triều Phùng Hưng Hải giơ ngón tay cái lên, cùng Hoàng thị nói, nương, ta cảm thấy cha ta nói rất có đạo lý, ngài ngẫm lại, có cái quận chúa con dâu, mang đi ra ngoài ai không được xem trọng nhà chúng ta vài lần a? Đó là ngươi nhi tử chức quan không cao nhân gia cũng không dám coi khinh ngài không phải. Nói như vậy, giống như cũng rất có đạo lý. Hoàng thị lẩm bẩm nói. Phùng Hưng Hải lập tức đánh nhịp, vậy nói như vậy định rồi, một chuyện không phiền nhị chủ, ta lập tức cấp Trác đại nhân đưa thiếp mời, thỉnh hắn vị này bà mối lại đi một chuyến, nếu là lễ thân vương nhà ra, ta nhất định cấp Trác đại nhân bao một bao đỏ thâm phong. Phùng Hồng Vũ nghĩ đến phía trước hắn thác Ôn Nguyên Lương cùng nhau đưa về tới những cái đó bà bối, liền hỏi nói, cha mẹ, ta đưa về tới vài thứ kia còn đủ dùng. Thấu chương xong. Chương 555 song hỷ lâm môn. Chương 555 song hỷ lâm môn. Hoàng thị liên tiếp gật đầu, đủ đủ đủ. Như thế nào không đủ? Chúng ta không chỉ có cho các ngươi hai anh em một cái mua một tòa nhà lớn, còn mua chút thôn trang cùng cửa hàng, đó là như vậy cũng là thừa không ít. Nếu ngươi cưới chính là cái xuất thân tầm thường cô nương, vài thứ kia cũng đủ cho ngươi đương xính lễ, nhưng ngươi hiện tại cưới chính là con chúa, nương này trong lòng không đế. Này 3 năm chúng ta khai xưởng ép dầu, nhiều ít cũng kiếm lợi điểm, đều có thể cho ngươi bổ đi lên, lại nhiều cũng lấy không ra. Đảo không phải hoàng thị luyến tiếc đem Phùng Hồng chết kia phân sản nghiệp lấy ra tới, mà lại như mối bỏ biển, nhân gia thân vương phủ cũng không kém mấy thứ này. Phùng Hồng Vũ nhịn không được cười nói, nương, ta vài thứ kia vốn dĩ chính là cho các ngươi, từ các ngươi nhìn an bài, lại không phải muốn cùng các ngươi thảo. Xính lễ sự tình không cần các ngươi nhọc lòng, ta ở Mạc Bắc mấy năm nay ít nhiều cha nuôi quan tâm, nhiều ít cũng tích có một ít, đặc biệt cha nuôi mang binh đánh vào thổ phiên, ta phụ trách giải quyết tốt hậu quả, đó là nhặt của hời những cái đó cũng đủ chúng ta một nhà thoải mái dễ chịu quá tốt nhất mấy đời, đó là lại cưới mấy cái quận chúa đều đủ dùng. Phùng Hưng Hải cùng Hoàng thị khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói tới, Phùng Hồng Vũ lại không muốn nhiều lời. Phùng Hưng Hải phản ứng lại đây, lập tức nết miệng cười nói, thành. Nếu ngươi đỉnh đầu dư giả cha mẹ cũng liền không không lo, xính lễ sự tình chính ngươi nhìn ăn bài, cha mẹ phụ trách ra mặt, ngươi nói như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm, chờ ngươi thành hôn sau ta lại đi ôn ra hảo hảo cảm tạ ôn lão đệ. Phùng Hồng Vũ gật gật đầu, đối Phùng Hưng Hải an bài rất là vừa lòng. Ngày hôm sau, bên ngoài rét lạnh thấu xương dưới tình huống Phùng Hưng Hải còn mang theo Phùng Hồng Vũ đi một chuyến chắc ra, cũng không biết bọn họ như thế nào thương lượng, cùng ngày chắc Minh Hiên liền cấp Lễ Thân Vương tặng bái thiếp. Lễ Thân Vương hai vợ chồng còn bởi vì này hoàng hậu người được chọn khiếp sợ đâu, đồng nhiên thu được như vậy trịnh trọng bái thiếp đều có chút ốc. Nhưng thật ra Lễ Thân Vương thế tử Tiêu Tá tiến vào nhìn thấy, cau mày, nhất châm kiến huyết mà nói, phụ vương mẫu phi, người tới không có ý tốt ta. Tiểu muội chỉ sợ ở nhà đãi không được bao lâu. Lễ Thân Vương lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nhíu mày, nói, không thấy không thấy, gần nhất trong phủ sự tình nhiều, ai đều không thấy. Vương gia, ngươi làm gì? Ngũ thị tức giận đến thẳng trừng mắt, nói, nếu là tới cửa làm ai, vậy trở về, thuyết minh thiên có rảnh, thỉnh bọn họ ngày mai tới cửa. Vương phi, ngươi hảo sinh hồ đồ. Chúng ta liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, há có thể tùy tùy tiện tiện gả cho. Lễ Thân Vương tức giận đến đều mau thở không nổi. Ngũ thị trừng hắn một cái, tức giận nói, thôi đi. Còn không phải ngươi quán ra tới, vô pháp vô thiên, nàng nói muốn đi Mạc Bắc ngươi liền thật sự mở một con mắt nhắm một con mắt, còn âm thầm trợ nàng rút một tay, hiện tại sự tình phát triển đến nước này, còn không phải ngươi một tay tạo thành. Ngươi nữ nhi trừ bỏ Phùng Hồng Vũ còn có thể gả ai đi. Hiện giờ nhân ra như vậy có thành ý, ngươi còn làm bộ làm tịch cho ai xem. Lễ Thân Vương đỏ mặt tía thai mà phản bác, lúc ấy cái kia tình huống ta là làm nàng đi ra ngoài trốn một trốn. Nào biết đâu rằng nha đầu này dụng tâm kín đáo. Ngươi là nàng nương, ngươi cũng chưa phát hiện, ta sao có thể phát hiện được đến. Cho nên ngươi là trách ta. Ngũ thị thanh âm cất cao mấy cái độ. Lễ Thân Vương tức khắc héo, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Ngươi nói cái gì nói? Rõ ràng chính là trách ta. Còn giải thích. Ta tử gả cho ngươi lúc sau, cho ngươi sinh nhi dục nữ, lao tâm lao lực mà lo liệu nội trợ, thế ngươi ổn định khắp nơi quan hệ, chưa từng làm lỗi, không nghĩ tới bận việc một hồi. Phút cuối cùng còn bị người ghét bỏ. Này Vương Phi, không làm cũng thế. Ngũ thị tức giận đến che mặt khóc thút thít, phất tay háo bỏ đi. Lễ Thân Vương tắc sợ tới mức hoang mang lo sợ, hoảng không chọn lộ mà đuổi theo. Vương Phi, Vương Phi, ta không phải ý tứ này, ngươi đừng miên man suy nghĩ a. Hai vợ chồng chạy không ảnh, Tiêu Tá mới lắc đầu, xem hắn này khí định thần nhàn bộ dáng hiển nhiên sớm thành thói quen loại này tiết mục. Quỳnh Châu Văn Phong tới, thấy chỉ có Tiêu Tá một người vui vẻ thoải mái mà uống trà, cũng đi theo ngồi xuống, hỏi, phụ vương mẫu phi lại hồ nháo. Thấy nhiều không trách. Tiêu Tá giơ giơ lên quạt xếp, phiến hai hạ, phát hiện có chút lạnh, lại chạy nhanh đem cây quạt thu lên. Quỳnh Châu thẳng trợn trắng mắt, cố làm ra vẻ. Đúng rồi, ngươi tính toán khi nào lại đi ra ngoài. Tiêu Tá lắc đầu, nhìn nhìn lại, ít nhất cũng muốn chờ đến ngươi thành thân, hoàng thượng đại hôn, kinh thành sự tình đều thỏa đáng mới rời đi, còn có, ngày mai Phùng gia bên kia phòng trừng sẽ tới cửa chính thức cầu hôn. Vừa mới kia đối không đáng tin cậy phu thê chính là bởi vì việc này xảo lên, ngày mai ngươi cũng không thể ném nhà của chúng ta mặt, ít nhất này quận chúa tư thế đến bãi lên. Đừng làm cho chính mình cùng cái giả tiểu tử dường như, ta nhìn mắt đau. Ngươi dám ghét bỏ ta. Quỳnh Châu lập tức ra quyền. Kình Phong đảo qua Tiêu Tá khuôn mặt, hắn lập tức nhận túng, được rồi ta hảo muội muội, ngươi này thân thủ ta làm bất quá, chủ động nhận thua. Bất quá nói trở về, lần này từ Mạc Bắc trở về nhiều như vậy bên trong. Lập công hẳn là không ít, hoàng thượng như thế nào chỉ phong Ôn ra một nhà, nhà khác đâu. Sẽ không cái gì đều không có dùng đi. Sao có thể? Quỳnh Châu vẻ mặt chắc chắn, ta phỏng chừng là như thế nào phong thưởng còn chưa thương lượng thỏa đáng, nói không chừng quá hai ngày liền có tin tức. Không thể không nói nàng này miệng là khai quá quang. Ngày hôm sau lâm triều, về Mạc Bắc những người đó ban thưởng liền xuống dưới, chắc bất phàm làm quân sư, công lao không thể so Ôn Nguyên Lương thiếu. Trực tiếp phong từ nhất phẩm thái tử thái phó kiêm trung cực điện đại học sĩ, cái này chắc ra hai anh em đều tại nội các, người có tâm xem chắc ra ánh mắt đều không giống nhau. Bất quá một ít người xem đến xa hơn một ít, nay phía trước chỉ có thái sư thái phó thái bảo, thiếu sư thiếu phó thiếu bảo ba cái quan chức vẫn luôn bỏ không, hoàng hậu người được chọn vừa mới tuyên bố, thiếu phó vị trí liền có người ngồi, bọn họ có phải hay không có thể suy đoán hoàng thượng đã nhận định hoàng hậu Sở Gia chi tử tất vì thái tử. Có loại suy nghĩ này người không ở số ít, những cái đó hạ quyết tâm đưa nữ nhi vào cung đại thần tất cả đều ngồi không yên, bất quá lúc này bọn họ cũng vô pháp có mặt khác động tác. Chắc Bất Phàm cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, yên tâm thoải mái mà lãnh chỉ tạ ơn. Hạ lâm triều, những người khác phong thưởng cũng đưa đến từng người phủ đệ, Phùng Hồng Vũ làm kế Lê huyện huyện lệnh, cùng Ôn Hữu Sơn phối hợp, an ý, một cái ở phía trước phát run, một cái ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, công lao không nhỏ, trực tiếp từ huyện lệnh lên tới tứ phẩm chi phủ, nhưng mà là nào một phương chi phủ thánh chỉ thượng lại không có nói rõ. Phùng Hưng Hải nghe được mơ màng hồ đồ, hoàng thị lại chỉ lo cao hứng, ở nàng nhận chi lực, chi phủ đã rất lợi hại, đặc biệt là muốn ngoại phóng, tới rồi địa phương, nói là thổ hoàng đế đều có thể, này thân phận tuy rằng vẫn là không xứng với quân chúa, nhưng tổng so với phía trước huyện lệnh dễ nghe không phải. Hùng chi Phùng Hồng Vũ trừ bỏ thăng quan còn phải không ít ban thưởng, vài thứ kia lấy đảm đương xính lễ hẳn là đủ thể diện đi. Hoàng thị càng nghĩ càng cao hứng, căn bản không thâm tưởng trong cung ban thưởng có thể hay không đương xính lễ việc này. Tiến đi khâm sai, Phùng Hồng Chết cùng Phùng Hồng Vũ trịnh trọng mà chúc mừng nói, đại ca, chúc mừng ngươi khổ tận cam lai, hiện giờ thăng quan, thực mau lại muốn thành thân, nhân sinh như ý việc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thấu chương xong. Chương 556 người đông thế mạnh. Chương 556 người đông thế mạnh. Đừng nói ta, ngươi cũng 20, là thời điểm cưới vợ sinh con. Phùng Hồng Vũ vô vô Phùng Hồng Chết bả vai, lời nói thâm thiế mà nói. Phùng Hồng Chết cười cười, thuận theo gật gật đầu, đại ca đều đã trở lại, ngươi bên này ổn, chuyện của ta tự nhiên cũng liền dễ làm nhiều. Hắn phía trước vẫn luôn vì khoa cử liều mạng, trong lòng không có vật ngoài, thật vất vả năm nay triều đình thêm khai ân khoa mới miễn cưỡng chúng đồng tiến sĩ. Theo lý thuyết hắn này xếp hạng chỉ có thể đi nghèo khổ một ít huyện thành đương huyện lệnh, ở kinh thành tường xem nhân ra nói cũng cưới không đến quá tốt cô nương, rốt cuộc kinh thành nhất không thiếu chính là nhân tình, nơi nào nhìn chúng hắn loại này gia đình bình dân ra tới lại không có gì tiền đồ. Tuy tiện tạm chấp nhận nói hắn lại lo lắng, có trần ra vết xe đổ, vạn nhất tìm cái nhạc ra một đống sự, như vậy chính là cấp trong nhà tìm phiền thoái, chỉ là những lời này không thể cùng cha mẹ nói, cha mẹ vì đại ca sự tình đã đủ đau đầu, nếu là biết hắn ý tưởng, chỉ sợ sẽ càng thêm đầu đại, hơn nữa trong kinh thành bọn họ nhận thức cũng liền Ôn Gia Tiết Gia Kỳ Gia, nói chuyện được cũng liền Ôn Thúc Thúc cùng Ôn Thầm Thầm, cố tình hai người kia đều không ở, bọn họ liền cái thảo chủ ý người đều không có. Cùng với nói ra đồ tăng phiền não, không bằng trước nghẹn từ từ mưu tính, cũng may hắn đánh cuộc thắng, đại ca vinh quy, Phùng gia có đại ca ở, người khác cũng muốn xem trọng vài phần, hắn việc hôn nhân có đại ca thu xếp, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều sai lầm. Phùng Hưng Hải hai vợ chồng thấy Phùng Hồng Chết nhà ra, tất cả đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười nói, này cảm tình hảo, chờ ngươi đại tẩu quá môn làm nàng ra mặt, cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân. Phùng Hồng Chết giật mình, mỉm cười gật gật đầu, như vậy cũng không tồi, cưới cái đại tẩu nhìn chúng cô nương, tương lai nhà chúng ta cũng có thể hòa thuận một ít. Đúng đúng đúng, chính là như vậy cái lý. Hoàng thị cười đến thấy nha không thấy mắt, hồn nhiên đã quên nàng đối Quỳnh Châu kính sợ cùng khẩn trương. Phùng Hồng Vũ có chút vô ngữ, bất quá hắn không đi nhắc nhở Hoàng thị. Cả nhà vô cùng cao hứng mà bắt đầu thu xếp đi lễ thân vương phủ. Xe ngựa xử đến Trác phủ ngoài cửa, dựa theo ngày hôm qua nói tốt, Trác Minh Hiên hôm nay làm bà mối muốn đi theo một khối qua đi, không nghĩ tới bọn họ nhìn đến lại là một đám người, không chỉ có là Trác Minh Hiên, liền Trác Bất Phàm cùng Ôn Hữu Sơn Ôn Nguyên Lương Trác Thiên Ngữ đều ở. Này trận trượng! Phùng gia người khiếp sợ lúc sau lập tức xuống xe, kinh sợ tiến lên, ai nha! Như thế nào đều tới, ta này muốn sao được lễ mới hảo. Phùng Hưng Hải nhìn nhìn chính mình, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem hắn kéo đến bên người, ra vẻ không cao hứng mà nói, đều là người trong nhà, khách khí không phải. Nói nữa, Hồng Vũ vẫn là ta con nuôi đâu. Tuy rằng cái này kết nghĩa nhận được có chút hấp tấp, nhưng cũng là chính thức qua lễ, ta không ở còn chưa tính, hiện tại ta đều đã trở lại, hắn việc hôn nhân há có thể không ra cái lực. Phùng Hưng Hải thấy Ôn Hữu Sơn nói được chân thành, thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt đều rơi xuống, hảo huynh đệ. Ta đời này lớn nhất may mắn nhất chính là nhận thức ngươi như vậy cái hảo huynh đệ. Hắc! Tẩu phu nhân nghe được lời này nên có ý kiến. Ôn Hữu Sơn mở ra vui đùa nói. Hoàng thị liên tục lắc đầu, sao có thể? Ta lại không phải hắn nhìn chúng, nhưng thật ra ngươi cái này huynh đệ là hắn nhận, xác thật là hắn may mắn nhất sự. Ha ha ha ha! Mọi người đều nhạc hỏng rồi. Ôn Nguyên Lương tiến lên đánh giá một chút Phùng Hồng Vũ, vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi, hôm nay chúng ta qua đi cho ngươi chống lưng, cùng ngươi nói, ngàn ngữ đều hỏi thăm hảo, vương phi bên kia không có vấn đề, hôm nay chủ yếu chính là bắt lấy lễ thân vương, đến nỗi thế tử. Ôn Nguyên Lương nhìn Trác Thiên Ngữ liếc mắt một cái. Trác Thiên Ngữ chiều hắn chớp chớp mắt, yên tâm, hôm nay thiên lãnh, thế tử bị mấy cái bạn tốt mời ra ngoài thưởng tuyết tìm ai, không cái 2-3 ngày là sẽ không trở về. Phùng Hồng Vũ nghe được khiếp sợ không thôi, chiều Trác Thiên Ngữ giơ ngón tay cái lên, liên tục bái tạ, qua đi ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn nhị vị. Nói xong, hắn nhìn về phía Trác Bất Phàm, nói, tiên sinh. Trác Bất Phàm xua xua tay, ngươi đều xưng ta một tiếng tiên sinh, hôm nay loại việc lớn này, ta ra cái mặt cũng là hẳn là, vừa lúc có thể cùng lễ thân vương hảo hảo lý luận, dựa vào cái gì ta muốn giúp hắn dưỡng 3 năm khuê nữ. Mọi người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc trước Quỳnh Châu là như thế nào đi Mạc Bắc, tức khắc sâu sắc cảm giác không ổn, đây là muốn đảo khách thành chủ. Hoài kinh nghi bất định tâm tình, mọi người đi lễ thân vương phủ. Lễ thân vương phi sớm đã làm người ở phủ ngoài cửa chờ, quản gia nhìn đến xe ngựa lập tức làm gã sai vật đi vào bẩm báo. Bất quá trong chốc lát công phu, lễ thân vương một nhà liền thấy được Trác Minh Hiên cầm đầu một đám người vọt vào. Lễ thân vương mày một trọn, nhìn Quỳnh Châu liếc mắt một cái, âm dương quái khí mà nói một câu, đây là tới thương lượng hôn sự vẫn là tới ra vài phủ đầu. Phụ vương. Quỳnh Châu bất mãn mà lẩm bẩm một câu, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Lễ thân vương hừ hừ, nữ sinh hướng ngoại, càng đáng giận chính là bên gối người đều cùng hắn không phải một lòng, cùng hắn một lòng cái kia lại là cái không đáng tin cậy, sáng sớm liền lưu, thừa hắn một người tứ cố vô thân. Hôm nay như thế nào canh phòng nghiêm ngặt. Nghĩ đến đây, lễ thân vương ánh mắt ở Trác gia huynh đệ cùng Ôn gia hai cha con trên người qua lại chuyển động, đến ra kết luận là không có thắng phần thắng, cái này nhận chi làm hắn càng thêm buồn bực, cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Trác Bất Phàm nhưng thật ra tự quen thuộc thật sự, mới vừa cùng lễ thân vương phi hàn huyên một chút, lập tức qua đi ôm lễ thân vương cổ đánh ha kéo, ngươi nói ta đều trở về lâu như vậy, cũng không thấy ngươi cho ta đưa cái thiệp mời hoặc là bái thiếp, như thế nào? Trở mặt không biết người. Lễ thân vương, ngươi còn cùng ta giả ngu. Lúc trước ta rõ ràng là viết thư cho ngươi, làm ngươi đem Quỳnh Châu nha đầu này lánh trở về. Ngươi khét ngược, không chỉ có không lánh trở về, còn giả chết. Đem người như vậy tùy tiện ném cho ta, a, ngươi thật đúng là thân cha a. Ta mặc kệ, hôm nay chúng ta phải hảo hảo tính tính sổ. Này 3 năm ta là vừa làm cha vừa làm mẹ, thủ quân doanh còn muốn phân tâm nhớ nha đầu này, lao tâm lao lực già rồi vài tuổi, ngươi nhìn xem. Ta này làn da đều đen, nếp nhăn đều thâm, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền ăn vạ nhà ngươi không đi rồi. Trác Bất Phàm một bộ vô lại bộ dáng. Lễ thân vương lúc này cũng hồi quá vị nhi tới, khí vui vẻ, thiếu trang. Ngươi này trương thịt khô mặt rõ ràng chính là Mạc Bắc Liệt phong thổi ra tới, quan nhà ta Quỳnh Châu chuyện gì. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ta làm nàng đi Mạc Bắc là tránh đầu sóng ngọn gió, ngươi lại làm nàng thượng chiến trường. Nếu là nàng có cái sai lầm. Ta chính là đánh đến Mạc Bắc cũng muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính sổ. Hắc! Ngươi đây là trả đua đúng không? Trác Bất Phàm vén tay háo một bộ một lời không hợp liền phải đấu võ bộ dáng. Lễ thân vương nhìn một đám vây xem con chúng, khẽ to mày, tức khắc thu, hung hăng trừng mắt nhìn Trác Bất Phàm liếc mắt một cái, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì ý đồ xấu, thiếu cho ta hạ bộ. Nếu đều tới, vậy đi vào nói chuyện đi. Nói hắn chiều Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương ôm quyền, xem như chào hỏi. Thấu chương xong. Chương 557 Phùng Hồng Vũ thành thân. Chương 557 Phùng Hồng Vũ thành thân. Phùng gia đều có chút lo lắng, này còn không có chính thức mở miệng đâu liền mùi thuốc súng 10 phần, nếu là trong chốc lát xin cưới sự, lễ thân vương có thể hay không đối bọn họ rút đao tương hướng. Tựa hồ biết bọn họ trong lòng lo lắng, Trác Thiên Ngữ đi đến hoàng thị bên người, nhỏ giọng giải thích nói, bá mẫu không cần lo lắng, lễ thân vương cùng ta tiểu thúc quan hệ cực hảo, bọn họ hồ nháo quán, cũng liền nói, sẽ không thật sự động thủ. Hơn nữa tiểu thúc như vậy một náo, trong chốc lát lễ thân vương cũng sẽ không đối Phùng công tử quá mức tích cực. Hoàng thị nghe được ngơ ngẩn, đầu óc một đoàn hồ nháo, lý không rõ bên trong quan hệ, bất quá có một chút nàng nghe hiểu, đó là lễ thân vương sẽ không đối bọn họ thế nào, đây là cái tin tức tốt. Một đám người vào vương phủ đại sảnh, bên trong nói là Kim Bích Huy Hoàng cũng bất quá vì, nhìn nhân gia này phủ đệ, Hoàng thị lại bắt đầu co rúm lại. Trác Thiên Ngữ lại là lôi kéo tay nàng, làm nàng liên tiếp mà hướng trong đi. Mọi người ngồi định rồi sau, Trác Minh Hiên lập tức thuyết minh ý đồ đến, lễ thân vương, ngài xem, Hồng Vũ một nhà còn có hắn cha nuôi cùng với hảo huynh đệ hai vợ chồng đều tới, đại gia thành ý 10 phần, hiện tại đã có thể xem ngài cùng vương phi ý tứ. Lễ thân vương phi nhìn lễ thân vương trầm mặc không nói, lập tức cùng Phùng gia hai vợ chồng cười, nói, việc này chúng ta phía trước liền thương lượng qua, nói đến hai đứa nhỏ cũng già đầu rồi, ngàn ngữ hiện tại đều có 3 cái hài tử, lại kéo xuống đi cũng không phải chuyện này. cho nên hai chúng ta ý tứ là không bằng đem hai đứa nhỏ sinh thần bát tự đưa đến Khâm Thiên Giám, từ Khâm Thiên Giám tuyển cái ngày lành tháng tốt đem việc hôn nhân cấp làm, các ngươi ý hạ như thế nào? Khâm Thiên Giám? Đó là địa phương nào? Hoàng thị vẻ mặt mẫu bức, theo bản năng mà nhìn về phía Phùng Hưng Hải. Phùng Hưng Hải không hề nghĩ ngợi liền gật đầu ứng, Vương Phi như vậy an bài thực sự thỏa đáng, chúng ta không có gì ý kiến, còn có xính lệ những cái đó, Vương gia cùng Vương Phi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lễ thân Vương nghe được lời này rất tưởng trào phúng một hồi, chợt nghĩ đến Phùng gia không có gì nội tình, Phùng Hưng Hải dám nói như vậy định là có nắm chắc, lại liên tưởng đến Phùng Hồng Vũ đi theo Ôn gia phụ tử ở Mạc Bắc Đại 3 năm, ước chừng có thể nghĩ đến Phùng gia tiền tài từ đâu tới đây. Đến nỗi có bao nhiêu hắn liền không rõ ràng lắm, càng lại như vậy hắn liền càng buồn bực, liền duy nhất có thể khó xử đối phương điểm cũng chưa, hắn còn có cái gì phần thắng. Vì thế lễ thân Vương toàn bộ hành trình xuống một khuôn mặt, xem Ngũ thị cùng Phùng gia có qua có lại đem Quỳnh Châu việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới. Thẳng đến đại bộ phận sự tình đều thương lượng xong, Phùng Hồng Vũ mới đứng dậy trịnh trọng mà chiều lễ thân Vương chắp tay thi lễ nói, hạ quan biết Vương gia đối này việc hôn nhân không hài lòng, xác thật, Phùng gia không có gì nội tình. Cũng chỉ là bình thường nhân gia, liền cưới cái tiểu thế gia tiểu thư đều tính trèo cao, càng đừng nói là con chúa, bất quá hạ quan có thể hướng Vương gia bảo đảm, cuộc đời này định chỉ có Quỳnh Châu một người, sẽ không làm Quỳnh Châu chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Hoàng thị lúc này đầu góc nóng lên, cũng đi theo hát điểm nói, đúng đúng đúng, Hồng Vũ nói đúng, bọn họ thành thân lúc sau chúng ta cũng không cùng bọn họ ở tại một khối, con chúa chính mình đương ra làm chủ, như thế nào thoải mái như thế nào tới, không cần băn khoăn chúng ta. Này sao được? Lễ thân Vương Phi cau mày không tán đồng phản đối, này nữ tử xuất giá toàn phu, phụ dưỡng cha mẹ chồng vốn chính là hẳn là, ta xem ông thông gia bà thông gia đều là thông tình đạt lý người, cũng sẽ không khó xử tiểu bối, Quỳnh Châu có thể có các ngươi như vậy cha mẹ chồng là nàng may mắn. Hoàng thị bị như vậy một phản đối, lại bị khen một hồi, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút vô thố, không biết nên như thế nào nói tiếp. Quỳnh Châu phụ họa lễ thân Vương Phi, nói, mẫu Phi nói chính là, bá mẫu yên tâm. Ta không phải Trần Hiệu Điệp, cũng không như vậy trọng tâm tư, ngươi không cần đối ta như vậy thật cẩn thận, sau này ta quá môn, nhất định sẽ đi theo Hồng Vũ cùng nhau hiếu thuận các ngươi. Hoàng thị không nghĩ tới Quỳnh Châu sẽ nói ra lời này, trong lúc nhất thời cảm động đến hốc mắt đều đỏ, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Quỳnh Châu có thể như vậy tâm bình khí hòa nói ra Trần Hiệu Điệp tên, hiển nhiên Quỳnh Châu căn bản không đem Trần Hiệu Điệp đương một chuyện, như vậy nàng liền càng thêm yên tâm. Phùng gia hai mẹ con đều nói như vậy. Lễ thân Vương tự nhiên vô pháp tiếp tục bản một khuôn mặt, toại bất đắc dĩ mà thở dài, nói, vậy như vậy, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, bổn vương liền Quỳnh Châu như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay, chính mình đều luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, tự nhiên không có làm nàng gả đến nhà các ngươi chịu ủy khuất đạo lý, nếu là ngày nào đó Quỳnh Châu khóc lóc trở về, đừng trách bổn vương trở mặt. Là, Phùng Hồng Vũ trịnh trọng chuyện lạ mà đồng ý. Trác Minh Hiên lập tức nhạc nói, hảo, nếu sự tình đều thương lượng thỏa đáng. Ngày này không bằng xung đột, ta đây liền thế hai đứa nhỏ đi một chuyến, tranh thủ ở cuối năm thành hôn, như vậy đại gia cũng khoan khoái một ít. Lễ thân Vương hai vợ chồng cùng Phùng gia cũng chưa ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Ôn Nguyên Lương mấy cái từ lễ thân Vương phủ sau khi trở về, lập tức đem sự tình cùng Trần Ninh Nhã nói. Trần Ninh Nhã khó được vui vẻ ra mặt, đây chính là đại hỷ sự, quá hai ngày ta liền đi Phùng gia tìm Hoàng tỷ tỷ cho chuyện, bọn họ ở kinh thành cũng không có gì thân thích. Đến lúc đó nhìn yêu cầu chúng ta làm cái gì, có thể giúp tận lực giúp. Nương yên tâm, ngài nói con dâu đều nhớ kỹ đâu. Chắc Thiên Ngữ ha hả cười nói. Lại qua mấy ngày, Khâm Thiên Giám bên kia rốt cuộc đem mấy cái ngày lành đưa đến lễ thân Vương phủ. Lễ thân Vương lần này không có dở trò, chỉ nhìn thoáng qua liền làm người đem đồ vật còn nguyên mà đưa đến Phùng gia, từ Phùng gia chọn lựa. Phùng Hồng Vũ lúc này nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp tuyển một cái gần nhất nhật tử, mùng 8 tháng chạp. Lễ thân Vương hai vợ chồng thu được tin tức, rất là thống khoái mà ứng. Tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp ngày này, kinh thành đã là ngân trang tố khỏa, cũng may ông trời hánh diện, không có tiếp tục hạ tuyết, nhưng thật ra cho đại gia tỉnh không ít phiền toái. Ôn gia trừ bỏ đãi gả Ôn Nguyên Tĩnh tất cả đều xuất động. Phùng gia đem thành thân địa phương an bài ở Tinh An hẻm tòa nhà lớn, rất nhiều người xem ở lễ thân Vương phủ mặt mũi thượng tất cả đều tới cửa, vốn tưởng rằng Phùng gia gia đình bình dân, kết quả tới rồi mới phát hiện. Nhà này cũng không phải không có nửa điểm nội tình, càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là An Quốc Công cùng An Bắc Chờ đều đi theo chủ người nhà cùng nhau tiếp đón khách khứa, tinh tế sau khi nghe ngóng, bọn họ mới biết được này tân lang quan thế nhưng vẫn là An Quốc Công con. Nuôi, biết được Phùng Hồng Vũ cùng An Quốc Công còn có này một tầng quan hệ, tới cửa ăn mừng người đều là kinh hỉ không thôi, tính toán hay không có thể thông qua Phùng gia bái thượng An Quốc Công. Liêu Thơ Quân đi theo cha mẹ cùng nhau tới cửa, vốn dĩ nàng là không tính toán tới, liền bởi vì tân nương tử là Quỳnh Châu quận chúa, nàng lại nghĩ tiến cung, lúc này mới đi theo ra cửa, không thành tưởng thế nhưng nghe được làm nàng như vậy ngoài ý muốn tin tức. Nếu Phùng Hồng Vũ là An Quốc công con nuôi, kia Ôn Nhị tiểu thư cái này làm muội muội hẳn là cũng muốn trình diện mới là, nghĩ đến đây, Liêu Thơ Quân ngồi không yên, dẫn theo váy tìm cái lấy cớ liền sau này hoa viên đi. Nay phủ đệ đại đến cùng mê cung dường như, há là Liêu Thơ Quân một người đi được rõ ràng minh bạch, bất quá tìm trong chốc lát nàng liền lạc đường, nhìn nhìn bốn phía, liền nhân ảnh đều không có, nàng liền tính muốn tìm người hỏi đường đều không thành, tức khắc buồn bực không thôi. Thấu chương xong. Chương 558 Liêu phu nhân tìm cha. Chương 558 Liêu phu nhân tìm cha. Lấy bên cạnh Tuyết Tùng hết giận lại bị chi đầu Lạc Tuyết tạp một đầu, càng thêm cáu giận, trong miệng mắng hai câu, đống nhiên nghe được tiếng vang, còn tưởng rằng chính mình vừa mới hành động bị người nhìn thấy, vội vàng quay đầu lại, kết quả lại liền nhân ảnh đều không có. Bị hoảng sợ Liêu Thơ Quân cũng không dám làm cản, đơn giản thu thập một chút trên người Lạc Tuyết, chạy nhanh tiếp tục tìm ra khẩu, cũng không biết là nàng vận khí bối vẫn là ra cửa không thấy Hoàng Lịch, ở phùng phủ chuyển động ban ngày, tựa hồ càng đi càng thiên, mắt thấy thiên đều mau đen, nàng còn không có tìm được xuất khẩu, lại mệt lại lãnh, chỉ có thể tùy tiện tìm cái phòng trốn một trốn. Mơ mơ màng màng khoảnh khắc, tựa hồ nghe đã có người ở gọi nàng, chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại mới phát hiện cửa phòng khai, một đống người vọt vào, tìm được rồi, tìm được rồi. Liêu phu nhân vội vàng vừa tới, thấy Liêu Thơ Quân lông tóc không tổn hao gì lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội hỏi nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta Liêu Thơ Quân không biết nên như thế nào giải thích, tổng không thể nói nàng là tưởng Ôn Nhị tiểu thư mới lạc đường đi. Liêu phu nhân xem nàng như vậy hơi có chút hận sắt không thành thép, quay đầu cùng Phùng gia hạ nhân trách cứ nói, liền tìm cá nhân đều phải phí cả buổi kính nhi, này Phùng phủ hạ nhân cũng bất quá như thế. Liêu phu nhân là đối ta Phùng gia có ý kiến gì sao? Khi nói chuyện Quỳnh Châu mang theo hoàng thị cùng một đống nha hoàn bà tử chậm rãi tới. Liêu phu nhân nhìn đến Quỳnh Châu quận chúa thời điểm sắc mặt biến đổi, cắn chặt răng, lại không chịu nhận sai, vẻ mặt quật cường. Quỳnh Châu quận chúa cười lạnh nói, này tiến đến Phùng phủ tham gia hỉ yến người không có thượng trăm cũng có mấy chục, mọi người đều hảo hảo, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Liêu tiểu thư, như thế nào liền ngươi một người thượng nơi này tới? Nhưng đừng cùng ta nói như xí đi lầm đường, như vậy đại thẻ bài xử tại nơi đó, còn có hạ nhân chuyên môn chỉ dẫn, như vậy đều có thể đi nhầm, bổn quận chúa cần phải hoài nghi Liêu tiểu thư này đầu óc. Ngươi! Liêu phu nhân giận dữ, quận chúa mới vừa đến, cũng không biết nguyên do là có thể như vậy phỉ báng tiểu nữ, ỷ thế hiếp người. Bổn quận chúa mới vừa đến, không biết nguyên do ỷ thế hiếp người, kia Liêu phu nhân nhưng thật ra cùng bổn quận chúa nói ngươi biết cái gì có thể đối ta Phùng gia hạ nhân chỉ trò trò. Khinh ta Phùng gia không có căn cơ sao? Quỳnh Châu quận chúa khí thế uổng phí sắc bén lên, thanh âm cũng cất cao mấy cái độ, nghe vào mọi người lỗ tai tâm đều đi theo run run lên. Liêu Thơ Quân thấy Liêu phu nhân bị nói được không hề cãi lại chi lực, toại bạch một khuôn mặt, lắp bắp mà khóc thút thít nói, quận chúa chớ trách mẫu thân. Mẫu thân cũng là quá mức lo lắng thần nữ mới có thể nói không lựa lời, thần nữ nơi này thế mẫu thân cấp quận chúa bồi cái không phải, thần nữ vẫn chưa như xí lạc đường, mà là ngồi lâu rồi có chút mệt mỏi, liền muốn đi trong vườn đi một chút. Cũng không biết đi như thế nào đi tới liền lạc đường, vốn là muốn tìm cá nhân hỏi đường, kết quả đi rồi hồi lâu đều chưa từng đụng tới người, mệt mỏi liền tùy tiện tìm cái nhà ở nghỉ tạm, ai biết thế nhưng mơ mơ màng màng đã ngủ, đều là thần nữ xông ra tới họa, là mắng là phạt, thần nữ đều nguyện ý gánh. Nàng này phúc diễn xuất nếu là ở nam tử trong mắt định sẽ không lại so đo, nhưng Quỳnh Châu quận chúa là người nào, nàng cũng không phải là cái hảo sống chung, hơn nữa hôm nay đại hôn, bị Liêu Thơ Quân cấp nháo thành như vậy, tức khắc trừng mắt dựng mắt chào phung nói, ngươi là nên phạt, nếu không phải ngươi chọc lớn như vậy nhiễu loạn, bổn quận chúa cũng không cần lúc này còn xuất hiện ở chỗ này. Trở về hảo hảo sao chép nữ đức nữ giới, nói vậy thái phó đại nhân sẽ cao hứng. Liêu Thơ Quân sắc mặt đại biến, ngại với Quỳnh Châu quận chúa thân phận, không thể không túi đầu nhận. Liêu phu nhân còn tưởng nói điểm cái gì, cũng bị Liêu Thơ Quân cấp áp xuống. Nhìn hai mẹ con chật vật rời đi, hoàng thị có chút lo lắng, quận chúa, làm như vậy có thể hay không đắc tội với người. Quỳnh Châu nghiêm túc mà cùng hoàng thị nói, nương, đó là chúng ta cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa làm các nàng cũng ghi hận thượng chúng ta, cùng với cho người ta mềm quả hồng hảo đắn đo ấn tượng, không bằng kiên cường một ít, đó là các nàng trong lòng lại không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng nghẹn. Hảo quá mỗi lần gặp phải đều cấp chúng ta tìm phiền thoái. Hoàng thị nghe được cấp úng gật đầu, hiển nhiên còn không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Quỳnh Châu cũng không nóng nảy, ngược lại cười nói, nương, ta đều cùng Hồng Vũ bái đường thành thân, sau này ngài không cần kêu ta quận chúa, kêu ta Quỳnh Châu là được. Hoàng thị ngẩn ra một chút, lộ ra một cái thật sâu tươi cười, hảo. hiện tại ngươi chạy nhanh trở về, đêm nay chính là ngươi cùng Hồng Vũ đại hỷ nhật tử, cũng không thể chậm trễ. Quỳnh Châu gật gật đầu, lại lãnh một chúng hạ nhân đi rồi. Hoàng thị vội một hồi, đêm đã khuya mới trở về phòng, thấy Phùng Hưng Hải còn không có nghỉ tạm, liền qua đi nhỏ giọng hỏi, không uống cao. Phùng Hưng Hải vui sướng cười, nào dám uống nhiều. Cũng không nhìn xem hôm nay tới đều là chút người nào. Ta liền sợ chính mình uống cao cấp bọn nhỏ mất mặt, đúng rồi, ngươi bên kia sự tình đều giải quyết. Thái phó gia cháu gái không có việc gì đi. Nhắc tới việc này Hoàng thị sắc mặt rõ ràng trầm không ít, buồn bực nói, may mắn Quỳnh Châu ra mặt trấn trụ, bằng không dựa một mình ta khẳng định không có biện pháp xử lý đến như vậy nhanh nhẹn. Ngươi nói kia Liêu tiểu thư tốt xấu cũng là thái phó gia ra tới, như thế nào liền như vậy tùy hứng. Tới rồi trong nhà người khác còn cùng đãi ở nhà mình hậu hoa viên dường như tùy tâm sử dụng, may mắn không ra cái gì chuyện xấu, bằng không hôm nay việc này không chừng muốn nháo bao lớn đâu. Ta xem kia Liêu phu nhân căn bản liền không phải cái thiện tra. Khi nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang lên. Hoàng thị trong lòng một đột, khẩn trương hỏi, ai a? Nương, là ta. Phùng Hồng chết đẩy cửa mà vào, xem Phùng Hưng Hải cùng Hoàng thị còn ngồi nói chuyện, liền đi theo ngồi xuống. Phùng Hưng Hải hỏi, bên ngoài sự tình đều xử lý thỏa đáng. Phùng Hồng chết gật gật đầu, khách nhân đều tiến đi, sân cũng quét tức qua, chính là vừa mới đóng cửa thời điểm Liêu phủ quản sự tặng vài thứ lại đây, nói là bồi tội. Ta tất cả đều giao cho tẩu tử bên người thị tỷ. Hoàng thị nghe vậy, nhịn không được lẩm bẩm nói, này Liêu gia thật đúng là hành. Liêu phu nhân mang theo khuê nữ ở phía trước gặp rắc rối, mặt sau có người cho các nàng chú ý. Phùng Hồng chết ngập ngừng hai tiếng, trần trờ nói, nương, kỳ thật hôm nay ta có gặp qua Liêu tiểu thư, lúc ấy nàng lạc đường, đang ở trong viện lấy tuyết tùng xì hơi, ta rất nghĩ tới đi ngăn cản, lại sợ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng chọc người phê bình, vì thế liền phát ra chút tiếng vang nhắc nhở nàng. Nghị quay đầu lại tìm cái tỷ nữ lại đây mang nàng đi ra ngoài, ai biết tỷ nữ quá khứ thời điểm căn bản chưa thấy được Liêu tiểu thư bóng người, tìm một hồi vẫn là giống nhau. Lại có việc này. Hoàng thị kinh hãi, chợt nghĩ mà sợ mà nói, ngươi làm như vậy là đúng, nếu là thật sự bị người nhìn thấy chính là nhảy đến Hoàng Hà đều nói không rõ. Phùng Hưng Hải cũng khó được cho Phùng Hồng chết một cái tán thưởng ánh mắt, trầm giọng nói, hảo, việc này chúng ta cũng đừng với ngoại nói, rốt cuộc cùng chúng ta không có gì quan hệ. Là. Phùng Hồng chết đồng ý, xoay người rời đi. Giải quyết Phùng Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu nhân sinh đại sự, mọi người đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy ngày mồng 8 tháng chạp đều qua, Trác Thiên Ngữ cũng ngồi không yên, vội vàng đi Trác Bất Phàm trong phủ. Lâm Thị không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này tới cửa, nhịn không được trêu chọc nói, như thế nào? Năm nay ngươi bà trở về, ngươi liền làm phủi tay trưởng quầy, trong phủ sự tình đều mặc kệ. Thấu chương xong. Chương 559 hòa giải. Chương 559 hòa giải. Sao có thể a? Tiểu thẩm nhưng đừng trêu ghẹo ta. Hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Trác Thiên Ngữ ban cái nút, Lâm Thị xưa nay thông tuệ, lập tức liền đoán được, đôi mắt tức khắc sáng ngời, có tin tức. Nhà ai? Trác Thiên Ngữ gật gật đầu, để sát vào nói, chính là phía trước truyền hồi lâu kinh thành bốn mỹ nhân chi nhất Liễu Nguyệt Như. Liễu Nguyệt Như? Lâm Thị nhíu mày, cẩn thận ở trong đầu qua một lần, phát hiện không hề ấn tượng. Bất quá nàng cũng không trực tiếp phủ định, mà là tò mò hỏi, nha đầu này có cái gì chỗ hơn người có thể làm ngươi coi trọng mắt. Trác Thiên Ngữ oán trách mà liếc Lâm Thị liếc mắt một cái, tiểu thẩm, nhập ta mắt cái thứ nhất điều kiện chính là phẩm tính, điểm này ngài là rõ ràng. Lâm Thị gật gật đầu, Trác Thiên Ngữ là cái gì tính tình nàng biết, nếu là đối phương phẩm tính không được, Trác Thiên Ngữ chỉ sợ đều lười đến nhiều xem một cái, sau đó đâu. Trác Thiên Ngữ nói tiếp, đối phương trừ bỏ phẩm tính hảo. Tự nhiên này dung mạo cũng không kém, bằng không sao có thể phẩm được với kinh thành bốn mỹ nhân. Bất quá làm ta xem trọng nàng liếc mắt một cái chính là phía trước hoàng hậu người được chọn truyền đến cùng thật sự dường như, nhìn một cái Trương Tuyết Diêu Bích Ngọc này hai người, kia phó lô mùi hướng lên trời ngày mai liền tiến cung diễn xuất thật sự buồn cười, mà này Liễu Nguyệt Như lại là khó được thanh tỉnh. Không chỉ có không cao ngạo không nóng nảy, thậm chí một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, bởi vì này tuyển hậu việc bị nhằm vào nàng cũng không thể nơi hà, không thể trêu vào liền trốn. Trốn không nổi liền làm chịu, còn biết tìm ô dù, nhìn cũng là cái thông minh hiểu chuyện, chính là ra thế giống nhau, Liễu gia không phải cái gì thế gia, đơn giản là ra một cái Liễu đại nhân mới nhảy nông môn, tiểu thẩm nếu là để ý, coi như ta chưa nói. Cái này đến phiên Lâm Thị cấp Trác Thiên Ngữ xem thường, ta nếu là để ý này đó lúc trước liền sẽ không nhìn chằm chằm ngươi cô em chồng không bỏ, đáng tiếc bị người nhanh chân đến trước, người này chúng ta còn chọc không được. Nếu ngươi đem này Liễu tiểu thư nói được tốt như vậy, ta nhưng thật ra muốn tìm một cơ hội hảo hảo gặp một lần. Như thế nào thấy? Trác Thiên Ngữ tò mò, hiện tại hoàng hậu người chọn định rồi, kinh thành bốn Mỹ lập tức từ đám mây té vũng bùn, không người hỏi thăm, lấy Liêu gia ra thế, nàng thật sự không thể tưởng được có cái gì trường hợp có thể làm Lâm Thị gặp phải Liễu Nguyệt Như. Lâm Thị nhịn không được liếc Trác Thiên Ngữ liếc mắt một cái, coi khinh người không phải. Tuy rằng Liêu gia ra thế không hiện, bất quá có cái địa phương nhưng không chọn thân phận, ai đều có thể đi. Địa phương nào? Trác Thiên Ngữ càng thêm tò mò. Lâm Thị chỉ vùng ngoại ô, một bộ đương nhiên bộ dáng, dân hương A. Bụn. Trác Thiên Ngữ. Xem đem ngươi thông minh. Từ Trác Bất Phàm trong phủ trở về, Trác Thiên Ngữ phảng phất tá một cọc tâm sự, hiện tại chỉ cần bận việc ôn nguyên tĩnh của hồi môn là được. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được đau đầu, nằm mơ cũng không thể tưởng được bản thân nhà chồng có thể ra một cái hoàng hậu. Vậy cách ngôn nói như thế nào tới, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thật đúng là rất thích hợp ôn ra. Tới rồi tháng chạp đế, mắt thấy liền phải ăn Tết, trong cung không có thái hậu, sở hữu sự tình đều phải Tiêu Quảng trực tiếp xử lý. Nội vụ phủ tổng quản thái giám phía trước là Lý Đức, bởi vì thái hậu xuống đài, hắn cũng đi theo xui xẻo, bị đại lý tự bắt, hiện tại đề đi lên thái giám là Tiêu Quảng tâm phúc Trương Hỷ. Trương Hỷ là cái cực có nhãn lực thấy, biết Tiêu Quảng chính vụ bận rộn, cũng không kiên nhẫn xử lý những việc này, liền riêng đi một chuyến ngự thư phòng, cùng Tiêu Quảng xin chỉ thị nói, Hoàng thượng, nô tài biết ngài sự tình nhiều, cố không kịp trong cung này đó việc nhỏ, cho nên nô tài nghĩ có phải hay không có thể đem một ít cung vụ giao cho Hoàng hậu nương nương định đoạt. Tiêu Quảng chính vội vàng phê duyệt tấu chương, nghe được lời này trong tay bút son một đốn, ngẩng đầu thưởng Trương Hỷ liếc mắt một cái, không tồi, như thế cái hảo biện pháp, dù sao hoàng hậu ít ngày nữa liền phải tiến cung, hiện tại trước làm nàng quen thuộc cung vụ cũng không phải không thể, việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Nô tài tuân mệnh. Trương Hỷ cười đến vẻ mặt tân cần, cung kính mà lui đi ra ngoài. Lưu Công Công ở một bên xem đến kinh ngạc cảm thán liên tục, trong lòng thẳng hô Trương Hỷ là một nhân tài. Liền này vỗ mông ngựa, không chừng ngày nào đó liền phải thay thế được hắn vị trí, như vậy tưởng tượng, Lưu Công Công lại có chút ngồi không yên, vội cùng Tiêu Quảng thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, ngài xem ngày Tết đều tới rồi, năm nay rất nhiều địa phương thượng quan viên đều sẽ vào kinh, còn có lĩnh nam bên kia người phỏng trừng cũng mau tới rồi, nô tài có phải hay không có thể xuống tay chuẩn bị. Tiêu Quảng lặng im một lát, vuốt cằm trầm tư nói, việc này không nóng nảy, trước cho bọn hắn một ít chỉ thị, làm cho bọn họ ở Lâm Triều Thượng chọn cái đầu, tạo cái thế. Đến lúc đó hết thể mới có thể thuận lý thành trương. Là. Lưu Công Công vội đồng ý. Không quá hai ngày, trong kinh thành liền truyền ra tuyển phi tin tức, thật đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Ôn Hữu Sơn từ bên ngoài trở về, vẻ mặt phẫn nộ, cùng Trần Ninh Nhã nói, thu thập một chút, chúng ta toàn ra di rời, đi Linh Nam. Đây là làm sao vậy? Trần Ninh Nhã vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn Hữu Sơn, ai cho ngươi? Lúc này Ôn Nguyên Lương cũng sụ mặt vào cửa. Trần Ninh Nhã ánh mắt ở bọn họ hai cha con chi gian băn khoăn. Ôn Hữu Sơn tức giận mà chiều Ôn Nguyên Lương chân đá một chân, đều tại ngươi. Lúc trước Lao Tử liền bất đồng ý ngươi muội muội tiến cung, ngươi một hai phải ứng, hiện tại hảo. Nàng đều bị ngươi hố chết. Ôn Nguyên Lương nhíu nhíu mày, khó được không có phản bác. Trần Ninh Nhã tâm trầm xuống, sắc mặt lạnh xuống dưới, chất vấn nói, sao lại thế này? Ôn Hữu Sơn nhìn Trần Ninh Nhã không cao hứng, lúc này mới nghĩ đến nàng không ra cửa, phỏng chừng còn cái gì cũng không biết. Lập tức tức giận bất bình mà đem bên ngoài nghe được những lời này đó nói, hôm nay Lâm Triều Thượng một đống người cùng Hoàng thượng tuyển chọn phi, còn nói đây là tổ tông quý củ, không thể hư, Hoàng thượng không có hé răng, đại gia liền nói Hoàng thượng có cái này tâm tư, đều ở cân nhắc đưa nữ nhi vào cung đâu. Phía trước ta đi ở trên đường mọi người xem ta ánh mắt là cực kỳ hâm mộ, hiện tại chính là trào phúng, thật là khí sát lão tử. Không được, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống, ta đây liền đi theo nhị nha đầu nói. Chúng ta một nhà dọn lĩnh nam đi, cái này hoàng hậu ai ái làm ai đi làm. Ôn Hữu Sơn nói liền phải đứng dậy. Trần Ninh Nhã sụ mặt trách mắng, ngồi xuống. Đi một chuyến Mạc Bắc tính tình nhưng thật ra tăng trưởng. Còn không biết tình huống như thế nào liền như vậy xúc động, làm cho ai xem. Ôn Hữu Sơn giống như bị bắt một chậu nước lạnh, hồng hốc mắt quật cường đến không được. Ta lúc trước liền phản đối nếu là nhị nha đầu không tiến cung liền không có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Trần Ninh Nhã đau đầu đỡ chán. Ngựa khí cũng mềm xuống dưới, được rồi, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là việc này đã thay đổi không được, hành động theo cảm tình chỉ biết làm cho mọi người đều xuống đài không được, cũng may hoàng thượng còn không có tỏ thái độ, chúng ta lại xem đi, nhị nha đầu bên kia. Nương, ta đều nghe được. Ôn Nguyên Tĩnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đại gia lúc này mới phát hiện nàng không biết khi nào đứng ở nơi đó, cũng không biết nàng đều nghe xong nhiều ít đi. Ôn Hữu Sơn có chút hoảng, nha đầu, ngươi đừng thương tâm, có cha ở. Nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, nói nữa, ngươi không phải là lĩnh nam quận chúa sao. Không được chúng ta liền đi lĩnh nam, quá tiêu giao tự tại nhật tử, mặc kệ những cái đó thảo người ghét ra hỏa. Thấu chương xong. Chương 560 phu thê nháo mâu thuẫn. Chương 560 phu thê nháo mâu thuẫn. Làm sao nói chuyện? Trần Ninh Nhã hoàn trách mà cở trách Ôn Hữu Sơn một câu, nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh sắc mặt bình thản rất nhiều, trấn an nói, cha ngươi bất quá là tin vỉa hè, sự tình đều còn không có ảnh đâu. Hiện tại thương tâm khổ sở gì đó đều quá sớm, nghe nương nói, hảo hảo bị gả, bên không cần để ý tới, nếu là hoàng thượng thật sự sớm 3 triệu 4, vậy ngươi cũng đừng khổ sở, lộ là chính ngươi tuyển, đến lúc đó bảo vệ cho bản tâm chính là, chỉ cần không dễ dàng đem chính mình tâm giao ra đi, ngươi chính là tường đồng vách sát, nước lửa không xâm, không ai có thể bị thương ngươi. An Ninh, ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn Tĩnh Nha đầu nhảy vào hố lửa? Ôn Hữu Sơn lần đầu tiên cùng Trần Ninh Nhã gọi nhịp. Trần Ninh Nhã cũng nổi giận, không như vậy chẳng lẽ cùng ngươi dường như xúc động không đầu óc sao? Ngươi còn đương Ôn gia là trước đây cái kia gia đình bình dân có thể tùy tâm sử dụng. Nếu là ngươi còn như vậy tưởng, nhân lúc còn sớm cởi giáp về quê, đỡ phải cấp trong nhà chiêu mối họa. Đi! Chúng ta hiện tại liền tiến cung, từ quan, tước vị cũng không cần, làm hồi bình thường dân chúng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói Trần Ninh Nhã thật sự đứng dậy, bước đi nhanh hướng phủ ngoại đi. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Tĩnh đều bị hoảng sợ, vội đuổi theo ra đi đem người ngăn lại. Nương, cha ta cũng là quá mức lo lắng tiểu muội mới có thể đầu góc nóng lên, nói không lựa lời, ngại như thế nào còn cùng hắn chấp nhận. Lúc này tiến cung không phải làm trò cười sao. Nghe nhi tử, chạy nhanh về phòng đi nghỉ ngơi. Trần Ninh Nhã hử lạnh một tiếng, dư quang liếc phía sau liếc mắt một cái, xua mặt nói, cái này ra ai ái đại ai đại. Nương. Ôn Nguyên Lương gấp đến độ rầm rầm chân, đuổi theo. Ôn Hữu Sơn không nghĩ tới Trần Ninh Nhã thật sự đi rồi, lại cấp lại giận lại khổ sở, thấy hoa mắt, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Cha. Ôn Nguyên Tĩnh kinh hãi, vội làm quản gia thỉnh đại phu. Toàn bộ Ôn phủ loạn làm một đoàn. Chắc Thiên Ngữ thu được tin tức chạy tới, thế mới biết trong nhà ra lớn như vậy nhiễu loạn, thấy Ôn Hữu Sơn không có gì vấn đề lớn, liền vội đi tìm Trần Ninh Nhã. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, lập tức đuổi kịp, ta cũng phải đi. Chắc Thiên Ngữ một cái đầu hai cái đại, cha, ngài vẫn là trước nằm trở về nghỉ ngơi một chút, bên ngoài sự tình con dâu đi làm là được, ta bảo đảm đem nương hống trở về. Ôn Hữu Sơn phạm nổi lên Ninh, không thành, ta không tự mình đi nói A Ninh khẳng định sẽ không trở về, nàng tính tình ta rõ ràng. Vì thế, ở Ôn Hữu Sơn cố chấp hạ, người một nhà mạo gió lạnh ra cửa. Căn cứ Ôn Nguyên Lương đưa về tới tin tức, tất cả đều tìm được rồi vùng ngoại ô thôn trang, phủ vừa vào cửa liền thấy Ôn Nguyên Lương ở Trần Ninh Nhã trước mặt khom lưng cúi đầu, lại là hống lại là khuyên. Trần Ninh Nhã lại lù lù bất động. Chắc Thiên Ngữ vội chạy chấm đi vào, ủy khuất mà hô, nương, ngài lại đây thôn trang thượng như thế nào cũng không cùng con dâu nói một tiếng, ngài tiểu tôn tử không nhìn thấy ngài, còn cùng con dâu làm ầm ĩ thượng đâu. Nếu là biết nương trốn bên này, con dâu khẳng định đem hải tử cùng nhau mang lại đây. Thấy bên ngoài âm lãnh thời tiết, Trần Ninh Nhã khó được lên tiếng, bất mãn mà trách cứ nói, như vậy lãnh thiên mang hải tử ra tới làm cái gì? Không có việc gì tìm việc. Hắc hắc hắc, Chắc Thiên Ngữ cười mỉa nói, nương, ngài đều biết bên ngoài lãnh còn nơi nơi chạy loạn, có thể so ngài tôn tử còn không hiểu chuyện, nếu không, ngài cùng ta trở về. Không đi, ta liền ở nơi này. Trần Ninh Nhã tiếp tục sụ mặt, xoay đầu, vừa thấy chính là khí tàn nhẫn. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này cũng đi theo tiến vào, quỳ gối Trần Ninh Nhã trước mặt, chán nản nói, nương, sự tình đều là bởi vì ta dựng lên, cha cũng là thay ta lo lắng mới có thể nói chuyện bất quá đầu óc, ngài đừng nóng giận. Chúng ta trở về được không? Trần Ninh Nhã vẫn là không chịu nhả ra. Ôn Hữu Sơn đứng ở mặt sau cùng, chiều Ôn Nguyên Lương để cái ánh mắt, Ôn Nguyên Lương lập tức lĩnh hội, mang theo những người khác đi ra ngoài, còn săn sóc mà đem cửa phòng cấp mang lên. Trong phòng liền dư lại Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã hai vợ chồng, Ôn Hữu Sơn lúc này mới lắp bắp mà cọ qua đi, thật cẩn thận mà lôi kéo Trần Ninh Nhã xiêm y đi, nương tử, ta sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Trần Ninh Nhã giống lớn nói. Ôn Hữu Sơn trong lòng dùng mình, vội chính thức mà trả lời, ta không nên tùy tiện phát hỏa, không nên xúc động hành sự, cũng không nên nghi ngờ ngươi. Trần Ninh Nhã cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng minh bạch. Ôn Hữu Sơn mày đều mau đánh thành bế tắc, buồn bực mà dựa gần Trần Ninh Nhã ngồi xuống, nương tử, ta thật sự biết sai rồi. Ta chính là đau lòng cái kia nha đầu ngốc. Lúc trước Trinh nha đầu việc hôn nhân là ta tự mình định ra tới, kỳ ra cũng là ta luôn mãi khảo sát quá. Bảo đảm không thành vấn đề mới cho Trinh Nha Đầu định ra tới. Tĩnh Nha Đầu là chúng ta tiểu nữ nhi, lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, theo lý thuyết hẳn là quá đến càng thêm trôi chảy mới là, ta còn nghĩ cho nàng chọn cái như ý lang quân, làm nàng cùng Trinh Nha Đầu giống nhau tốt tốt đẹp đẹp mà quá cả đời, không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, ta này tâm là thật sự dày vò a. Ngươi nói ta như thế nào như vậy vô dụng? Nếu là ta lợi hại hơn một ít, có phải hay không chúng ta cũng sẽ không như vậy bị động. Trần Ninh Nhã xem hắn bộ dáng này liền biết hắn lại để tâm vào chuyện vụn vặt, trong lòng thở dài, không có tính tình, thấp giọng khuyên đủ, mỗi người có mỗi người lộ phải đi, Tĩnh Nha đầu lộ là nàng chính mình chọn, đó là bùi gai dày đặc nàng cũng muốn chịu, này đó ta lúc trước đều cùng nàng nói rõ ràng, người luôn là phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là tiếp tục như vậy tưởng, khó chịu sẽ chỉ là chính ngươi còn có chúng ta những người này, minh bạch sao? Ôn Hữu Sơn trầm mặc gật gật đầu. Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ hắn nghe đi vào nhiều ít, chỉ cần hắn không hề sao sao hồ hồ làm ầm ĩ là được, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nàng hướng bên ngoài hồ, đêm nay tạm thời ở tại thôn Trang Thượng, ngày mai xem tình huống lại quyết định muốn hay không trở về. Ngoài phòng mọi người nghe vậy, tất cả đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm sau buổi trưa không đến, trong cung người đột nhiên tới Ôn gia thôn trang. Ôn Nguyên Lương hiện tại xem những người này nhưng không có gì sắc mặt tốt, ngữ khí bất thiện hỏi, chuyện gì? Trương Hỷ không rõ nguyên do, vẫn là treo một trương gương mặt tươi cười, cung kính mà trả lời, nô tài ra mắt hầu ra, cửa ải cuối năm buông xuống, trong cung công việc vặt phức tạp, hoàng thượng đặc mệnh tiểu tiến đến xin chỉ thị hoàng hậu nương nương, từ hoàng hậu nương nương quyết định. Ôn Nguyên Lương mày một trọn, cười nhạo nói, thật đúng là hiếm lạ, ta muội muội hiện giờ nhưng không tiến cung, đảm đương không nổi hoàng hậu nương nương này xưng hô, công công vẫn là trở về cùng hoàng thượng nói một tiếng, việc này không hợp quy củ, chúng ta không đồng ý, nếu là trong cung việc thật sự nhiều, hoàng thượng đảo có thể trước phong mấy cái phi tử, người nhiều dễ làm việc sao? Đi thong thả không tiễn. Trương Hỷ ngẩn ra, chợt minh bạch Ôn Nguyên Lương ý tứ, sắc mặt không thay đổi mà nói, hầu ra ý tứ nô tài chắc chắn hướng hoàng thượng truyền đạt, chỉ là hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương một mảnh thiệt tình, nhật nguyệt chứng giám, còn thỉnh hầu ra cùng quốc công gia chớ nên hiểu lầm. Hiện giờ trên phố những cái đó lời đồn đãi thật đúng là không mấy cái có thể tin, nô tài ngôn tận tại đây, đi trước cáo lui. Ôn Nguyên Lương nhìn theo Trương Hỷ đám người rời đi, lúc này mới xoay người vào nhà. Mọi người nhìn hắn tâm tình không tồi, toại hỏi, ai tới? Thấu chương xong. Chương 561 hứa đường. Chương 561 hứa đường. Ôn Nguyên Lương cũng không giấu giếm, đem Trương Hỷ tới cửa sự tình cấp nói, cuối cùng, ha hả cười nói, như thế một nhân tài, nghe hắn ý tứ. Tựa hồ sự tình không phải bên ngoài truyền như vậy, cha ngươi rốt cuộc là từ đâu nhi nghe tới đồn đãi. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn sắc mặt đỏ lên, ngạnh cổ mạnh miệng nói, mọi người đều nói như vậy, ta như thế nào biết là thiệt hay giả. Vậy ngươi trở về liền cho chúng ta xử sắc mặt. Trần Ninh Nhã tức giận mà đổ hắn một câu. Chắc Thiên Ngữ cũng đi theo hát đệm nói, đúng vậy, phía trước kinh thành không phải còn truyền lưu hoàng hậu từ bốn mỹ nhân bên trong ra, nói được có cái mũi có mắt. Liền ta đều tin, kết quả không nghĩ tới người này tuyển ở nhà chúng ta đâu. Ôn Nguyên Lương làm như có thật gật gật đầu, cho nên nói đồn đại vớ vẩn hại chết người, những cái đó đều không thể tin, chúng ta không thể cùng cha giống nhau. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Ra ngứa thiếu tấu sao? Ôn Hữu Sơn thẹn quá thành giận, làm bộ cởi giày chiều Ôn Nguyên Lương trên người tiếp đón. Ôn Nguyên Lương tay mắt lanh lẹ, cùng cá trạch dường như chân trượt đến không ảnh. Ôn Nguyên Tĩnh liền ở một bên yên lặng xem diễn. Nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, Trần Ninh Nhã cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Trở về cung, Trương Hỷ lập tức đi gặp Tiêu Quảng, kinh sợ mà bẩm báo nói, hoàng thượng, nô tài dựa theo ngài ý tứ đi Ôn phủ, chính là Ôn phủ chủ tử đều không ở, nô tài hơi chút hỏi thăm một chút mới biết được bọn họ đều đi vùng ngoại ô thôn trang. Đi thôn trang. Lúc này, Tiêu Quảng mày hung hăng nhíu lại, vùng ngoại ô tuy rằng có mấy cái suối nước nóng thôn trang, nhưng toàn bộ đều tại thế gia trong tay. Theo hắn biết Ôn gia kia mấy cái thôn trang không có một cái có suối nước nóng, trời giá rét này thượng chỗ đó tìm tội chịu sao. Trương Hỷ gật gật đầu, tựa hồ biết Tiêu Quảng nghi hoặc, vội giải thích nói, giống như là bởi vì An Quốc Công nghe xong một ít tin đồn nhảm nhí, nào đến người trong nhà không thoải mái, An Quốc Công phu nhân giận dỗi trốn đi, những người khác đều đuổi theo qua đi, hiện tại An Quốc Công một nhà còn ở thôn trang thượng đợi đâu. Đó là Hoàng hậu nương nương cũng đi theo đi. Tiêu Quảng nghe vậy, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Ngươi lại như thế nào trả lời? Trương Hỷ biết Tiêu Quảng này hỏa khí không phải đối với hắn, cũng không nhanh không chậm mà nói, nô tài cùng An Bắc chờ giải thích một chút, làm cho bọn họ đừng dễ tin bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Ân. Tiêu Quảng thanh âm nghe không ra cảm xúc, một hồi lâu mới phân phó nói, cấp hoàng hậu nương nương đưa một ít đồ vật qua đi, mặt khác, Ôn gia cũng bị một phần ban thưởng, nếu là cái thông minh nên hiểu châm ý tứ. Nô tài tuân chỉ. Trương Hỷ lui xuống đi. Ôn Hữu Sơn một nhà chỉ ở thôn Trang Thượng ở hai cái buổi tối liền đi trở về. Trong kinh thành nhất không thiếu nhân tinh, nhà ai có điểm chuyện gì đại gia trong lòng đều rõ ràng, biết Ôn gia toàn gia đi thôn trang không hai ngày liền đã trở lại, những cái đó ngóng trông đưa nữ nhi vào cung nhân gia tất cả đều nhíu mày. Liêu Thơ Quân thu được tin tức, vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm Liêu phu nhân, nương, ngài chính là cùng tổ phụ hỏi thăm qua, trong cung khi nào hạ chỉ. Hoảng cái gì? Ngươi ra ra còn ngóng trông ngươi vào cung bảo nhà chúng ta phú quý đâu. Hắn đều không vội, ngươi gấp cái gì? Liêu phu nhân tức giận mà nói. Liêu Thơ Quân sửng sốt, chợt bình tĩnh xuống dưới, Ninh Khăn có chút thẹn thùng. Liêu phu nhân nhìn nàng như vậy, liền nói, này kinh thành ngóng trông tiến cung nữ tử không ở số ít, ngươi lo lắng đúng là người khác lo lắng, người khác cũng chưa động tĩnh, ngươi có thể làm chính là án binh bất động, đến nỗi kia Ôn gia. Hừ, bất quá là cái chân đất xuất thân thôi, có thể có cái gì tiền đồ, hoàng thượng phỏng chừng cũng chính là xem kia ra cô nương hiếm lạ mới phong hoàng hậu, chờ mới mẻ kính qua, liền biết bên ngoài hoa dại nơi nào so được với ngươi loại này nhà ấm tiểu dưỡng ra tới mẫu đơn hương. Liêu Thơ Quân nghe được thẳng gật đầu, đôi mắt đều mau thành mắt lấp lánh. Lúc này hộ bộ thượng thư Hứa gia cũng đang nói đồng dạng sự, Hứa phụ đánh giá tiểu tiếu tươi đẹp nữ nhi, nhịn không được thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta không cái này vật khí. Hứa Đường biết nàng cha nói chính là cái gì, nhịn không được cười nhạt nói, cha, liền tính không thể tiến cung cũng không có gì, ta lại không phải trừ bỏ tiến cung liền không có lối ra khác. Ngươi như thế nào biết chính mình không thể tiến cung? Hứa Mẫu kinh ngạc hỏi. Hứa Đường hết trôi nói rồi, nương, ngài khi ta là ngốc từ đâu? Cha ta thân là hộ bộ thượng thư, hắn đều như vậy bình tĩnh thuyết minh cái gì? Thuyết minh bên ngoài những cái đó đều là lời đồn, nếu là lời đồn, ta nếu là tin chỉ có thể nói ta xuẩn. Hứa Mẫu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ngươi như thế nào cùng khác tiểu nha đầu không giống nhau? Nhìn xem Liêu tiểu thư, nhân ra chính là từ tiếng gió cùng nhau liền bắt đầu chuẩn bị, liền nhà chúng ta đều không tới. Nhắc tới Liêu Thơ Quân Hứa Đường liền sinh khí, nương, về sau thiếu ở trước mặt ta để người này. Ta xem nàng phía trước cùng ta giao hảo chính là dụng tâm kín đáo, chỉ vào từ ta nơi này lời nói khách sáo đâu. Hiện tại nghe xong bên ngoài tin đồn nhảm nhí lập tức đem ta phiết ở một bên, ta xem như nhìn thấu. Hứa Mẫu không nghĩ tới tiểu cô nương mà hữu nghị như vậy yêu ớt, nói không liền không có, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy Hứa Đường không có biện pháp. Nhưng thật ra Hứa phụ triều nàng giơ ngón tay cái lên, nữ nhi của ta nếu là sinh vì nam tử, định có thể có một phen tiền đồ, ngươi nói đúng, trong cung sắc thật không có ý tứ này, chỉ là những người đó ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng nháo người nhiều hoàng thượng liền sẽ thỏa hiệp, nếu là hoàng thượng tốt như vậy đắn đo, thái hậu cũng sẽ không đi thủ hoàng lăng. Đặc biệt Ôn gian này hai ngày hướng đi ta càng thêm khẳng định tuyển phi việc này không ảnh, hai tử mẹ hắn, ngươi trong khoảng thời gian này suy nghĩ cấp nha đầu tìm cá nhân ra đi, ta nghe nói chắc ra cái kia lão tam giống như còn chưa nói thân, nếu là có thể liền thỉnh người qua đi thăm thăm khẩu phong, việc này có thể thành nói đối Đường Nhi tới nói ngược lại là cái hảo quy túc. Phía trước Hứa phụ là trướng mắt chắc thiên huấn, chắc ra tuy rằng không tồi, nhưng chắc thiên huấn vẫn chưa nhập sĩ, hơn nữa chắc Minh Hiên phía trước chỉ là cái tứ phần quan. Đem nữ nhi gả cho chắc thiên huấn hắn đều cảm thấy ủy khuất nhà mình nữ nhi, nhưng nay đã khác xưa, chắc ra hai anh em tất cả đều vào nội các, cùng Ôn gia lại là thông gia, nghe nói chắc thiên huấn cùng hoàng hậu đại tẩu quan hệ cực hảo, có tầng này quan hệ ở, đó là chắc thiên huấn chỉ là cái bạch đinh cũng không có. Vấn đề gì, càng miễn bản chắc thiên huấn bản thân cũng là có công danh. Hứa Mẫu so Hứa phụ càng rõ ràng những người này ra quan hệ, nghe được Hứa phụ lời này, đôi mắt tức khắc sáng lên, lão gia, ngươi người này tuyển không tồi. Nếu ngươi mở miệng, ta định lập tức phái người đi làm. Nói, Hứa Mẫu hấp tấp mà đi rồi, Hứa Đường ngậm bực, lẩm bẩm nói, cha, ta còn không có đồng ý đâu. Hứa phụ rầu rầu râu, ngạo kiều nói, ngươi ý kiến không quan trọng, ngươi nương nhất định sẽ cho ngươi an bài đến thỏa đáng, ngươi ngoan ngoãn đãi gả là được. Hứa Đường. Vì thế, liền ở kinh thành chúng quý nữ vội vàng tiến cung tuyển phi thời điểm, Hứa gia nhờ người thượng chắc ra làm ai. Đồng thị biết đối phương ý đồ đến sau đều sợ ngây người. Lặp lại xác nhận hai lần mới tiêu hóa tin tức này, chỉ nói chờ chắc Minh Hiên trở về thương nghị, nhưng thật ra không có nói đã chết. Tiện đi bà mối sau, đồng thị bắt đầu mặc số thời gian, chờ chắc ra nam nhân vừa vào cửa, nàng lập tức đem mọi người triệu tập đến đại sảnh. Thấu chương xong. Chương 562 sứ thần đã đến. Chương 562 sứ thần đã đến. Nương, như vậy cấp hống hống mà đem chúng ta hô qua tới, chẳng lẽ là ngài trai già đẻ ngọc? Chắc thiên huấn vừa vào cửa liền nói không đàng hoàng nói. Đồng thị một trương kích động mặt tức khắc cứng lại rồi, túm lên bên người tiểu đồ vật trực tiếp hướng trên người hắn tiếp đón, tiểu tử thúi, miệng chó phun không ra ngà voi cũng đừng cho ta mở miệng, ta là tạo cái gì nghiệt, chuyên môn sinh ngươi tới khí ta. Chắc thiên huấn khoa trương mà lại trốn lại kêu, nương, ngài đây là mưu sát thân nhi tử a. Vừa dứt lời, hắn gái hốt đã bị thật mạnh chụp một cái tát, Trác Minh Hiên như quỷ mị dường như sâu kín nói, không phải ngươi nương muốn mưu sát thân nhi tử, mà là cha ngươi không tính toán buông tha ngươi. Trác Thiên Huân sắc mặt đại biến, sợ tới mức trốn đến Trác Thiên ấp phía sau. Trác Thiên Ngữ ôn nhu mà đem hắn xách ra tới, giống cái gì? Hảo hảo ngồi. Trác Thiên Huân khóc không ra nước mắt, tránh không khỏi, chỉ có thể căng ra đầu gục xuống đầu, hy vọng hắn nương chạy nhanh nói chính sự, bằng không hắn thật sự phải bị hắn cha ánh mắt cấp mưu sát. Đồng thị xem hắn này túng dạng, nhịn không được trợn trắng mắt, nói thầm nói, cũng không biết Hứa ra có phải hay không mắt bị mù, thế nhưng nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi. Cái gì? Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía đồng thị, theo sau ánh mắt rơi xuống Trác Thiên Huấn trên người, vẻ mặt hồ nghi. Trác Thiên Huấn vô tội lại đáng thương, điên cuồng mà lắc đầu, ta không biết ta. Cùng ta không quan hệ a. Nương, sao lại thế này? Trác Thiên Triệu trực tiếp nhìn về phía đồng thị, lười đến phản ứng Trác Thiên Huấn. Đồng thị thu hồi vui đùa tâm tư, đem bà mối tới cửa sự cấp nói, ta chính là nháo không rõ, hiện tại toàn bộ kinh thành đều chuyển tuyển phi, dựa theo Hứa ra điều kiện, Hứa thượng thư quan bái nhị phẩm, nếu là đem nữ nhi đưa vào cùng, 89/10 có thể phong cái phi gì đó, như thế nào tại đây vào đầu cùng chúng ta kết thân. Trác Thiên ấp đúng lúc nhắc nhở nói, nương, Hứa thượng thư chính là hộ bộ thượng thư, nhân ra có lẽ biết một ít người khác không biết nội tình. Đồng thị đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là nói tuyển phi việc này không ảnh. Trác Thiên ấp lắc đầu, không phải không ảnh, mà là bắt gió bắt bóng, ta đoán hoàng thượng căn bản liền không có ý tứ này, phỏng chừng là người có tâm truyền ra tới, mục đích chính là cấp hoàng thượng tạo áp lực, bước hoàng thượng đi vào khuôn khổ. Nói thật, nếu là tiên hoàng nói, việc này 89/10 có thể thành, đổi thành chúng ta vị này liền khó nói. Đồng thị cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thâm trạch phụ nhân, nghe Trác Thiên ấp như thế nào vừa nói, tức khắc minh bạch, trầm tư một lát mới chậm rãi nói, mặc kệ tuyển phi việc này có hay không ảnh, đều cùng nhà chúng ta quan hệ không lớn, ta ý tứ là hỏi các ngươi, việc hôn nhân này có thể ứng sao? Trác Thiên Triệu trầm ngâm nói, Hứa ra là ở Hứa Lao Thái gia kia đồng lứa phát tích, Hứa Lao Thái gia là Thường Châu nổi danh nho thương, hơn nữa hành thiện tích đức, làm không ít việc thiện, ở địa phương có nhất định danh vọng uy nghi, tới rồi Hứa thượng thư này đồng lứa, Hứa ra ra không ít người đọc sách, nhập sĩ giả phỏng chừng có 7-8 cái, chức quan tối cao chính là Hứa thượng thư. Bất quá Hứa ra tuổi trẻ này đồng lứa cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trung tiến sĩ giả 20-30. Những người này tương lai cũng có thể ở triều đình thượng chiếm cứ nhất định địa vị, nói tóm lại, Hứa ra vẫn là rất có xem đầu. Trác Thiên ấp cũng đi theo gật gật đầu, quan trọng là Hứa ra trước mắt vẫn chưa có cô nương đưa vào trong cung, cùng nhà của chúng ta giống nhau, bất quá còn cần hảo hảo hỏi thăm, nếu Hứa ra ra chủ chỉ vì cái trước mắt, kia việc hôn nhân này liền thôi, nếu là cái làm đâu chắc đấy, nhưng thật ra có thể kết thân. Trác Minh Hiên hơi hơi gật đầu, sâu kín nói, Hứa ra đương nhiệm gia chủ chính là Hứa thượng thư, ta cùng hắn cũng tiếp xúc quá vài lần, người này xác thật có chút chỉ vì cái trước mắt, bất quá thắng tại lý trí thông minh, biết hành sự tùy theo hoàn cảnh, sẽ không nhất ý cô hành, hơn nữa nghe được tiếng khuyên, lại là cái cẩn thận chặt chẽ, sẽ không gặp phải cái gì đại loạn tử. Nói tóm lại chính là trung quy trung củ, nếu không có càng tốt người được chọn, Hứa ra cũng là có thể. Ui, các ngươi liền không hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Trác Thiên Huấn chỉ vào chính mình, tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn. Đồng thị chiều hắn mắt trợn trắng, cười lạnh nói, ta đảo tưởng tôn trọng ngươi ý tứ, làm ngươi ở bên ngoài lang thang nhiều năm như vậy, kết quả đâu? Ngươi liền cái dám đều không có nghẹn ra tới, còn muốn ta tôn trọng ngươi ý kiến, nằm mơ đâu? Nói cho ngươi một tháng thời gian, nếu là Hứa ra tiểu thư ngươi không hài lòng, này một tháng cho ta tìm cái xưng ngươi tâm ý cô nương, qua một tháng, việc này đã có thể không phải do ngươi. Nương! Ngài không thể như vậy. Trác Thiên Huấn gấp đến độ đều mau dậm chân. Đồng thị lại điểu đều không điểu hắn, xoay người cùng Giang thị Dương thị nói, nương biết các ngươi có chút môn đạo, nghị cách hỏi thăm một chút cái này Hứa ra cô nương là cái gì tính tình, nếu không có gì vấn đề lớn, việc này liền định rồi, nếu là không ổn, chúng ta lại từ từ mưu tính. Trác Thiên Huấn đại mông, nương, không phải nói tốt cho ta một tháng thời gian sao? Ngài như thế nào có thể trở mặt không nhận chứng đâu? Đồng thị lần này liền xem thường đều không tiếp tích cho, trao phúng nói, ta liền đổ ngươi một tháng liền cái giống dạng cô nương đều mang không trở lại. Trác Thiên Huấn, hắn đây là bị chính mình mẹ ruột xem thường phải không? Tới rồi cung yến hai ngày trước, các đại danh môn khuê tú đều ở chuẩn bị theo cha mẹ vào cung dự tiệc, ở trước mặt hoàng thượng tranh kỳ khoe sắc, hảo hảo lộ cái mặt, không nghĩ tới này vào đầu lĩnh nam sứ thần tới rồi. Mênh mông quần quận nhân mã ở kinh thành 10 dặm ngoại ngừng lại, thu được tin tức Minh Thạc chạy như bay vào cung. Lúc này lâm triều còn chưa tan đi, Tiêu Quảng xem hắn như vậy nôn nóng, mày nhăn lại, hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, lĩnh nam hoàng phái sứ thần đã đến ngoài thành 10 dặm mà, thỉnh ngài định đoạt. Lời này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tất cả mọi người ngốc, ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Lĩnh Nam Hoàng khi nào phái sứ thần lại đây chúng ta như thế nào cũng không biết. Hay là văn võ bá quan đồng thời nhìn về phía trên long ỷ Tiêu Quảng, lại thấy hắn cau mày, hiển nhiên trước đó cũng không cảm kích. Ma Ngọc Dương phục hồi tinh thần lại, vội nói, Hoàng thượng, chúng ta có phải hay không nên phái cá nhân trước đi ra ngoài tiếp ứng? Tiêu Quảng trầm tư một lát, hơi hơi gật đầu, vậy dựa theo ái khanh ý tứ, từ ngươi dẫn người đi ra ngoài nên đón, lại thuận tiện hỏi một chút sứ thần lúc này nhập kinh là ý gì? Mặt khác chuyện lớn như vậy chấm ở trong cung không biết tình còn chưa tính, địa phương thượng người thế nhưng không có một người phát hiện, xong việc cho chấm hảo hảo tra, chấm đảo muốn nhìn triều đình dưỡng đều là chút cái gì giá áo túi cơm. Văn võ bá quan trong lòng dùng mình, biết hoàng thượng đây là thật sự tức giận, đại tề cũng không dám xuyến một chút, một ít triều thần còn cân nhắc nếu là không phải để một chút cung yến cùng tuyển phi sự tình, cái này cũng không dám mở miệng, một đám co rúm lại đầu, sợ bị hoàng thượng điểm danh. Ma Ngọc Dương mang theo nội các sở hữu đại thần cùng với lễ bộ thượng thư lễ bộ thị lang cùng Hàn Lâm viện một ít thứ các sĩ vội vàng đi trước cửa thành, chờ bọn họ tới rồi địa phương, xa xa đã có thể thấy lĩnh nam sứ thần đội ngũ. Nhìn thấy này mênh mông nhân mã, Ma Ngọc Dương đám người toàn trầm mặt. Tông lễ nổi giận nói, nhiều người như vậy, lớn như vậy trận trượng, từ lĩnh nam đến kinh thành, thế nhưng thật sự không ai phát hiện, những người đó là thật sự không cần đầu sao. Thấu chương xong. Chương 563 này hôn sự không đồng ý. Chương 563 này hôn sự không đồng ý. Chắc Bất Phàm cau mày, lắc đầu, thở dài nói, chỉ sợ là người tới không có ý tốt ta. Lời này nói được đại gia tâm tình đều đi theo trầm trọng vài phần, mắt thấy liền phải ăn tết lại tới như vậy vừa ra, đây là muốn làm sự a. Mọi người ở đây trầm mặc chung, lĩnh nam sứ thần đội ngũ đã muốn chạy tới chân tường hạ. Ma Ngọc Dương vội mang theo một đám người tiến lên, chờ bọn họ thấy rõ người tới, một đám người đều sợ ngây người. Trăm Dặm Thanh. Tông lễ trong mắt đều mau trừng ra tới, tiên hoàng lần đó cung yến Trăm Dặm đời thanh biểu Bách Lý Gia thăm ra, hắn còn có chút ấn tượng, không nghĩ tới người này đảo mắt liền thành lĩnh nam sứ thần. Trăm Dặm Thanh từ tuấn mã thượng xoay người xuống dưới, tiến lên chắp tay thi lễ nói, vài vị đại nhân biệt lai vô dạng a. Tại hạ vừa mới trở thành lĩnh nam hoàng con rể không lâu, vừa lúc đuổi kịp việc này, liền tự động xin ra trận đi trước đại tề, vừa lúc cùng mấy cái lao hưu ôn chuyện, chư vị đại nhân sẽ không chào đón đi. Ma Ngọc Dương kéo kéo khoe miệng, rất tưởng nói thật không chào đón, bất quá loại này thành thật không thể nói lời, còn phải làm ra một bộ hoan nghênh bộ dáng. Nơi nào, sứ thần đường xa mà đến, chạy nhanh tiến cung, hoàng thượng cùng chúng đại thần đều ở Cản Thanh cung chờ đâu. Không vội, nhà của chúng ta công chúa cũng tới, sau đó. Trăm Dặm Thanh nói hướng phía sau xe ngựa chạy tới, cũng không biết hắn cùng bên trong xe ngựa người ta nói cái gì, thực mau đội ngũ liền động. Ma Ngọc Dương ở Trác Minh Hiên bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào liền lĩnh nam công chúa đều tới, đây là mấy cái ý tứ. Trác Minh Hiên nhún nhún vai, ta nào biết đâu rằng bọn họ là mấy cái ý tứ. Nghe nói chúng ta vị này hoàng hậu là lĩnh nam công chúa biểu muội, nói không chừng nhân ra là hướng về phía đế hậu đại hôn tới, mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến dẫn theo 120 cái tâm ứng đối a. Muốn thật là hướng về phía đế hậu đại hôn tới thì tốt rồi. Tông lễ lắc đầu, lo lắng sốt ruột mà theo ở phía sau hướng trong cung đi. Chỉ có Chắc Bất Phàm nhất bình tĩnh, phảng phất bất quá là ra tới đi ngang qua sân khấu, nửa điểm dáng vẻ lo lắng đều nhìn không ra tới. Tông lễ nhìn hắn vài lần, không vui, thò lại gần hỏi, ngươi liền nửa điểm nhi đều không lo lắng. Lo lắng cái gì? Chắc Bất Phàm nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Bọn họ a, người tới không có ý tốt a. Tông lễ có chút kích động mà chỉ những cái đó lĩnh năm người. Chắc Bất Phàm lại là lắc đầu, ta xem các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, cùng với lo lắng này đó có không, không bằng sau đó xem bọn hắn ý đồ đến, phái cái đã kết hôn công chúa tới cửa, tổng không thể là tới tìm phiền toái đi. Tông lễ giống như đòn cảnh tỉnh, đôi mắt tức khắc sáng, đúng vậy. Ta như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ đâu. Đoàn người vào hoàng cung, vào Càn Thanh cung. Trăm Dặm Thanh đứng ở giữa điện triều Tiêu Quảng quy quy củ củ mà hành lễ. Nói, vi thần bái kiến đại tề hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng ở Trăm Dặm Thanh bên người Tiêu Vũ Yến con khoe miệng, ý vị thâm trường mà phúc phúc lễ, đường huynh. Này thanh đường huynh đem văn võ bá quan tâm đều nhắc lên, như thế nào? Này công chúa là đầu vóc hỏng rồi không thành. Một mở miệng chính là nhận thân thích. Tuy rằng hai người thật là đường huynh muội, nhưng nay đã khác xưa, này thanh đường huynh không khỏi có chút xấu hổ. Đang lúc đại gia cân nhắc hoàng thượng như thế nào phản ứng mới hảo. Tiêu Quảng đã ra tiếng, đường muội cùng đường muội phu đường xa mà đến, lại chưa từng trước tiên nói một tiếng, làm cho chấm chuẩn bị một phen nên đón các ngươi. Tiêu Vũ Yến rất là sảng khoái mà xua xua tay, cất nhà nói, chúng ta không cần chú trọng này đó hư, huống hồ chúng ta cũng không tính toán ở đại tề trường đãi, tiếp người liền trở về, cho nên đường huynh không cần phiền thoái. Tiếp người. Tiêu Quảng vẻ mặt hồ nghi. Không ngừng là Tiêu Quảng, văn võ bá quan cũng là vẻ mặt mẫu bức, người nào đáng giá đường đường một cái lĩnh nam công chúa ra mặt tương tiếp. Tiêu Vũ Hiến đương nhiên mà nói, tự nhiên là chúng ta lĩnh nam triều vân quận chúa A. Phu hoàng mẫu hậu tưởng nàng nghĩ đến khẩn, riêng mệnh ta cùng phò mã tiến đến tiếp người. T. Mọi người hít hà một hơi, lĩnh nam hoàng đây là có ý tứ gì? Cùng hoàng thượng đoạt người. Tiêu Quảng đã trầm mặt, đường ngội là ở nói dẫn sao? À không. Ta là nghiêm túc. Tiêu Vũ Hiến một bộ đơn thuần vô tội lại đúng lý hợp tình bộ dáng, vốn di triều vân quận chúa chính là ta là muội muội, ở lĩnh nam còn có đất phong, chúng ta tiếp nàng trở về đương nhiên, đến nỗi nàng việc hôn nhân. Nói thật, chúng ta lĩnh nam không đáp ứng. Tiêu Vũ Hiến đột nhiên biến sắc mặt, thanh âm cũng uổng phí sắc bén lên. Văn võ bá quan phảng phất trong lòng bị chủ y một quyền, tất cả đều đi theo run run lên, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tiêu Vũ Hiến cùng trăm dặm thanh, này thật là muốn làm sự tình a. Làm càn. Tiêu Quảng hung hăng chụp long án, tức giận đến thiếu chút nữa rút kiếm tương hướng. Trăm dặm thanh vội ra tới đương khởi người hòa giải, Tề Hoàng, nhà ta công chúa nói chuyện thẳng một ít, ngài đừng trách móc, bất quá chúng ta cũng là đúng sự thật giao đái lĩnh nam hoàng ý tứ, này triều vân quận chúa chính là chúng ta lĩnh nam bà bối, bao nhiêu người nhớ thương đâu. Chúng ta hoàng thượng đều nói, quận chúa trở về lĩnh nam, đó là phải gả cái dạng gì người đều có thể, có hoàng thất chống lưng, định không cho nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất, ở đại tề liền khó nói. Đánh giắm. Chân có từng làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tiêu Quảng đã khi đến nói không lựa lời. Trăm dặm thanh lại là lắc đầu. Tề Hoàng, chúng ta này một đường nhưng đều nghe nói, ngài muốn tuyển phi, chúng ta quận chúa xuất thân không cao, thật sự không xứng với ngài. Ngài tuyển phi thời điểm không bằng lại một lần nữa tuyển cái hoàng hậu, quận chúa chúng ta mang đi, định cho nàng tìm cái như ý lang quân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không cứ gọi nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tiêu Quảng ngẩn ra, sắc mặt rất là khó coi. Từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, chấm khi nào nói qua muốn tuyển phi. Văn võ ba quan. Liêu thái phó cái thứ nhất không đứng được, bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm hoàng thượng, tuyển phi đó là tổ tông định ra quy củ, không thể phê a. Đánh giắm. Hoàng hậu của chấm đều mau bị quải chạy. Tổ tông chó má quy củ cùng chấm có quan hệ gì? Lại cho ta thêm phiền, chấm lập tức hạ chỉ phế đi này đó bã ngoạn ý nhi. Tiêu Quảng khí tàn nhẫn, nước miếng bay tứ tung. Hận không thể đem Liêu Thái Phó cấp mắng quỳ xuống. Liêu Thái Phó không nghĩ tới Tiêu Quảng phản ứng sẽ lớn như vậy, đứng ở giữa điện tứ cố vô thân, tức khắc đầu váng mắt hoa, một đầu ngã quỵ. Lần này không ai dám trở lên trước giúp đỡ, tất cả đều thật cẩn thận mà trộm ngắm trên long ỷ Tiêu Quảng. Tiêu Quảng lại là bản một khuôn mặt, lãnh ngạnh mà phân phó nói, khang ngờ, đem người kéo xuống đi, đưa thái y y viện. Này không kiên nhẫn bộ dáng xem đến mọi người tâm thật lạnh, liền thế Liêu Thái Phó nói chuyện cũng không dám. Không có kéo chân sau đại thần, Tiêu Quảng lúc này mới tập trung tinh thần đối phó Tiêu Vũ Hiến, hiện tại các ngươi đều thấy được, chấm không có tuyển phi ý tứ, càng sẽ không kêu hoàng hậu chịu nửa điểm ủy khuất. Này nhưng khó mà nói. Tiêu Vũ Hiến hừ lạnh nói, hiện tại là không chọn, về sau tuyển không chọn ai biết. Công chúa, quá mức. Mang Ngọc Dương đều nghe không nổi nữa. Tiêu Vũ Hiến lại là không, cười nhạo nói, quá mức. Như thế nào quá mức? Tề Hoàng muốn cưới chúng ta triều vân quận chúa thời điểm có từng hỏi qua bổn cung phụ vương mẫu hậu ý tứ. Nếu bàn về quá mức cũng là các ngươi quá mức đi. Này Mang Ngọc Dương bị đổ đến không lời nào để nói. Thấu chương xong. Chương 564 thu thập Liêu phu nhân. Chương 564 thu thập Liêu phu nhân. Tông lễ vội nói, hoàng hậu nương nương cha mẹ toàn ở đại tề, thánh chỉ cũng là đưa đến An Quốc công phủ, như thế nào có thể nói quá mức. Ta phi. Tiêu Vũ Hiến giận dữ. Chỉ vào tông lễ cái mũi giống to, các ngươi không biết nàng cũng là chúng ta lĩnh nam triều vân quận chúa sao? Không biết nàng ở lĩnh nam cũng có đất phong sao? Như thế nào? Khinh thường ta lĩnh nam A. Lời này đã có thể nghiêm trọng, tông lễ nghẹn quất, cũng biết việc này là hoàng thượng làm được không đạo nghĩa, nhưng hắn tổng không thể nói như vậy, chỉ có thể sinh sôi nhịn, lần đầu tiên bị đổ đến nói không nên lời nói, cùng Mang Ngọc Dương liếc nhau, rất có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Trác Minh Hiền xem nội các hai người đều bại hạ trở tới. Không khỏi cười khổ nói, công chúa cân quắc không nhường tu mi, hạ quan nhưng xem như kiến thức tới rồi, việc này xác thật là chúng ta suy xét đến không đủ chu toàn, ngài xem nếu không về trước dịch quán nghỉ ngơi một chút, chúng ta định cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, tốt không? Tiêu Vũ Hiến lúc này mới thưởng Trác Minh Hiên liếc mắt một cái, ngạo kiều mà nâng nâng cằm, cười nói, cuối cùng tới cái có nhãn lực thấy nhi, thôi, nếu ngươi đều nói như vậy, bổn cung liền cố mà làm mà đáp ứng rồi, bất quá ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. một ngày qua đi nếu là không chiếm được làm bổn cung vừa lòng hồi đáp, bổn cung đó là đại náo kinh thành đều phải đem biểu muội mang đi, hừ. Tiêu Vũ Yến thần khí 10 phần mà ra Càn Thanh Cung, nay phúc không coi ai ra gì bộ dáng chính là tức điên hảo những người này. Hoàng thượng, ngài xem nàng đây là cái gì thái độ? Quả nhiên là man điệu tới, không thông quy củ, không hiểu lễ nghi, không có giáo dưỡng. Thái sư tức giận đến nói không lựa lời. Tiêu Quảng lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, thái sư chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói ai đâu. Thái sư kinh hãi, cái này nhớ tới Tiêu Quảng từ Mạc Bắc tới, nơi đó cũng là man địa, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, run run rẩy rẩy mà quỳ xuống, thế nhưng chết ngất qua đi. Tiêu Quảng, Khang Ngờ trước lạ sau quen, kéo người cũng kéo đến nhanh nhẹn thật sự. Tam công không có hai cái, dư lại một cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hận không thể đường khởi vách tường trụ. Không ai chỗ lẫn, Tiêu Quảng lúc này mới thở dài một hơi, đau đầu mà nhìn một vòng phía dưới mọi người, hỏi, chư vị ái khanh có gì lương sách? Hộ bộ thượng thư đám người đều là kéo kéo khoe miệng, lời tốt lời xấu đều làm người thọc đi ra ngoài, còn có thể có cái gì lương sách? Đơn giản chính là đáp ứng lĩnh nam sứ thần không chọn phi thôi, bất quá việc này sớm tại vài vị thượng thư đoán trước bên trong, này đây đại gia còn tính bình tĩnh, vẫn chưa nháo đến quá khó coi. Hạ Lâm Triều, trong cung phát sinh sự tình cũng đi theo truyền đi ra ngoài. Chịu ảnh hưởng lớn nhất không gì hơn những cái đó một lòng một dạ chờ tiến cung nữ tử, hảo những người này ra hậu viện đều khóc làm một đoàn. Liêu Thơ Quân hồng hốc mắt chạy đến Liêu phu nhân phòng khóc giống, nương, ngài không phải nói ta nhất định có thể tiến cung sao? Vì sao hiện tại hoàng thượng lại không chọn phi? Hoàng thượng không chọn phi ta phải làm sao bây giờ? Liêu phu nhân chính phiền đâu, nghe được Liêu Thơ Quân chất vấn ngữ khí, tức khắc giận sôi máu, việc này trách ta. Là ta làm hoàng thượng không chọn phi sao? Ngươi có biết hay không ngươi ra ra vì việc này ngã vào Càn Thanh Cung, ngươi không biết đi thăm một chút còn chưa tính, còn chạy ta nơi này tới nháo. Nháo nháo nháo, có thể nháo ra cái gì kết quả? Liêu Thơ Quân bị nói được nước mắt rơi vào càng hung, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Liêu phu nhân trách cứ hai tiếng cũng nói không được nữa, ngược lại mắng, đều do cái kia lĩnh nam sứ thần, nếu không phải bọn họ hoàng thượng khẳng định sẽ nhả ra. Nhắc tới lĩnh nam sứ thần, Liêu Thơ Quân tức khắc thất thần, oán hận ghen ghét mà lẩm bẩm nói, hoàng thượng vì cái gì một hai phải phong Ôn ra nữ nhân kia vì hoàng hậu. Nữ nhân kia đến tuột cùng cấp hoàng thượng hạ cái gì mê hồn dược. Lời này chọc đến Liêu phu nhân sâu trong nội tâm kia cây châm, nàng biến sắc, đứng dậy nói, nương cũng tò mò thật sự. Nếu không phải nữ nhân kia, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Quân nhi yên tâm, nương nhất định làm ngươi vẻ vang tiến cung. Liêu Thơ Quân không biết tự mình người mẹ ruột từ đâu ra tự tin nói ra nói như vậy, chỉ là Liêu phu nhân hiện tại bộ dáng có chút dọa người. Nàng liền hỏi cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá nửa ngày, kinh thành liền truyền ra Ôn gia nhị tiểu thư câu đến hoàng thượng, chẳng biết xấu hổ, chính là yêu nghiệt truyền thế, chuyên môn tới hại nước hại dân. Ngay từ đầu vẫn là tiểu phạm vi truyền lưu, bị người có tâm quạt gió thêm tuổi một chút, thế nhưng toàn bộ kinh thành đều đã biết cái này nghe đồn. Quản gia đem này đó lời đồn đãi nói cho Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã, bản thân gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Ôn Hữu Sơn nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không có giống lần trước như vậy xúc động. Mà là nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương tử, ngươi thấy thế nào? Trần Ninh Nhã trong lòng phẫn nộ, trên mặt lại là không hiện, vớt cằm trầm giọng nói, lĩnh nam sứ thần vừa mới đại náo Càn Thanh Cung, bên ngoài liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, sau lưng người ra sao giáp tâm có thể thấy được một chút, hừ. Khi ta Ôn ra không có nội tình hảo đắn đo đâu. Nếu như thế ngươi làm lão đại đi tìm lão chu, làm hắn tra một chút là ai đảo quỷ, ta đảo muốn đích thân tới cửa nói, nếu muốn nháo, liền nháo đến lớn hơn nữa một ít. Rào hắn cái nghiêng trời lệch đất. Lời này sinh sôi đem Ôn Hữu Sơn chấn trụ, hắn cũng không hỏi nhiều, cùng Ôn Nguyên Lương cùng đi thấy Lao Chu. Cùng Lao Chu đánh nhiều như vậy thứ giao đái, đại gia cũng quen thuộc thật sự, Ôn Nguyên Lương bất quá để ra cái đầu, Lao Chu liền đem cái gì đều giao đái. Từ Lao Chu bên này đi ra ngoài, hai cha con sắc mặt đều không thế nào hảo, sau khi trở về cũng không gạt Trần Ninh Nhã, đem sự tình đều cấp nói. Trần Ninh Nhã lập tức phái người đi đem những cái đó giải rác lời đồn đãi người đều cấp bắt. Sáng sớm hôm sau, mang theo một đám người hùng hổ đăng Liêu Thái Phó Phủ Môn. Liêu Phủ quản gia chưa thấy qua Trần Ninh Nhã, nhìn đến này trận trượng mày nhăn lại, cảnh giác hỏi, các ngươi là người phương nào? Trần Ninh Nhã sụ mặt, lớn tiếng nói, đi bẩm báo Liêu Phu Nhân, liền nói An Quốc Công Phu Nhân tìm nàng. Quản gia không hề nghĩ ngợi liền trả lời, chúng ta Phu Nhân ôm bệnh nhẹ, không nên gặp người, còn thỉnh An Quốc Công Phu Nhân đi trước trở về, qua đi chúng ta Phu Nhân lại tới cửa bái kiến. Trần Ninh Nhã cười nhạo một tiếng. Như vậy cũng đúng. Bổn phu nhân trực tiếp đi Ứng Thiên Phủ cũng là có thể. Quản gia nghe được Ứng Thiên Phủ, sắc mặt đại biến, vội ngăn lại nói, An Quốc Công phu nhân thỉnh chờ một lát, nô tài này liền đi vào xin chỉ thị một vài. Không trong chốc lát, Liêu phu nhân cũng mang theo một đám người ra tới, nàng đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống, đánh giá Trần Ninh Nhã, ánh mắt vẫn chưa có bất luận cái gì tôn kính, bất quá là mặt mũi công phu, tùy ý gọi một tiếng, An Quốc công phu nhân có lễ. Trần Ninh Nhã cong cong khỏe miệng, không rên một tiếng mà đi hướng Liêu phu nhân. Liêu phu nhân mày nhăn lại, theo bản năng mà sau này lui một bước nhỏ, nhận thấy được chính mình rụt rè lại ngừng lại, thẹn quá thành giận chất vấn nói, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ninh Nhã không nói hai lời, tiến lên hướng Liêu phu nhân sắc mặt quăng hai bàn tay, tiện nhân, làm ngươi bại hoại nữ nhi của ta thanh danh, hôm nay không xé ngươi này há mồm, ta liền không phải An Quốc công phu nhân. Liêu phủ hộ vệ kinh hãi, vội tiến lên ngăn trở, lại bị Trần Ninh Nhã mang đến người ngăn lại, hai bên một hồi hôn trướng. Thấu chương xong. Chương 565 An Quốc công phu nhân uy vũ. Chương 565 An Quốc công phu nhân uy vũ. Liêu phu nhân tuy rằng kiêu ngạo đánh đá, nhưng nơi nào so đến quá Trần Ninh Nhã loại này luyện qua công phu, không chỉ có bị đánh đến không chút sức lực chống cự, một khuôn mặt sưng liền xin tha nói đều cũng không nói ra được, chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn thẳng Trần Ninh Nhã nàng mới biết được đối phương là thật sự muốn giết nàng, hơn nữa thật sự dám, cái này nhận chi làm nàng khắp cả người phát lạnh, liều mạng dãy rủa, cả người chật vật cùng bà điên không hề thua kém. Sự tình nháo đến lớn như vậy, không chỉ có kinh động ngũ cơ doanh người, liền ứng thiên phủ đều người tới. Hai bên nhân mã đuổi tới Liêu phủ bên ngoài, đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, hai bên hộ vệ có chết có thương tích, này đó đều không tính cái gì, trọng điểm là cái kia bị treo ở Liêu phủ ngoài cửa xà ngang mặt trên mục toàn phi nữ nhân, cái này tay không khỏi cũng quá nặng đi. Ứng thiên phủ Doãn cùng Trịnh Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, vội làm người tiến lên đem Liêu phu nhân buông xuống, chờ nhìn đến Liêu phu nhân gương mặt kia, hai người đều ngốc. Này đây là... Ứng thiên phủ Doãn trong lòng run sợ hỏi. Liêu phủ quản gia bi thương khóc lớn, đại nhân, đây là nhà ta phu nhân A. Cái gì? Ứng thiên phủ Doãn tay chân run lên, run run rẩy rẩy hỏi, ai làm? An Quốc công phu nhân. Quản gia khàn cả giọng mà hô to. Ứng thiên phủ Doãn chân mềm nhũn, trực tiếp cấp quỳ, hai bên đều là tổ tông, hắn ai cũng đắc tội không nổi A. Trịnh Anh kịp thời kéo ứng thiên phủ Doãn một phen, mọi nơi nhìn một vòng, hỏi, An Quốc công phu nhân đâu? Đi một chút. Quản gia khóc đến kêu kêu một cái thê thảm. Không hảo không hảo, đại nhân. An Quốc công phu nhân mang theo một đám người áp thật nhiều người đi ứng thiên phủ, nói muốn trạng cáo Liêu phu nhân giải rác lời đồn, bôi nhỏ An Quốc công nhị tiểu thư, nhân chứng vật chứng đều toàn, tiểu lại nhóm làm không được chủ, ngài chạy nhanh về đi. Ứng thiên phủ nha sai ra thở hổn hển bẩm báo nói. Mọi người vừa nghe, tâm lại trầm vài phần, xem Liêu ra những người này ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Đó là Liêu phủ quản gia cũng trắng mặt, việc này nếu là thật sự, Liêu ra liền xong rồi. Nghĩ đến đây, quản gia cũng bất chấp thế Liêu phu nhân giải oan, vội vàng chạy về trong phủ đem tình huống bẩm báo Liêu thái phó. An Quốc công cùng Liêu gia sự tình bất quá nửa ngày, đã chuyển tới kinh thành vùng ngoại ô bá tánh đều đã biết. Hứa gia nội viện. Hoàng huynh tất cung tất kính mà cấp Hứa Đường bưng lên nước trà, nghĩ mà sợ mà nói, "Tiểu thư, vẫn là ngài anh minh, xem người chuẩn, nếu là ngài hiện tại còn cùng Liêu tiểu thư lui tới, chỉ sợ sẽ bị các nàng liên lụy đến thanh danh đều hỏng rồi." Ngài nói này Liêu phu nhân làm sao dám? Ai biết được? Hứa Đường thưởng thức móng tay, cảm khái nói, bất quá này An Quốc công phu nhân thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt, trước kia truyền đều là thân thế nàng, về nàng người này đảo không có gì cách nói, hôm nay xem ra, này không hiện sơn không lộ thủy mới kêu lợi hại đâu. Liêu gia liền đối phương sâu cạn cũng không biết liền dám mạo muội xuống tay, quả thực chính là không biết sống chết. Cũng không phải là, hiện tại mọi người đều đang nhìn. Cũng không biết này kiện tụng sẽ như thế nào phán. Hoàng oanh vẻ mặt bắt quái. Hứa Đường nhưng thật ra đã đoán được cái đại khái, Ôn gia có nhân chứng lại có vật chứng, còn có hoàng thượng bất công, Liêu gia 89 phần 10 là xong rồi. Lúc này ứng thiên phủ nội, trừ bỏ Trần Ninh Nhã những người đó, Liêu gia nam nhân cũng tới rồi, chỉ là một đám xem Trần Ninh Nhã ánh mắt hận không thể đem nàng đốt thành cho tẫn, nàng nhưng thật ra bình tĩnh, một bộ khinh miệt bộ dáng đâm vào cùng càng thêm hòa đại. Ứng thiên phủ Doãn sợ hai bên ở chỗ này vung tay đánh nhau. Vội đem tình huống nói một lần, cùng Liêu ra mọi người hỏi, nhân chứng vật chứng đều toàn, không biết Liêu đại gia có gì nói. Liêu ra đại gia cười lạnh một tiếng, tất cả đều là bôi nhọ. Nhà ta phu nhân bất quá là cái nội trạch nữ tử, sao có thể sẽ làm như vậy sự. Nhưng thật ra An Quốc công phu nhân không quan tâm đem nhà ta phu nhân đánh thành trọng thương, việc này nếu là không cho ta Liêu ra một cái giao đái, ta định thể không bỏ qua. Trần Ninh nhã nhướng mày, thập phần khinh thường, thật như vậy lợi hại. Vừa mới bổn phu nhân đánh người thời điểm thấy thế nào không đến các ngươi. Tàn nhẫn lời nói ai sẽ không nói. Bổn phu nhân cũng có thể nói cho ngươi, việc này không để yên. Còn có, các ngươi không cần tránh nặng tim nhẹ, có phải hay không Liêu phu nhân làm đại lý tự hoặc là ám doanh người Thẩm Nhất Thẩm không phải rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Ta đường đường Liêu gia đại phu nhân, há có thể tha cho ngươi như vậy hèn hạ. Liêu đại gia đều mau khí điên rồi. Lễ Thân Vương bước vào môn thời điểm vừa lúc nghe được Trần Ninh Nhã kia phiên lời nói, dừng một chút, lập tức hướng trong đi. Ứng Thiên Phủ Doãn nhìn thấy người tới, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, như nhìn đến cứu tinh giống nhau tiến lên hành lễ, nói, Vương gia, chính là trong cung có cái gì chỉ thị. Lễ Thân Vương nhìn hai bên nhân mã, hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng có chỉ, đem Liêu phu nhân Bùi thị giao từ đại lý tự thẩm vấn. Cái gì? Liêu đại gia lảo đảo lui về phía sau hai bước, không nghĩ tới là cái dạng này kết cục, hắn cha tốt xấu là đường triều thái phó, Hoàng thượng lại là như vậy không cho thể diện. Lễ Thân Vương xem bọn họ sắc mặt liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, sắc mặt trầm vài phần, nghiêm túc mà nói, An Quốc công nhị tiểu thư chính là tương lai hoàng hậu, thanh danh không dung có thất, An Quốc công phu nhân trên tay lại nắm giữ chứng cứ, Liêu phu nhân phi thẩm không thể, nếu là cuối cùng chứng minh Liêu phu nhân là vô tội, Hoàng thượng chắc chắn cấp Liêu ra một cái cách nói, nếu việc này thật là Liêu phu nhân việc làm. Các ngươi cũng muốn tưởng hảo hậu quả. Liêu đại gia giống như bị người đòn cảnh tỉnh gõ tỉnh, trừng lớn đôi mắt nhìn Trần Ninh Nhã. Nhìn lại Lễ Thân Vương, cân nhắc lợi hại sau, khẽ cắn môi, chính là tiến lên phóng thấp tư thái cấp Trần Ninh Nhã nhận lỗi, việc này phỏng chừng có cái gì hiểu lầm, An Quốc công phu nhân có không cấp một cơ hội, làm tại hạ trở về hảo hảo hỏi một chút phu nhân, nếu thật là nàng việc làm, ta định không nuông chiều. Lễ Thân Vương lạnh nhạt mà nhìn về phía Liêu đại gia, hỏi, ngươi nên như thế nào? Ta định lưu nàng, giao cho An Quốc công phu nhân xử trí, được không? Liêu đại gia cười đến vẻ mặt lấy lòng. Trước ngạo mạn sau cung kính này từ làm hắn suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trần Ninh Nhã phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng mà chê cười dường như, cười to hai tiếng, mặt châm xuống, ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm loại này giao dịch. Nói cho ngươi, phàm là cho ta, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui, ta chính là chết đều phải đem đối phương hủy hoại. Bùi thị, ta muốn nàng cả đời đều sống ở hối hận chung, làm nàng hối hận trêu chọc ta. Trần Ninh Nhã kia sắc bén ánh mắt miễn bản Liêu đại gia. Chính là Lễ Thân Vương cũng bị hoảng sợ, phảng phất một lần nữa nhận thức Trần Ninh Nhã giống nhau. Nàng cũng không để ý đối phương nghĩ như thế nào, lược hạ câu này tàn nhẫn lời nói liền mang theo người hấp tấp ra Ứng Thiên Phủ. Đi ở chu tức trên đường cái, người đi đường toàn ăn ý mà cho bọn hắn nhường ra một con đường, thẳng đến người đi xa đại gia mới hồi phục tinh thần lại, ở sau lưng khe khe nói nhỏ. Sự tình nào đến lớn như vậy, về Ôn Nguyên tĩnh hại nước hại dân lời đồn đại đã không ai truyền. Không quá quan với An Quốc công phu nhân tàn nhẫn thủ đoạn nhưng thật ra truyền khai, đặc biệt là gặp qua Liêu phu nhân kia trương đầu heo mặt người, càng là đối Trần Ninh Nhã giữ kín như bưng. Lễ Thân Vương từ Ứng Thiên Phủ sau khi trở về, Lễ Thân Vương phi vội tiến lên hỏi, An Quốc công cùng Liêu ra sự tình như thế nào xử trí. Thấu chương xong. Chương 566 phía sau màn người. Chương 566 phía sau màn người. Lễ Thân Vương đem áo khoác giao cho hạ nhân, ngồi xuống uống lên một ly nhiệt trà gừng mới chậm rãi nói. Hoàng thượng sai người đem Liêu phu nhân đưa vào đại lý tự hậu thẩm, nghĩ đến ít ngày nữa liền có kết quả. Ngũ thị mặc, nhướng mày, âm dương quái khí hỏi, như thế nào? Ngươi đau lòng. Lễ Thân Vương đôi mắt nháy mắt chừng đến lão đại, Vương Phi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đau lòng? Hừ, còn không thừa nhận. Lúc trước nếu không phải ngươi gặp gỡ ta, hôm nay này Lễ Thân Vương Phi chính là nàng Bùi thị, ngần ấy năm, ngươi trong lòng liền chưa từng có nửa điểm áy náy. Lễ Thân Vương lập tức chỉ thiên thể. Vương Phi, ta cùng nàng cũng thật không có gì. Huống hồ lúc ấy chỉ là ta mẫu thân coi trọng Bùi thị, phụ vương cũng chưa đồng ý, việc hôn nhân cũng không quá bên ngoài, như thế nào có thể nói ngươi không xuất hiện này Lễ Thân Vương Phi chính là nàng đâu. Ngũ thị ngạo kiều mà dơ lên cằm, miễn cưỡng tin Lễ Thân Vương nói, ngược lại hỏi, vậy ngươi trở về vì sao sắc mặt như vậy khó coi. Nhắc tới việc này Lễ Thân Vương liền buồn bực, ngươi là không biết hôm nay An Quốc phu nhân có bao nhiêu lợi hại. Ta đến Ứng Thiên Phủ thời điểm An Quốc công phu nhân một người đối phó Liêu ra một đám nam nhân, nói là khẩu chiến đàn nho đều không quá, càng làm cho ta kinh ngạc chính là nữ nhân này không hề sợ hãi, kia thân sát phạt khí thế đó là Liêu ra những cái đó nam tử nhìn đến đều sợ hãi. Ứng Thiên Phủ phủ doãn cũng không dám con mắt nhìn nàng, hiện tại nhà của chúng ta điên nha đầu gả cho Hồng Vũ, An Quốc công phu nhân lại là Hồng Vũ mẹ nuôi, cũng coi như là Quỳnh Châu chính thức trưởng bối, có như vậy trưởng bối ở, ta lo lắng không phải thực bình thường. Phi. Ngũ thị tức giận mà mắt trợn trắng, nhân ra ngàn ngữ vẫn là An Quốc công phu nhân đứng đắn con dâu, ta xem nàng quá đến khá tốt, ngươi thiếu thao kia phân nhàn tâm. Theo ta thấy An Quốc công phu nhân lợi hại một ít là tốt, đỡ phải ở kinh thành loại này đầu trâu mặt ngựa khắp nơi địa phương bị người khi dễ đi, hôm nay như vậy một náo, ta đảo muốn nhìn còn có ai dám xem thường An Quốc công phủ. Thật đúng là như Ngũ thị nói giống nhau, Trần Ninh Nhã như vậy một chỗ lẫn, còn không có âm thầm ra tay người tất cả đều lùi về đi, chờ xem Liêu gia kết cục. Nay đầu, Liêu phu nhân Bùi thị kêu khóc bị đại lý tự người mang đi, Liêu thái phó suốt đêm tiến cung cầu tình, hoàng thượng lại tránh mà không thấy, cường ngạnh mà làm khang ngờ đem người đưa về trong phủ. Liêu phu nhân ở đại lý tự khiêng một đêm liền khiêng không được, đem cái gì đều cấp chiêu. Lâm triều thời điểm, đại lý tự khanh vội vàng vào cung, văn võ bá quan vừa thấy đến hắn, đôi mắt liền rời không ra, chỉ thấy đại lý tự khanh vội vàng tiến lên, quỳ xuống bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, Bùi thị chiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người lỗ tai tất cả đều dựng thẳng lên tới. Đại lý tự khanh chậm rãi nói, theo Bùi thị sở cung, lần này tản An Quốc công nhị tiểu thư lời đồn là thái hậu ý tứ. Nàng bất quá là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, trừ bỏ Bùi thị, còn có thái thường tự khanh phu nhân, thái buộc tự khanh mẫu thân, tả đâu ngự sử phu nhân, thông chính sử phu nhân cũng đều tham dự trong đó, những người này là trung tâm, trừ cái này ra, còn có không ít người cũng tham dự trong đó, danh sách đều ở chỗ này, thỉnh hoàng thượng xem qua. Thái thường tự khanh mấy người bị dọa đến lập tức quỳ xuống, liên tục kêu oan, hoàng thượng nắm rõ, thần thật sự hoàn toàn không biết gì cả a. Hoàng thượng khai ân a. Thần sắc thật không biết tình a. Càn Thanh cung nội kêu rên khắp nơi, không bị lan đến đại thần hận không thể cách này những người này rất xa, trong lòng lại ngăn không được may mắn nhà mình không có loại này sách không rõ đương gia chủ mẫu, bằng không lúc này đã có thể thảm. Tiêu Quảng sụ mặt đem danh sách vân an, trầm giọng phân phó nói, Khang Ngờ, mệnh ngươi hỏa tốc đi trước Hoàng Lăng, mang Thái Hậu đến ám doanh thẩm vấn, Ngũ Cơ doanh thống lĩnh Trịnh Anh, Thiên Cơ doanh thống lĩnh Minh Thạc đem danh sách thượng những người này tất cả đều đưa tới đại lý tự, nghiêm thẩm. Dám ở châm mí mắt phía dưới như vậy kiêu ngạo, các ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Tiêu Quảng lược hạ những lời này liền đi rồi, cả triều đại thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là kinh hồn táng đảm, đó là kết quả còn chưa ra tới bọn họ đều có thể dự kiến lại có một số lớn người muốn xuống ngựa. Đi ở trong cung đường đi thượng, Mang Ngọc Dương lo lắng sốt ruột mà nhìn nhìn bên trái Trác gia huynh đệ, lại nhìn xem bên phải Tông Lễ, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi nói, nhà các ngươi cũng khỏe đi. Ba người. Thủ phụ đại nhân có chuyện bất phàm nói thẳng. Chắc bất phàm ôn hòa mà cười nói. Mang Ngọc Dương xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Ta là muốn hỏi một chút ba vị, nhà các ngươi trùng phu nhân hẳn là sẽ không giống Liêu Thái Phó này con dâu cả giống nhau đi. Tông Lễ mày nhăn lại, tức khắc không cao hứng. Đại nhân, cũng không phải là ai đều cùng kia mấy cái rảo ra tinh dường như, nhà ta phu nhân tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, cũng không cùng những cái đó bà ba hoa hắc tâm can nhân vi ngũ. Trác Minh Hiên nghe được miệng co giật, Tông gia này hai vợ chồng cũng coi như là kinh thành nổi danh kỳ ba, cũng không biết Mang Ngọc Dương như thế nào luẩn quẩn trong lòng để lời này gốc dạ, bất quá hắn vẫn là phụ hòa nói, nhà ta phu nhân cũng là, nói nữa, nhà của chúng ta nhưng không có đại gả nữ nhi, không đáng làm loại này hoạt động. Trác Bất Phàm cũng đi theo gật gật đầu, nhà của chúng ta liền càng không cần phải nói, nữ nhi của ta còn nhỏ đâu. Đó là nữ nhi của ta lớn chúng ta chắc ra cũng sẽ không dùng nữ tử mưu phú quý. Như thế mọi người đều biết sự thật. Tông Lễ nhịn không được cảm thán nói, điểm này nhưng thật ra thật gọi người bội phục, đáng tiếc chúng ta hai nhà hài tử không duyên phận, bằng không nhưng thật ra có thể đem nhà ta khuê nữ gả đến Trác gia đi. Trác Bất Phàm theo bản năng mà nhìn về phía Trác Minh Hiên. Trác Minh Hiên trong lòng một đột, hầu nghi hỏi, Tông đại nhân trong nhà còn chờ gả nữ nhi. Tông Lễ đương nhiên gật gật đầu, tự nhiên là có, chính là nhà ta kia nha đầu không lớn thích ra cửa, suốt ngày nhốt ở trong phòng đọc sách làm nữ hồng. Đó là không ai bồi cũng có thể chính mình đãi một ngày, làm nàng đi ra ngoài liền cùng đối nàng ra hình dường như, dù sao ta là lấy nàng không có biện pháp, nhà ta phu nhân cũng sầu thật sự, như vậy đều khó mà nói nhân ra. Tông Lễ vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Trác Minh Hiên lại lâm vào trầm tư. Trở về Trác phủ, Trác Minh Hiên lập tức đem Tông Lễ nói cùng người nhà nói. Mọi người đều có chút ngốc, Đồng Thị cuối cùng nhìn về phía Trác Thiên Huấn, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, không nghĩ tới ngươi còn rất đoạt tay. Thế nào? Là coi trọng Hứa gia tiểu thư vẫn là Tông gia tiểu thư. Chắc Thiên Huấn đều bị khí vui vẻ, nương, vì cái gì nhất định phải là Hứa tiểu thư hoặc là Tông tiểu thư. Liền không thể là Lý tiểu thư, Trương tiểu thư. Ta liền các nàng là bộ dáng gì tính tình cũng không biết, nói gì thích. Bộ dáng tính tình. Đồng Thị nói thầm hai tiếng, lập tức cùng Giang Thị phân phó nói, xem ngươi bản lĩnh thời điểm tới. Minh Bạch. Giang Thị một bộ hết thảy bao ở ta trên người bộ dáng, chiều Đồng Thị đệ cái ánh mắt liền vội vàng rời đi. Trực tiếp đem Trác Thiên Huấn cấp xem nốc, không phải, tạo ý tứ các ngươi không minh bạch sao. Đồng Thị so cái một động tác, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một nguyệt thời gian, một tháng tới rồi liền biết từ ta chọn những người này bên trong tuyển, tóm lại trước hết cần đem việc hôn nhân định ra tới, ta nhớ rõ ngươi tiểu thím ra cháu trai, cái kia kêu Thiếu Đình, cũng ở tương xem nhân ra, hắn so ngươi còn nhỏ, vạn nhất nhân ra trước đính hôn, ta ra cửa cũng chưa mặt. Thấu chương xong. Chương 567 Cung Yến. Chương 567 Cung Yến. Chắc Thiên Huấn vô cùng tâm mệt, nhưng mà hắn lại như thế nào phản đối cũng chưa dùng. Tới rồi Cung Yến hôm nay, tứ phẩm trở lên quan viên tất cả đều dắt ra quyến vào cung, chỉ là đại gia hiển nhiên không có phía trước hứng thú, đó là trang điểm cũng là tận lực hướng điệu thấp xa hoa trang điểm, căn bản không dám quá mức xuất sắc. Các gia phu nhân ở đến cửa cung thời điểm còn không dừng mà nhắc nhở nhà mình cô nương thận trọng từ lời nói đến việc làm. Này An Quốc công phu nhân nháo ra tới sự tình còn không có định đâu, vạn nhất lại gặp phải gì nhiễu loạn, chẳng phải là cho người ta tặng người đầu. Mọi người ở đây nói thầm trong tiếng, An Quốc công phủ xe ngựa cũng tới rồi cửa cung, chuẩn bị xuống xe ngựa các gia phu nhân tiểu thư thu được tin tức tất cả đều rụt trở về, một đám tránh như rắn giết. Chắc Thiên Ngữ đỡ Trần Ninh Nhã xuống dưới thời điểm còn có chút hoang mang, rõ ràng bốn phía ngừng không ít xe ngựa, lại liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Nương, có phải hay không chúng ta tới quá muộn? Trần Ninh Nhã một đôi mắt đẹp không giấu vết mà hướng mọi nơi đảo qua, câu lấy khỏe miệng lười biếng mà nói, như thế nào? Không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt. Chắc Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nghĩ đến Trần Ninh Nhã thái độ, đại khái đoán được cái gì, tức khắc hảo sinh vô ngữ. Không chờ nàng suy nghĩ sâu xa, phía sau lại truyền đến xe ngựa thanh âm, nàng vừa quay đầu lại, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy phía sau trong xe ngựa nhanh chóng chui ra một cái ung dung hoa quý thiếu phụ, hướng các nàng tươi đẹp mà hô, gì? Trần Ninh Nhã lúc này mới quay đầu lại, vừa thấy người đến là Tiêu Vũ Yến, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, nha. Chạy nhanh lại đây ta xem, lúc này mới bao lâu không gặp, nhà của chúng ta Yến Nhi trổ mã đến càng thêm thủy linh. Tiêu Vũ Yến cọ đến Trần Ninh Nhã bên người, làm nũng nói, dì cùng biểu muội đều đi rồi, ta nhưng nhàm chán thật sự, trăm dặm chính là cái đầu gấu ngật đáp, một chút đều không hảo chơi. Mặc danh nằm cũng trúng đạn trăm dặm thanh cười mỉa tiến lên Vân An, thập phân ủy khuất nói, dì, cũng thật không trách ta. Công chúa một ngày 12 cái canh giờ, trừ bỏ ngủ ở ngoài nàng đều nhàm chán, trừ bỏ tưởng chuyện xấu lăn lộn ta liền không chuyện khác làm, ta nếu là không phối hợp, ở nàng nơi đó chính là đầu gỗ ngật đáp không thông suốt. Ngươi còn nói, Tiêu Vũ Yến dương dương nắm tay, trăm dặm thanh sợ tới mức chạy nhanh trốn đến Trần Ninh Nhã bên kia. Trần Ninh Nhã bị này hai cái hoan hỉ hoan ra đậu đến thẳng nhạc A, lại thấy trăm dặm thanh thật sự đáng thương, chạy nhanh nói sang chuyện khác, các ngươi lần này lại đây cũng chưa trước tiên cùng ta nói một tiếng. Bằng không ta cũng có thể làm người đi tiếp các ngươi. Tiêu Vũ Yến không lắm để ý mà lắc đầu, không cần như vậy phiền thoái, chăm dặm bên ngoài làm buôn bán, đại tề liền không có hắn không quen thuộc địa phương, có hắn dẫn đường, nơi nào còn dùng đến gì phái người tới đón. Nói nữa, chúng ta như vậy điệu thấp đi ra ngoài, không những có thể du sơn ngoạn thủy, còn có thể nơi nơi nhấm nháp mỹ thực, miễn bàn nhiều tiêu giao tự tại. Vậy các ngươi tới rồi kinh thành như thế nào không trước tiên lại đây trong phủ? Cũng làm cho gì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trần Ninh Nhã hoan trách mà nhẹ điểm Tiêu Vũ Yến cái chán. Tiêu Vũ Yến lập tức đánh lên ha kéo, này không phải nghĩ thế biểu muội ra một ngụm ác khí sao. Nếu là ta từ trong cung ra tới liền trực tiếp qua đi An Quốc công phủ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Không nghĩ tới ta bất quá là ở trên triều đình nói hai câu, những người đó liền ngồi không được, hừ. Tất cả đều chán sống rồi, thiếu thu thập. Trăm dặm thanh sợ tới mức sắc mặt đại biến, liên tục khuyên nhủ, công chúa, nơi này cũng không phải là Linh Nam. Đó là những người đó phạm vào sự cũng có tề hoàng xử trí, ngươi nhưng đừng thật đem người cấp chọc giận. Hừ, vậy nhìn xem tề hoàng như thế nào xử trí. Nếu là làm ta không hài lòng, ta khẳng định vẫn là muốn ra tay. Trăm dặm thanh một cái đầu hai cái đại, liên tục hướng Trần Ninh Nhã xin giúp đỡ. Trần Ninh Nhã mỉm cười nói, ngươi đứa nhỏ này tâm ý gì lãnh, bất quá việc này ngươi đừng nhúng tay, ngươi biểu muội là ta sinh, ta đoạn sẽ không làm nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Tiêu Vũ Yến lúc này mới yên lòng. Nhìn Chắc Thiên Ngữ, nghi hoặc hỏi, biểu muội đâu? Hôm nay như thế nào không tiến cung? Trần Ninh Nhã tươi cười thu thu, rũ mắt nói, ta làm nàng ở trong nhà hảo sinh nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng hiện tại cũng bất quá là An Quốc công phủ nhị tiểu thư, đó là không tới, cũng không có gì quan hệ. Nghe một chút khẩu khí này, rõ ràng chính là tùy hứng. Tiêu Vũ Yến trộm nhìn Chắc Thiên Ngữ liếc mắt một cái. Chắc Thiên Ngữ chiều nàng nhún nhún vai, lắc đầu, một bộ ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Tiêu Vũ Yến chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói thầm nói, làm được xinh đẹp. Trần Ninh Nhã đắc ý, Chắc Thiên Ngữ cùng Trăm Dặm Thanh đều có chút bất đắc dĩ, này hai người thật đúng là người một nhà, tùy hứng lên ai đều lấy các nàng không chiêu. Chờ này nhóm người đi xa những cái đó trong xe ngựa nhân tài ngoi đầu, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá chỉ là nhất thời, thực mau các nàng lại khôi phục bình thường. Hứa Đường cùng mẫu thân vừa đi còn vừa nói vừa mới sự, nhịn không được lẩm bẩm nói, nương, ngài thật sự cảm thấy nhà của chúng ta cùng Trác gia liên hôn không thành vấn đề sao. Nghe nói Trác gia cùng An Quốc công phủ không chỉ có là quan hệ thông gia, quan hệ còn cực hảo, ta lo lắng An Quốc công phu nhân tính tình này dễ dàng đắc tội với người, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện, nhà của chúng ta có thể hay không bị liên lụy. Hứa mẫu cũng ở cân nhắc vừa mới chuyện đó, xuống mặt, nhỏ giọng nhắc nhở nói, người ở đây lắm miệng tạp, có nói cái gì chúng ta trở về lại thương lượng, nếu là này việc hôn nhân không thành, tổng còn có khác việc hôn nhân có thể chọn. Hứa Đường nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân đều đi theo nhẹ nhàng không ít. Hai mẹ con vào Thừa Thanh Cung, lúc này mới phát hiện bên trong an tĩnh đến có chút quá mức, dị vãng chỉ cần hoàng thượng cùng hậu cung nương nương còn chưa xuất hiện, đại gia chính là vừa nói vừa cười, thật náo nhiệt, hôm nay là chuyện như thế nào. Chờ hai người vào bên trong, nhận thấy được mọi người đều ở trộm đánh giá ngồi ở phía trước Trần Ninh Nhã đám kia người, lúc này mới một bộ hiểu rõ bộ dáng. Ngại với An Quốc công phu nhân uy danh, hai mẹ con vẫn chưa đi phía trước thấu, mà là từ hai sườn vòng nửa vòng, ngồi vào các nàng vị trí thượng. Trần Ninh Nhã cũng không lưu ý Hứa ra mẹ con, hoặc là nói nàng căn bản là không thèm để ý. Không bao lâu, Đồng Thị Lâm Thị đám người cũng tới rồi, các nàng gần nhất, nhưng thật ra thoải mái hào phóng mà ngồi xuống Trần Ninh Nhã bên cạnh, còn cùng nàng vừa nói vừa cười, cùng mọi người một so, có vẻ không hợp nhau. Hứa phu nhân nhìn đến Đồng Thị này thái độ, nghĩ đến Hứa Đường vừa mới nói, trong lòng đối việc hôn nhân này cũng chút không hài lòng. Nay đầu Hứa Thị không hài lòng, kia đầu Đồng Thị cũng ở lưu ý Hứa ra mẹ con cùng Tông ra mẹ con phản ứng, biết Hứa ra mẹ con nhập điện còn riêng đường vòng đi rồi, khẽ to mày, lại là bất động thanh sắc. Khi nói chuyện, Lễ Thân Vương mang theo toàn gia còn có Quỳnh Châu hai vợ chồng cũng vào được, mấy người phụ nhân lập tức đi hướng Trần Ninh Nhã các nàng. Nguyên bản Trần Ninh Nhã bên này liền linh tinh vài người, nhìn liền cùng bị đại gia cô lập dường như, có chắc gia nữ quyến cùng Lễ Thân Vương phi đám người gia nhập, lập tức nhưng thật ra náo nhiệt đi lên, ẩn ẩn hình thành một cái người khác khó có thể tiếp cận vòng. Ý thức được cái này tình huống Đà Xuyên công chúa rất là không vui, chỉ là nàng lại không có cách nào, nay đã khác xưa. Nàng đã không phải vị kia tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đại công chúa, ngay cả quý vì thái hậu đại tẩu đều thân hãm nhà tù, nàng nếu là không biết điều nói chút đắc tội với người nói, chỉ sợ đến lúc đó liền thế nàng cầu tình người đều không có. Thấu chương xong. Chương 568 dụng tâm lương khổ. Chương 568 dụng tâm lương khổ. Đại gia lúc này cũng nhận rõ hiện thực, lục tục có người tìm lấy cớ lại đây nhận lỗi, hoặc là vấn an. Ngay cả Hứa ra mẹ con đều đi theo mặt khác vài vị thượng thư phu nhân tiểu thư cùng đi đến. Đồng Thị đối với các nàng thái độ nhàn nhạt, Hứa phu nhân thấy vậy, đại khái cũng minh bạch Trác gia ý tứ, trong lòng buông lỏng, lại là chưa từng miệt mài theo đuổi. Trong điện mọi người tâm tư khác nhau, biết Tiêu Quảng tiến vào đại gia mới thu liễm một ít. Hành lễ qua đi, Tiêu Quảng chú ý tới An Quốc công nữ quyến bên kia không có kia trường quen thuộc gương mặt không có xuất hiện, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Trần Ninh Nhã vẻ mặt bình tĩnh. Tiêu Vũ Yến lại ha ha ha cười hỏi, Đường ca, kinh thành này hai ngày thật đúng là náo nhiệt, ta tới này một chuyến thật đúng là chuyến đi này không tệ đâu. Cũng không biết Đường ca chính là chuẩn bị tốt cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Đà Xuyên công chúa đúng lúc nhắc nhở một câu, Vũ Yến, hiện tại là cung Yến, có chuyện gì không thể qua đi lại nói. Tiêu Vũ Yến nhìn về phía Đà Xuyên công chúa, cười lạnh nói, cô, ngươi lời này liền không đúng rồi, hôm nay là hôm nay tất, lúc trước chính là nói tốt, nếu là ta chưa từng nhập kinh. Còn không biết biểu mọi tình cảnh như vậy gian nan đâu. Kinh thành quả thật là kinh thành, thật đúng là không thiếu những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Đà Xuyên bị vãn bối rơi xuống mặt mũi, sắc mặt rất là khó coi. Tiêu Quảng vô vô cái bàn, thần sắc căm trầm, đủ rồi. Nếu Đường muội muốn chấm hồi đáp, chấm cho đó là, người tới, tuyên chỉ. Lưu công công sớm có chuẩn bị, phùng trói lọi thánh chỉ tất cung tất kính mà tiến vào, lớn tiếng tuyên đọc nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, ngay trong ngày khởi, hủy bỏ tuyển phi chế độ. Trừ phi chấm qua tuổi 40 không con, nếu không việc này không được lại nghị, khâm thử. Hoàng thượng, Đà Xuyên công chúa nhíu mày, đầu một cái phản đối. Tiêu Quảng lại xua xua tay, lời lẽ chính đáng mà nói, lúc trước chấm cùng lĩnh Nam Hoàng âm thầm từng có một ít ước định, như vậy cũng coi như là chấm đối lĩnh Nam Hoàng một loại tỏ thái độ, việc này liền như vậy định rồi. Mọi người kinh nghi bất định, muốn miệt mài theo đuổi ra sao ước định, ngại với Tiêu Vũ Yến cùng trăm dặm thanh ở đây, lại không dám lắm miệng, chỉ có thể nghẹn. Đại tiệc tối một quá, việc này cũng thành kết cục đã định. Lúc này mọi người xem Ôn ra mọi người ánh mắt đều thay đổi, vốn tưởng rằng là cái không đáng sợ hãi nhà giàu mới nổi, nào biết lại là cái có thể tác động hai nước hoàng đế tâm tư chủ, gọi người không kiêng kỵ đều không được. Hứa phu nhân nghe thấy cái này tin tức có chút hoảng hốt, ảo não mà trừng mắt nhìn Hứa Đường liếc mắt một cái, rõ ràng chính là hận sắt không thành thép. Hứa Đường cũng có chút hối hận quá mức tiểu tâm cẩn thận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy chính mình không có sai. An Quốc công phủ hiện giờ mặt ngoài hoa đoàn cầm thốc, ai biết phía dưới có phải hay không lửa đổ thêm dầu, vạn nhất loại này phồn hoa hơi túng lướt qua, nàng gả đến chắc ra, chỉ định không chiếm được cái gì hảo, còn không bằng tìm cái ổn thỏa nhân ra gả cho, Hứa ra cũng không kém, lại thịnh vượng cái trăm năm không là vấn đề. Mặc kệ đại gia là nghĩ như thế nào, Tiêu Vũ Yến nhưng thật ra thư nhiên, chiều Tiêu Quảng nâng chén, lớn tiếng nói, không hổ là tề hoàng, như vậy quyết đoán bản công chúa xem như hoàn toàn phục, hảo đi. Ta đối việc hôn nhân này không có gì ý kiến, trước tiên tại đây chúc các ngươi bách niên hảo hợp, vinh kết đồng tâm. Nói, Tiêu Vũ Yến trước làm vì kính. Tiêu Quảng cười nhạo một tiếng, đảo cũng phối hợp uống lên một ly, chỉ là kêu biểu tình thoạt nhìn tựa hồ có chút nghẹn quất. Hoàng đế không vui, phía dưới người cũng không dám làm ầm ĩ, vì thế một hồi cung yến qua loa xong việc. Trần Ninh nhã ra hoàng cung, không nói hai lời mang theo Tiêu Vũ Yến cùng trăm dặm thanh trở về Ôn phủ. Bất quá trước sau chân công phu, Ôn Hữu Sơn bọn họ cũng đã trở lại. Vừa tiến đến, Ôn Hữu Sơn thiếu chút nữa liền cấp Tiêu Vũ Yến quỷ. Tiêu Vũ Yến kinh hãi, vội tiến lên đem người đỡ lấy, dượng làm gì vậy? Ôn Hữu Sơn một đại nam nhân lệ nóng doanh trọng, khóc đến cùng cái hài tử dường như, nếu không phải cháu ngoại gái hỗ trợ, hoàng thượng cũng không có khả năng hạ chỉ hủy bỏ tuyển phi, ta phía trước đều nghĩ kỹ rồi, nếu là hoàng thượng thật muốn tuyển phi, ta chính là liều mạng cũng muốn đem nhị nha đầu đưa ra đi, không thể làm nàng chịu này phân ủy khuất. Tiêu Vũ Yến có chút xấu hổ, chột dạ mà cười mỉa nói: Dượng, nếu ta nói cho ngươi này hết thảy đều là tề hoàng ý tứ, ngươi có thể hay không sinh khí? Cái gì? Không ngừng là Ôn Hữu Sơn ốc, đó là Trần Ninh Nhã mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Vũ Yến vô tội mà xua tay nói, không phải ta muốn gạt các ngươi, mà là việc này không hảo lộ ra, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, nguyên bản ta là không tính toán tới kinh thành, là tề hoàng trước tiên phái người đi lĩnh nam, đem phong biểu muội vì hoàng hậu sự tình nói cho phụ hoàng mẫu hậu. Mẫu hậu đầu một cái phản đối, đó là phụ hoàng cũng không phải thật cao hứng, vì thế hai người bọn họ đem Thẩm công tử phun một đốn, còn nói muốn đi kinh thành đoạt người. Lúc ấy ta cùng trăm dặm đang ở Đại Tề Du Sơn Ngoan Thủy, thu được tin tức thời điểm rất là phẫn nộ, liền chuẩn bị đại biểu phụ vương mẫu hậu ra mặt, ai biết nửa đường bị gấp trở về Thẩm công tử cấp cản lại, trải qua vài lần hiệp thương, Tề hoàng mà đuôi cáo mới lộ ra tới, mục đích của hắn chính là muốn chúng ta nháo, hảo hủy bỏ tuyển phi việc, nói đến cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Các ngươi mình không cao hứng thì tốt rồi, trong lòng thật đừng quá chú ý, ta cảm thấy hắn cũng rất không dễ dàng. Trăm dặm thanh vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn Tiêu Vũ Yến, công chúa tới Đại Tề lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nói ra như vậy làm người kinh ngạc cảm thán nói. Tiêu Vũ Yến khuôn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận mà ninh trăm dặm thanh eo, hung ba ba chất vấn nói, như thế nào? Ta trước kia không đủ thông tình đạt lý, không đủ tiểu ý ôn nhu có phải hay không? Người ghét bỏ ta? Không không không không. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Ai ra? Ngươi nhẹ điểm, ô thanh, thật sự ô thanh trăm dặm thanh quỷ giống quỷ kêu ra bên ngoài chạy. Tiêu Vũ Yến liền đuổi theo hắn đánh. Chờ hai người đi xa, trong phòng nhân tài phục hồi tinh thần lại. Ôn Hữu Sơn mở to mắt to lẩm bẩm nói, nương tử, chúng ta có phải hay không hiểu lầm hoàng thượng? Trần Ninh Nhã tức giận mà cho hắn một cái xem thường, này còn dùng nói. Bất quá ta tưởng hoàng thượng hẳn là cố ý không cho chúng ta biết đến, nếu không kinh thành những người đó tinh chỉ sợ lập tức liền đã nhìn ra. Hiện giờ hoàng thượng không chỉ có thể danh chính ngôn thuận mà hủy bỏ tuyển phi, còn sẽ không hỏng rồi Tĩnh Nha đầu thanh danh, xác thật là dụng tâm lương khổ. Nói Trần Ninh Nhã nhìn về phía Trác Thiên Ngữ, lao đại gia, nhị nha đầu của hồi môn chính là chuẩn bị đầy đủ hết. Trác Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, nương yên tâm, nên có đồ vật đều có, tất cả đều là dựa theo nội vụ phủ tiêu chuẩn chuẩn bị, phía trước phía sau, tổng cộng 360 nâng. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà gật đầu, cái này số xác thật không ít. Người bình thường ra gả nữ nhi cũng liền mười mấy đài, hơi chút tốt một chút chính là cũng sẽ không vượt qua 50 nâng, dòng dõi cao một ít thông thường là 88 nâng, thế gia đại tộc là 128 nâng, lúc trước Quỳnh Châu quận chúa xuất giá là 188 nâng, nếu là công chúa, đại khái muốn 228 nâng, bọn họ chuẩn bị 360 nâng, cũng là đủ rồi. Ôn Hữu Sơn ngược lại lo lắng hỏi, nương tử, 360 nâng có thể hay không quá nhiều một ít? Trác Thiên Ngữ vội nói, cha, con dâu đã nỗ lực đem mỗi cái dương đều chứa đầy, đồ vật chính là nhiều như vậy, thật sự vô pháp lại giảm. Thấu chương xong. Chương 569 đêm thăm. Chương 569 đêm thăm. Trần Ninh Nhã trong lòng hiểu rõ, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi cũng đừng khó xử lão đại tức phụ, tính nha đầu của hồi môn chúng ta chính là từ nhỏ liền chuẩn bị tốt, đi lĩnh nam lại được 100 nhiều dương bà bối, hơn nữa bổ tề nội vụ phủ đơn tử, trên thực tế cũng không nhiều gia tăng cái gì, nhưng đồ vật chính là nhiều như vậy, đó là muốn thiếu, cũng vô pháp thiếu. Hơn nữa cái gì? Ôn Hữu Sơn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng, ngươi đã quên, ta nhà mẹ đẻ bên kia đến bây giờ còn không có tỏ thái độ, bọn họ nếu là biết tính nha đầu muốn vào cung đương hoàng hậu, ngươi nói bọn họ có thể hay không lại chỉnh điểm cái gì lại đây? Ôn Hữu Sơn bị cả kinh miệng há hốc, việc này còn dùng đến suy nghĩ sao? Khẳng định là sẽ. Bởi vậy, chỉ sợ 400 nâng đều không nhất định đủ. Hai vợ chồng lòng có xúc động, hậu viện Ôn Nguyên Tĩnh lại tâm ngọt như mật, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cùng mặt khác nữ nhân cùng thờ một chồng, không nghĩ tới quanh co, hết thể đều hảo. Duy Xuân thấy nàng cười đến ngốc hề hề, nhịn không được trêu ghẹo nói, tiểu thư, ngài nhưng đừng cười nữa, thoạt nhìn không thế nào thông minh bộ dáng, nếu là ngài không có việc gì, không ngại làm ni hạ cùng ngươi thu cho ngài bắt mạch, hảo sinh điều trị một phen, tranh thủ vào cung liền hoài thượng long tử, chỉ cần ngài ở hoàng thượng 40 phía trước sinh hạ hoàng tử, tuyển phi gì đó liền đều là mây bay. Ân Ôn Nguyên Tĩnh nhẹ giọng tất cả, quay đầu lại nhìn về phía ni hạ, ni hạ, ngươi thường xuyên cho ta bắt mạch, ta này thân thể, nhưng có vấn đề. Nhìn nàng này lo lắng bộ dáng, ni hạ hung hăng xẻo Duy Xuân liếc mắt một cái, tiểu thư, ngài đừng nghe Duy Xuân nói bậy, ngài này thân thể điều trị đến cực hảo, hơn nữa ngài luyện võ, giống nhau nữ tử thể chất cũng vô pháp cùng ngài so, như bây giờ liền rất hảo, không cần lại lăn lộn. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo váy đứng dậy, Ôn Nhu nói, ta đi cấp cha mẹ bái cái năm, thuận tiện lại đi nhìn xem biểu tỷ ngủ không. Dù sao đêm nay đón giao thừa, trong nhà người 89/10 muốn ngao đến hừng đông, nàng vừa lúc ngủ không được, đi ra ngoài náo nhiệt cũng không tồi. Cửa phòng một khai, bên ngoài bông tuyết phiêu tiến vào, Ôn Nguyên Tĩnh chố mắt một chút, đột nhiên ha hả cười vọt vào trong viện, chuông bạc giống nhau tiếng cười truyền đến thật xa. Đầu tương thượng, Bình Thuấn cầm ô nhìn về phía Tiêu Quảng, nói, chủ tử, Ôn nhị tiểu thư thoạt nhìn không chịu cái gì ảnh hưởng, hiện tại ngài cũng nên yên tâm. Tiêu Quảng không chớp mắt mà nhìn trong bóng đêm kia đảo hình dáng dần dần đi xa, không rên một tiếng. Bình Thuấn nghẹn trong chốc lát, nhịn không được lại lần nữa mở miệng, chủ tử, thuộc hạ thật sự không lừa ngài, trong khoảng thời gian này Ôn nhị tiểu thư tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng nên làm cái gì, chưa bao giờ thất thố quá, thuộc hạ cũng chưa từng xem nàng chật vật rơi lệ, nàng cũng không có ngài tưởng như vậy yêu ớt. Trẫm đã biết. Tiêu Quảng khó được thưởng Bình Thuấn một câu, thu hồi tầm mắt, lạnh lạnh mà nói, còn có, ngươi thực ồn ào. Bình Thuấn, cái này năm, bởi vì trong cung ý chỉ, Ôn gia khó được tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ, đại gia vô cùng náo nhiệt, thẳng đến Tết Thượng Nguyên mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này An Quốc công phu nhân trạng cáo Liêu phu nhân Bùi Thị án tử cũng có rồi kết quả, lấy Bùi Thị cầm đầu mấy cái trung tâm thành viên tất cả đều bị đoạt lại cáo mệnh phong hào, xung quân Mạc Bắc, trong phủ nam tử không phải bãi quan chính là biếm quan, không có một người ngoại lệ. Đặc biệt là những cái đó chạy chân tiểu quan lại phu nhân, trong nhà mới vừa thịnh vượng lên, vốn tưởng rằng ôm đùi, ai biết lần này tử đã bị đánh hồi nguyên hình. Một ít người vô pháp tiếp thu, sợ liên lụy phu quân hài tử, thắt cổ tự vẫn mà chết, cũng có nam nhân nhận tâm một ít, trực tiếp lưu thề, trong kinh thành lâu lâu là có thể nghe đến mấy cái này làm người bực bội tin tức. Trần Ninh Nhã vẫn luôn sai người chặt chẽ chú ý kinh thành hướng đi, tự nhiên sẽ không lẩu mấy tin tức này, đương nhiên. Những người này là cái dạng gì kết cục nàng cũng không để ý, mỗi người đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới, nàng để ý hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí cái kia cá lớn, nghe hạ nhân nói một hồi cũng chưa nói đến điểm tử thượng, Trần Ninh Nhã mày hung hăng vừa nhíu. Thái hậu đâu? Trong cung liền không có lên tiếng như thế nào xử trí thái hậu. Quản sự cứng họng, nơm nớp lo sợ mà lắc lắc đầu, tiểu nhân trước mắt còn không có nghe được phương diện này tin tức, có lẽ là hoàng thượng ngại với hoàng thất tông thân mặt không hảo động thủ. Hoặc là hoàng thượng lén lút phạt chúng ta không biết. Tiểu nhân này liền đi ra ngoài lại hỏi thăm. Trần Ninh Nhã xua xua tay, tính, thái hậu thân là chủ mưu, đó là xử trí cũng nên cái thứ nhất xử trí nàng. Hiện giờ xem ra có lẽ thật sự như người theo như lời, muốn sao không xử trí, muốn sao điệu thấp xử trí. Nếu hoàng gia đem sự tình che đến kín mít, đó là ngươi lại như thế nào hỏi thăm cũng không có khả năng thám thính đến tin tức hữu dụng, đi xuống đi. Chờ đến trời tối, Ôn Nguyên Lương bọn họ đều đã trở lại. Trần Ninh Nhã liền đem việc này cấp đơn giản nói một chút. Ôn Nguyên Lương lại nói, Nương, ngươi muốn biết Thái Hậu kết cục. Trần Ninh Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi biết. Ôn Nguyên Lương không chút do dự gật gật đầu, nhi tử thật đúng là biết một ít, là Hồng Vũ cùng ta nói, đến nỗi hắn làm sao mà biết được, chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Nghe nói Hoàng thượng đem Thái Hậu bên người hầu hạ hạ nhân đều đánh chết, toàn bộ thay đổi hắn tâm phúc, còn có Khang Vương bên kia cũng xử trí không ít người. Khang Vương. Trần Ninh Nhã đồng tử chấn động, rất là kinh ngạc hỏi, Khang Vương không phải tàn phế sao? Như thế nào? Hắn còn nhớ thương cái kia vị trí không thành. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, ai biết được. Có lẽ Khang Vương còn có khác ý tưởng, rốt cuộc cái kia vị trí vốn là hắn, nếu không phải bị huynh đệ hãm hại, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi, trải qua lớn như vậy chênh lệch, nói không chừng trong lòng vặn mẹo, Hoàng thất tông thân không có một cái hé răng, thuyết minh bọn họ cũng là tán đồng Hoàng thượng như vậy xử trí. Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, mặc kệ, nếu Hoàng thượng đều xử trí chúng ta coi như không biết, còn có không đến một tháng chính là Tĩnh Nha đầu đại hôn nhật tử. Cũng không biết Nguyên Hoành cùng Nguyên Hưng có thể hay không gấp trở về. Nhắc tới này hai cái nhi tử Ôn Hữu Sơn trầm mặc. Bị hai vợ chồng nhớ thương hai người lúc này đang ở chạy tới kinh thành trên đường, vẫn là dịu già dắt trẻ, cùng đại di chuyển dường như. Tháng riêng đế, Ôn Nguyên Hoành bọn họ còn không có nhập kinh, Linh Nam cấp Ôn Nguyên Tĩnh thêm trang đồ vật nhưng thật ra tới trước, mênh mông quần quận đoàn xe phảng phất nhìn không tới cuối dường như, này trận trượng. Từng có một lần kinh nghiệm Minh Thạc lập tức phái người tiến cung bẩm báo, theo sau tự mình ra khỏi thành. Đem đoàn xe ngăn ở kinh thành năm giang ngoại. Chờ đến trong cung khâm sai ra cung, toàn bộ kinh thành bá tánh đều đã biết việc này, sôi nổi chạy đến chu tức đường cái xem náo nhiệt. Bất quá hai cái canh giờ, đoàn xe vào thành, ngay từ đầu đại gia còn có nhàn hạ thoải mái đếm kỹ, kết quả đếm tới hoa cả mắt mới phát hiện này đoàn xe còn chưa tới cuối, lập tức từ bỏ, một lòng một dạ xem náo nhiệt. Đồ vật bị áp giải đến Ôn gia biệt viện, chính là đem Trần Linh Nhã đặt mua ba tòa đại viện tử đều cấp lấp đầy. Biệt viện bên trong, Thiên Cơ Doanh, Ngũ Cơ Doanh người Ai Dương kiểm tra, lúc này nhưng cùng lần trước làm tú không giống nhau, là thật sự giống nhau mà tinh tế kiểm tra thực hư qua đi. Thấu chương xong. Chương 570 thêm trang. Chương 570 thêm trang. Kim Ngọc Hải Đông Thanh mổ nhạn một đôi, Bạch Ngọc Long Áp một con, Ngọc Khác Điêu Song Sư một con, Ngọc Song Ly Văn Kiếm một phen, Bạch Ngọc Phượng Văn Khánh một con, Ngọc Cốc Văn Khuê một trợ, Ngọc Ly Văn Bút 18 chi, Ngọc Nằm Hình Thú Nghiên Tích 18 cái, Ngọc Hai Ống Thức Bút Cắm 18 cái. Ngọc Thọ Lộc Giả Sơn một con, Ngọc Tám Gia Kích Phương Cô một kiện, Ngọc Sọc Thú Nhị Âu một con. Theo cung nhân đem từng cái đồ vật nghiệm ra tới, Minh Thạc cùng Trịnh Anh Luân thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng, hai người thần kinh độ cao căng chặt, không dám ra nửa điểm sai lầm, kiểm kê nửa ngày, bất quá trải vớt lại mười mấy dương đồ vật, nghĩ đến phía sau còn có một đống cái dương chờ bọn họ phiên, Minh Thạc chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, hận không thể hôn mê qua đi, nhịn không được cùng Trịnh Anh phun tào nói. Không biết còn tưởng rằng Lĩnh Nam Hoàng đây là gả thân sinh nữ. Nhi đâu? Cũng không biết này Yến công chúa xuất giá thời điểm là cái gì quan cảnh. Trịnh Anh xem cũng chưa xem Minh Thạc liếc mắt một cái, ánh mắt ở đồ vật cùng đơn tử qua lại chuyển động, theo sau đáp, khẳng định sẽ không so Ôn Nhị tiểu thư kém, rốt cuộc trăm dặm thanh chính là nổi danh phú hào, hắn của cải đó là hoàng thượng đều đoán không ra, hắn thành thân, cái kia xính lễ liền đủ sáng mù mọi người mắt, càng đừng nói cưới vẫn là công chúa. Liên kia của hồi môn cùng xính lễ hợp nhau tới đều đủ vòng kinh thành một vòng đi. Minh Thạc nghe được trợn mắt há hốc mồm, tấm tắc nói, trời ạ, ngươi gặp qua. Trịnh Anh khó được thưởng hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, một bộ ngươi không cứu biểu tình. Minh Thạc lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi, lập tức đối Trịnh Anh động thủ, hảo a, ngươi dám trêu đùa ta. Trịnh Anh lanh lẹ mà né tránh, làm ra phòng vệ động tác, ta nhưng không lừa ngươi, không được chính ngươi hỏi thăm đi. Các ngươi làm gì đâu? Một tiếng trầm thấp thanh âm đánh gãy hai người hồ nháo. Hai người xem qua đi, không hẹn mà cùng hô, Khang thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Khang ngờ nhìn một vòng, mày nhăn đến sâu đậm, hiện tại đều đến chỗ nào rồi? Theo Trịnh Anh cùng Minh Thạc tầm mắt, Khang ngờ nhìn đến kia mấy cái làm đánh dấu cái dương, mặt nháy mắt đen, các ngươi bận việc nửa ngày liền kiểm kê như vậy một chút. Cái gì kêu như vậy một chút ta? Minh Thạc không vui, bằng không đổi ngươi tới thử xem. Mấy thứ này nhưng đều là từ lĩnh nam lại đây, hoàng thượng đều nói, cần thiết cẩn thận kiểm tra. Chúng ta chính là một chút ít cũng không dám buông tha, hơn nữa nơi này đồ vật liền không có giống nhau đơn giản, chúng ta kiểm tra thời điểm không được càng thêm cẩn thận a. Nói Minh Thạc đem kia trương đơn tử chụp đến Khang Ngờ sắc mặt, Khang Ngờ xem xong kia kêu một cái buồn bực a. Này Linh Nam Hoàng là gả công chúa sao? Chính anh bất đắc dĩ mà vô vô bờ vai của hắn, lời này chúng ta vừa mới cũng nói, hiện tại biết chúng ta vì sao như vậy chấm đi. Lời nói còn chưa nói xong, kia đầu liền truyền đến binh lính vài tiếng kinh hô. Ba người lập tức chạy tới, phát hiện bị binh lính mở ra trong dương đầu thế nhưng là tràn đầy một dương chân châu, xem cái kia đầu. Minh Thạc run run một chút, lẩm bẩm nói, tiêm mẹ ruột ta. Này đó chẳng lẽ đều là Đông Châu? Hiện tại Đông Châu đều thành rau xanh khắp nơi phải không? Chính anh trước hết phản ứng lại đây, đoạt lấy đơn tử cẩn thận tìm, cuối cùng ngón tay rơi xuống một chỗ, trầm ngâm nói, này đó hẳn là không phải Đông Châu, mà là Nam Châu. Nam Châu. Khang Ngờ cùng Minh Thạc không hẹn mà cùng hô. Không không phải. Ta nghe qua Đông Châu, nhưng chưa từng nghe qua Nam Châu A. Nam Châu là gì? Minh Thạc một chán dấu chấm hỏi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía kia tản ra bắt mắt vầng sáng hạt châu, nuốt nuốt nước miếng, nói, hơn nữa, này đó hạt châu thoạt nhìn so Đông Châu còn xinh đẹp. Đây là Tiên Hoàng còn ở thời điểm có một năm lĩnh nam bên kia đưa tới năm lễ, bên trong liền có Nam Châu, chỉ là lúc ấy ta không có tới gần Tiên Hoàng, cũng không có thể chính mắt gặp một lần Nam Châu, bởi vì Tiên Hoàng lúc ấy sắc mặt không phải thực hảo, này đây qua đi ta cũng không dám nhắc lại, dần ra liền đem thứ này cấp đã quên. Khang Ngờ cau mày, trong lòng hoang mang nhưng thật ra giải khai. Đông Châu vẫn luôn là đại tề hoàng thất tượng trưng, chỉ có hoàng gia thân phận quý trọng người mới có tư cách đeo. Làm đại tề hoàng thất lấy làm tự hào hạt châu lại so với không thượng lĩnh nam tới Nam Châu, Tiên Hoàng có thể cao hứng mới là lạ. Trịnh Anh cùng Minh Thạc lúc này cũng khôi phục chấn định, lại lần nữa đánh giá nào hạng nhất Nam Châu. Trần Châu nói, chúng ta có phải hay không muốn đem này một dương Nam Châu làm ra tới hảo hảo đếm đếm, này phía trên nói, có 888 viên. Khang Ngờ, các ngươi vội, ta còn có việc, thứ không phục bồi. Hắn mới vừa xoay người đã bị Minh Trịnh nhị người một trước một sau vây đổ. Trịnh Anh vẻ mặt không có hảo ý mà cười nói, Khang thống lĩnh tới cũng tới rồi, không làm điểm cái gì thật sự không thể nào nói nổi có phải hay không. Minh Thạc điên cuồng mà gật đầu, chính là, đại gia cùng triều làm quan, nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Đi con mẹ nó hỗ trợ lẫn nhau, là cho nhau chém giết mới đúng đi. Khang Ngờ trong lòng điên cuồng mà phun tảo, trên mặt sắc thật vẻ mặt người chết dạng. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được này hai cái không biết xấu hổ, chính là bị lưu lại hỗ trợ số Nam Châu. Này một dương Nam Châu còn không có kiểm kê rõ ràng, bên kia tướng sĩ lại khai một dương ngũ thải ban lan Nam Châu, cái này ba người là thật sự hết trô nói rồi, tâm mệt đến liền nói giỡn đều cũng không nói ra được. Hai dương chân châu kiểm kê xong, ba ngày thời gian đã vượt qua, liên tiếp 8 ngày những người này mới đưa sở hữu đồ vật kiểm kê xong, tiến cung cùng Tiêu Quảng hồi phục. Triều đình văn võ bá quan rốt cuộc kiến thức tới rồi lĩnh Nam Hoàng tài lực cùng quyết đoán, cùng với đối bọn họ tương lai Hoàng hậu coi trọng. Cái này chỉ có về điểm này thanh âm cũng biến mất vô tung. An Quốc công phủ, Trần Ninh Nhã đang ở tiếp đại Trương Hỷ, đồng thời cũng thu được lĩnh Nam đưa tới kia phân thêm trang danh mục quà tặng. Trương Hỷ còn ở thời điểm nàng cũng không dám mở ra nhìn kỹ, chờ người đi rồi mới mở ra, không xem không biết, vừa thấy nàng biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Chắc Thiên Ngữ vào cửa thời điểm bị Trần Ninh Nhã bộ dáng hoảng sợ, vội hỏi nói, nương, không phải nói nội vụ phủ tới. Ngại như thế nào cái này phản ứng? Trần Ninh Nhã trong mắt rốt cuộc xoay chuyển, gian nan mà mở miệng nói, tính nha đầu của hồi môn chỉ sợ đến lại nhiều gấp đôi. Cái gì? Chắc Thiên Ngữ sợ ngây người, ba lượng hạ tiến lên, tiếp nhận danh mục quà tặng cẩn thận nhìn xem, chờ nàng xem xong cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may đồ vật là lĩnh nam lại đây, trong cung cũng kiểm kê qua, tình huống như thế nào đều hiểu được, đó là của hồi môn nhiều cũng liền nhiều, tổng không thể bởi vì nhiều liền đem nhân gia cấp thêm trang khấu hạ tới. Chuyển ra đi An Quốc công phủ thanh danh đều hỏng rồi. Liên ở đại gia khua chiêng gõ mõ chủ bị Ôn Nguyên Tĩnh đại hôn công việc thời điểm, bị Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nhớ thương Ôn Nguyên Hoành một nhà ba người rốt cuộc đã trở lại, cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có không ít người. Đương những người đó xuất hiện ở Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã trước mặt thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Thím! Ôn Hữu Sơn bước nhanh tiến lên, kinh hỉ mà đi vào Lý Thị trước mặt, hốc mắt đều đỏ, ngại như thế nào tới? Là lão nhị riêng đem người tiếp nhận tới. Thấu chương xong. Chương 571 người tới. Chương 571 người tới. Qua nhiều năm như vậy, Lý Thị đã đầy đầu đầu bạc, cũng may nhật tử hảo quá, dưỡng đến không tồi, tinh thần thực hảo, hai thính mắt tinh, xem Ôn Hữu Sơn này thân mật thái độ, tức khắc cười đến không khép miệng được, nói, tính nha đầu hảo mệnh, muốn vào cung đương hoàng hậu, chúng ta thôn liền phải ra một vị hoàng hậu nương nương. Lớn như vậy hỷ sự, thím như thế nào còn ngồi được. Vừa lúc nghe nói Nguyên Hoành phải về kinh thành, chúng ta liền tưởng đi theo cùng nhau lại đây nhìn xem, thuận tiện cũng trông thấy các ngươi, bằng không thím cũng không biết ta nhắm mắt phía trước còn có thể hay không tái kiến các ngươi một mặt. Phi phi phi thím nhưng đừng nói bậy. Ta xem ngươi này tinh thần đầu, sống thêm cái 20-30 năm không là vấn đề, định có thể sống lâu trăm tuổi. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt chắc chắn. Lý Thị bị hắn nói được ha hả cười không ngừng, kia chẳng phải thành lao vương bác. Ta sống lớn như vậy đem tuổi. Xem qua trường thọ nhất cũng chính là kia vương bác. Ha ha ha, mọi người bị Lý Thị chọc cho vui vẻ. Trần Ninh Nhã nhấp miệng cười nói, mọi người đều vào nhà đi. Xuân hàn xe lạnh, nhưng đừng bị lạnh. Mọi người một tổ ong mà dũng manh vào đại sảnh, cũng may Ôn gia hiện tại dọn đến An Quốc công phủ, đại sảnh cực đại, đó là ngồi cái trăm người đều không thành vấn đề. Hạ nhân dâng lên nhiệt trà gừng cùng điểm tâm. Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua, lập tức phân phó nói, đi trưng chút bánh bao thịt, lại lộng chút phó mát cùng đậu tán nhuyễn canh cho đại gia lót lót bụng, tiệc tối làm chút kinh thành đặc sắc đồ ăn. Lý Thị vừa nghe, vội ngăn lại nói, nhưng đừng phiền thoái. Chúng ta ở trên đường thời điểm đều ăn qua, hơn nữa chúng ta liền ngồi trong chốc lát, đến lúc đó trụ khách điếm đi, không phiền thoái các ngươi. Mẹ ta nói đến là, chúng ta đều hỏi thăm hảo trụ nào gian khách điếm. Tôn Lai Phúc đi theo nói. Ôn Hữu Sơn lập tức trầm mặt, rất là không vui, ta nơi này địa phương lớn như vậy, sân nhiều như vậy, còn thiếu các ngươi kia mấy gian phòng cho khách sao. Nói nữa các ngươi khó được tới kinh thành một chuyến, nếu là cho các ngươi đi trụ khách điếm, chuyến ra đi ta còn không được làm người cười chết. Là đạo lý này. Các ngươi khó được tới một chuyến, trụ bên này cũng làm cho chúng ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, này to như vậy An Quốc công phủ, thật đúng là không thiếu các ngươi mấy người này, liền nghe có Sơn, ở tại trong phủ. Khách viện ta đều làm người thu thập hảo. Trần Ninh Nhã vẻ mặt chân thành mà nói. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ cũng vội vàng tỏ thái độ. Lý Thị nhìn một vòng, vẫn là có chút do dự, nhìn Ôn Hữu Sơn thật sự không cao hứng, lúc này mới chần chờ nói, bằng không, chúng ta liền ở nơi này. Ôn Hữu Sơn lúc này mới có gương mặt tươi cười, chính là sao? Trong nhà lớn như vậy, tùy tiện các ngươi trụ. Cùng đại gia đơn giản ôn chuyện một chút, chờ mọi người ăn chút điểm tâm. Trần Ninh Nhã mới làm quản gia mang Lý Thị đám người trở về nghỉ tạm. Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân lưu lại. Trần Ninh Nhã nhìn Hồ Y Y Vân đã thực rõ ràng bụng, quan tâm hỏi, tính tính thời gian, không sai biệt lắm cũng có 6 tháng đi. Hồ Y Y Vân thẹn thùng gật gật đầu, cười nói, nương trí nhớ thật tốt, chính là 6 tháng. Trần Ninh Nhã cong cong khỏe miệng, ngược lại hỏi, chính là tính toán ở kinh thành sinh xong lại trở về. Hồ Y Y Vân có chút chần chờ mà nhìn về phía Ôn Nguyên Hoành. Ôn Nguyên Hoành trầm ổn gật gật đầu. Nhi tử là như vậy tính toán, kinh thành bên này có nương nhìn, còn có rất nhiều y thuật cao minh đại phu cùng thái y, nàng ở bên này đãi sản ta cũng yên tâm, lại có, lần này trở về tàu xe mệt nhọc, y vân thân mình cũng có chút ăn không tiêu, nếu là đi theo ta trở về lại lăn lộn một lần, nguy hiểm quá lớn, nhi tử cảm thấy không cần phải. Ôn Hữu Sơn nghe xong một miệng, lập tức đánh nhịp, vậy lưu tại trong nhà đãi sản, đến lúc đó cha ra mặt, thỉnh cái thái y trở về tòa chấn, đại gia cũng an tâm một ít. Đa tạ cha. Ôn Nguyên Hoành đứng dậy chiều Ôn Hữu Sơn chắp tay thi lễ. Ôn Hữu Sơn xua xua tay, người trong nhà, không nhiều như vậy quy củ, nhưng thật ra ta hỏi hỏi ngươi, ngươi tôn mãi mãi bọn họ là chuyện như thế nào? Lần này tới người cũng quá nhiều một ít. Tuy rằng nhìn đến cố nhân hắn thực vui vẻ, nhưng vui vẻ rất nhiều khó tránh khỏi có chút hoang mang, rốt cuộc cố thổ nan ly, giống Lý Thị lớn như vậy tuổi người, đó là trời sập bọn họ đều không nhất định sẽ ra xa nhà. Lần này thế nhưng chạy kinh thành tới tham gia Ôn Nguyên Tĩnh đại hôn, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nhắc tới việc này, Ôn Nguyên Hoành do dự một lát mới trầm ngâm nói, cha, tôn mãi mãi tới kinh thành còn có một nguyên nhân, là về đại bá, nàng muốn gặp đại bá, vừa lúc cũng nhìn xem cha mẹ, tôn mãi mãi nói đều là chút năm xưa chuyện cũ, chờ thấy người lại nói, bên một chữ cũng không lộ ra, nhi tử cũng không hảo hỏi đến quá nhiều. Ôn Hữu Sơn lâm vào trầm tư. Có thể làm Lý Thị ngàn dặm xa xôi lại đây định là cái gì khó lường đại sự, vẫn là về Ôn có thành, xem ra hắn đến đi gặp một lần đại ca. Trần Ninh Nhã cũng nghĩ đến này một vụ, liền nói, vậy hỏi một chút đại ba ca, qua đi an bài cái thời gian làm tôn thím gặp một lần, người tôn mãi mãi lại đây mục đích chúng ta minh bạch, những người khác đâu. Lúc này đúng là cày bừa vụ xuân, bọn họ tổng không thể là ăn no chống lại đây xem náo nhiệt đi. Ôn Nguyên Hoành cười mỉa hai tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nói, nương. Ngài phía trước cùng tiểu muội hồi quá một lần thôn, cũng biết trong thôn hiện tại là tình huống như thế nào, nói thật, chúng ta thôn hiện tại tưởng thỉnh người làm công nhật vẫn là có thể, trong đất sống có người giúp, đại gia tự nhiên cũng có thể đằng ra không tưởng điểm khác. Hoàng thúc thúc gia Trí Kiệt Trí mới vừa lại muốn kết cục, Trí Kiệt ca mấy năm nay cũng liền khảo cái tú tài, mặt sau thật sự khó có tiến bộ, Trí mới vừa nhưng thật ra tốt một chút, hắn so Trí Kiệt còn nhỏ 2 tuổi, thác ân khoa phúc, cũng chúng tú tài. Hoàng thúc thúc cùng thím liền nghĩ dẫn bọn hắn tới kinh thành, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn tìm cái tốt học đường lại nỗ lực một phen. Nếu là thành tốt nhất, nếu là không thành bọn họ cũng nhận, cho nên lần này bọn họ thật là dịu già dắt trẻ lại đây. Đến nỗi Đào thúc thúc ra cha cũng có thể đoán đến, Đào thúc thúc liền cánh rừng một cái nhi tử, cánh rừng cũng là cái có thiên phú. Văn Sơn Thư viện tiên sinh nói, cánh rừng liền kém chỉ còn một bước, lại cố gắng một chút, lần này nhất định có thể trúng cử, có tiên sinh lời này. Đào thúc thúc cùng thím không được liều mạng mà cung a. Vừa lúc Hoàng thúc thúc muốn mang hai cái nhi tử tới kinh thành, Đào thúc thúc cắn răng một cái, cũng mang lại đây. Trần Ninh Nhã hai vợ chồng nghe xong, có chút vô ngữ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Như vậy xem ra bọn họ mục đích nhưng thật ra thực minh xác, thôi, chỉ là nói như vậy đảo còn dễ làm, ngươi tỷ phu còn ở Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện không ít người ở kinh thành các đại thư viện trợ lý, đến lúc đó cùng ngươi tỷ phu nói một tiếng, cho bọn hắn thỉnh cái tốt tiên sinh đó là. Trần Ninh Nhã cân nhắc nói, Ôn Nguyên Hoành gật gật đầu, nhi tử cũng là như vậy tưởng, việc này đối chúng ta tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu là mặc kệ, từ bọn họ chính mình lan lộn, chỉ sợ ở kinh thành tốn 2-3 tháng đều không nhất định có thể tìm được thích hợp dạy dỗ bọn họ tiên sinh. Dù sao cũng là quê nhà hương thân, có thể giúp một phen liền giúp một phen, trăm hoa đua nở mới là xuân, liền dựa chúng ta một nhà vẫn là thế đơn lực mỏng chút. Ôn Hữu Sơn đột nhiên tới như vậy một câu nhưng thật ra làm Ôn Nguyên to lớn ngã đôi mắt, cha, ngài đây là thông suốt. Thấu chương xong. Chương 572 các gia tâm tư. Chương 572 các gia tâm tư. Ôn Hữu Sơn hung hăng xẻo Ôn Nguyên Hoành liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận mắng, thiếu tấu sao. Lao tử nếu không phải vì các ngươi này đàn hôn tiểu tử suy xét, đến nỗi vất vả như vậy sao? Trước kia ở Đệ Châu còn tự mình cảm giác tốt đẹp, chính là chính mình đơn đả độc đấu cũng không cảm thấy cái gì, tới kinh thành mới biết được, này một cái gia tộc nghĩ đến thịnh vượng, không cái trăm năm nội tình là không thành. Bên không nói, gia tộc này nếu muốn xâm nhập thế gia đại tộc, ít nhất muốn ra mấy chục cái người tài ba, nhà ta mới bao nhiêu người nột. Chờ ta đã chết đều không nhất định xem tới được kia một ngày, thừa dịp hiện tại có năng lực, có thể nâng đỡ một cái là một cái, tương lai những người này cũng có thể niệm nhà của chúng ta ân, đến lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù không phải toàn gia, cũng coi như người đồng thế mạnh không phải. Là cha, ngài suy xét đến nhất chú đáo. Ôn Nguyên Hoành vội cấp Ôn Hữu Sơn vuốt mông ngựa, kia ân cần kính nhi liền Trần Ninh Nhã đều xem bất quá đi, nhịn không được cùng Hồ Y Y Vân hỏi, hắn từ chỗ nào học được này đó tật xấu. Hồ Y Y Vân vẻ mặt mờ mịt, con dâu cũng không biết, giống như tướng công ở không biết trại bên kia ở một đoạn thời gian liền trở nên rất biết giải quyết. Trần Ninh Nhã. Ôn Nguyên Hoành nhìn Trần Ninh Nhã xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi, vội thế nói, nương, nhi tử nhưng không học những cái đó định mà việc, chính là. Trong núi thanh tịch, ta điểm này mèo ba chân công phu còn không được chỉ vào đại gia bảo hộ, dân gia liền không thể dạy cũng hiểu, hắc hắc. Trần Ninh Nhã tức giận mà mắt trợn trắng, đều theo như ngươi nói làm ngươi hảo hảo luyện công, cầu người không bằng cầu mình, nhiều năm như vậy. Ngươi này mèo ba chân công phu chỉ sợ liền ngươi tiểu muội nhất chiêu đều đánh không lại. Ôn Nguyên Hoành trột dạ mà bĩu bĩu môi. Trần Ninh Nhã lại hỏi, không biết trại bên kia sự tình hiện tại đều là quý đại nhân ở phụ trách. Ôn Nguyên Hoành liên tục gật đầu, cũng không phải là. Ta thành chi phủ lúc sau nơi nào còn có thể tiếp tục miêu ở nơi đó. Đã sớm hồi phủ thành đi, bất quá ngẫu nhiên ta cũng sẽ đi xem, thuận tiện lại hồi trong thôn đi một chút. Hiện tại thôn trưởng bởi vì chúng ta thôn ra chúng ta như vậy toàn ra. Đều tính toán ở cửa thôn lập đền thờ, còn nói muốn kiến cái nương nương miếu, đem tiểu muội thần tượng cung đi vào, thế tiểu muội cầu phúc, phù hộ thôn mưa thuận gió hòa gì đó. Ôn Hữu Sơn thiếu chút nữa đều trên ghế ngã xuống đi, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, ta sao không biết ngươi tiểu muội còn có này năng lực. Trần Ninh Nhã nhấp miệng cười trộm, ngươi nữ nhi khẳng định là không có cái này năng lực, bất quá nàng nếu là thành hoàng hậu, tương lai thôn có cái chuyện gì nàng còn có thể không giúp một phen. Nói nữa, có nàng cái này hoàng hậu ở, ai còn dám cùng Phù Sơn thôn khó xử. Đại gia nhưng thông minh đâu. Ôn Hữu Sơn lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh, dãy rùa tiếp tục ngồi ổn, chờ Ôn Nguyên Hoành hai vợ chồng rời đi, hắn mới lẩm bẩm nói, liền lão nhị hai vợ chồng đều mang theo hài tử đã trở lại, cũng không biết lao tam gì thời điểm đến. Sẽ không hắn tỉ xuất giá hắn không trở lại đi. Sao có thể? Trần Ninh Nhã mí mắt cũng chưa ngâng một chút, thập phần chắc chắn mà nói, tiểu tử này cùng Tĩnh Nha đầu cảm tình tốt nhất. Từ nhỏ nhất dính nàng, Tĩnh Nha đầu xuất giá ai đều khả năng không trở lại, duy độc tiểu tử này không có khả năng. Chỉ là không biết hắn có phải hay không trên đường gặp phải sự. Ôn Hữu Sơn trong lòng một đột, do hỏi mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương tử, ngươi nói ta muốn hay không dẫn người đi ra ngoài tiếp. Thượng chỗ nào tiếp? Ngươi biết hắn khi nào từ phương hướng nào trở về sao? Trần Ninh Nhã một câu liền đem Ôn Hữu Sơn kiến nghị cấp bác bỏ. Hai vợ chồng đối diện không nói gì. Trong khách viện, Tôn gia hoàng gia đảo gia đều đang nói này kinh thành phồn hoa cùng Ôn gia phú quý. Triệu thị mừng thầm nói, đương gia, lúc này nghe ngươi thật đúng là đúng rồi, nếu là sớm biết rằng A Ninh một nhà ở kinh thành căn cơ thâm hậu chúng ta nên sáng sớm đem hai cái nhi tử đưa lại đây, kinh thành học đường tuyệt đối là tốt nhất, hai đứa nhỏ ở bên này, nói không chừng đã sớm thành cử nhân. Hoàng nhị cẩu nhưng thật ra không có triệu thị như vậy lạc quan, nhíu nhíu mày thấp giọng nói, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, kinh thành tuy hảo. Nhưng loạn nhân tâm đồ vật cũng nhiều, bọn nhỏ ở bên này nếu là không có chúng ta nhìn, cũng không biết có thể hay không bị những cái đó hoa hoa thế gia mê mắt, lầm việc học, nếu là nói vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được. Không thể đủ đi. Ngươi xem người Ôn gia mấy cái hài tử phải hảo hảo, chúng ta hài tử cũng không kém, như thế nào sẽ bị phồn hoa mê mắt. Triệu thị không vui mà phản bác. Hoàng nhị cầu lại nói, đó là bởi vì có Co Sơn hai vợ chồng nhìn, hơn nữa Nguyên Lương từ nhỏ ở ngoại, nhìn quen đại việc đời, nhà của chúng ta nhi tử có thể giống nhau sao? Chờ chúng ta vừa đi, núi cao sông dài, bọn họ chính là làm cái gì chúng ta cũng không thể hiểu hết. Kia hải tử đi Văn Sơn thư viện niệm thư không cũng giống nhau núi cao sông dài, chúng ta cũng không biết bọn họ đang làm gì à? Triệu thị bất mãn mà hừ hừ nói. Hoàng nhị cầu bị nàng dỗi có chút hỏa khí, âm lượng cũng cao một ít, phủ thành có thể cùng kinh thành so. Nói nữa, Văn Sơn thư viện bên kia có Ôn gia quan hệ ở, nhân gia đối chúng ta nhi tử cũng quan tâm một ít, người khác càng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, kinh thành bên này ta đều hỏi thăm qua, nhân gia thư viện sẽ không đóng lại học sinh, đại gia tự do hành động, ngươi nói một chút như vậy ta có thể yên tâm sao? Nói nữa, kinh thành khắp nơi là quý nhân, hơi chút một không chú ý liền sẽ đắc tội với người, vạn nhất. Hắn cũng không dám giảng đi xuống, tới kinh thành phía trước hắn cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Chờ tới rồi mới phát hiện kinh thành căn bản liền không hắn tưởng đơn giản như vậy. Này không phải còn có an ninh bọn họ nhìn sao? Triệu thị thanh âm yếu đi rất nhiều. Hoàng nhị cầu tức giận mà trừng mắt, an ninh an ninh an ninh, đó là ngươi nhi tử vẫn là Ôn gia nhi tử. Nhân gia chính mình nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái một đồng lớn, còn phải đi nhìn ngươi nhi tử, ngươi mặt sao liền như vậy đại. Triệu thị bị nói được cổ đều mau rụt, buồn bực mà gục xuống đầu lẩm bẩm nói, kia làm sao bây giờ? Tới cũng tới rồi. Chẳng lẽ khiến cho bọn họ đi một vòng lại trở về? Hoàng nhị cẩu rối rắm nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, thật sự không được ngươi cùng lão đại tức phụ lưu lại, ở bên này chiếu cố bọn họ huynh đệ hai cái, ta một người trở về. Ta cùng con dâu lưu lại. Triệu thị phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng mà lời nói, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, này thành sao? Nghe nói kinh thành cái gì đều quý, ta cùng con dâu lưu tại bên này đến dùng nhiều nhiều ít bạc a. Triệu thị nghĩ đến trong nhà đại bộ phận bạc đều phải cung nhi tử niệm thư, nếu là lại tính thượng nàng cùng con dâu đặng thị, này lại là một tuyệt bút, ngẫm lại đều thịt đau. Hoàng nhị cẩu lại là hạ quyết tâm, việc này không đến thương lượng, ngươi cùng con dâu ở kinh thành nhìn bọn họ hai anh em, an tâm niệm thư mấy năm, nếu vẫn là không thành liền trở về, như vậy chúng ta cũng có thể đã chết này tâm. Nói thật ra, hai cái nhi tử đều là tú tài, chúng ta ở thôn kia một mảnh cũng là số một số hai nhân gia, không đáng vẫn luôn cùng nhân gia so. Triệu thị ấp úng gật đầu, biện giải nói, ta cũng không phải một hai phải cùng nhân ra so, chỉ là cảm thấy nhà chúng ta thật vất vả cung ra người đọc sách, bọn họ lại cố gắng một chút, về sau chúng ta tôn tử cũng có thể quá đến càng thoải mái một ít. Thấu chương xong. Chương 573 phu thê chuyện riêng tư. Chương 573 phu thê chuyện riêng tư. Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng hải tử nếu là không cái này thiên phú, ngươi chính là bức cũng bức không ra đồ vật. Hoàng nhị cầu nói lời này liền xoay người nằm lên giường. Vốn là chớp mắt, kết quả thế nhưng thật sự ngủ rồi. Triệu thị lại bởi vì Hoàng nhị cẩu quyết định này lần qua lộn lại, như thế nào đều ngủ không được. Đào ra bên này, Đào Lâm vào Đào Đức Nhân phu thê phòng, do dự mà mở miệng, cha mẹ, ta tưởng chúng ta vẫn là ở bên ngoài thuê cái tiểu viện tử, rốt cuộc chúng ta còn muốn ở kinh thành đãi một đoạn thời gian, vẫn luôn ở tại Ôn bá phụ trong nhà cũng không phải chuyện này, hơn nữa nơi này là trung thành, ta về sau hoạt động phạm vi đều bên ngoài thành. Chú bên này làm cái gì đều không có phương tiện. Đào Đức Nhân kinh ngạc cùng Trịnh Thúy nhìn nhau liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, không phải, nhi tử, chúng ta mới vừa đến, tính nha đầu cũng còn không có xuất giá, chính là phải đi cũng không vội với nhất thời. Nói nữa, mọi người đều ở tại bên này, ngươi hiện tại khai cái này khẩu, chẳng phải là làm cho mọi người đều xấu hổ. Đào Lâm du mắt, hơi hơi gật đầu, nhi tử biết, cho nên nhi tử chỉ là cùng các ngươi để ra một chút. Trịnh Thúy vẫn luôn không có hé răng. Một hồi lâu mới hạ quyết tâm, hỏi, nhi tử, ngươi thành thật cùng nương nói, có hay không tin tưởng xông lên cử nhân? Đào Lâm giật mình, cảm thấy mạc danh áp lực, vội nói, nương, vì sao hỏi như vậy? Trịnh Thúy trong mắt hiện lên một mạt kiên định ánh địa quan mang, cắn ngân nha thấp giọng nói, nếu là ngươi có cái này tin tưởng, nương khẳng định liều mạng mà cùng ngươi niệm thư, dù sao tương lai đều phải tới kinh thành, chúng ta không bằng ở kinh thành mua cái tiểu tòa nhà, nhà ta điều kiện bãi tại nơi đó. Lại đại lại tốt tòa nhà khẳng định là không cần suy nghĩ, bất quá cái loại này người thường gia trụ tiểu viện tử nhưng thật ra có thể hỏi thăm, phỏng chừng mấy chục lượng bạc là có thể xuống dưới. Tường bọn họ thôn, mua cái mà chính mình kiến cái đại viện tử cũng liền mười tới lượng bạc sự tình, nếu là ở huyện thành nói hoa cái 20-30 lượng bạc liền không sai biệt lắm, phủ thành quý một ít, tả hữu sẽ không vượt qua 50 lượng bạc, tuy nói kinh thành cái gì đều quý, nhưng cái loại này bình thường sân đỉnh thiên cũng sẽ không vượt qua 100 lượng đi. Chỉ cần ở 100 lượng bên trong, nàng hung hăng tâm, vẫn là có thể mua, huống hồ phía trước Trần Ninh Nhã trả lại cho không ít hạt châu, nàng mang theo mấy viên ra tới, trên người lại có một ít bạc bản thân, vậy là đủ rồi, nếu là không đủ còn có thể đi mượn một chút, mặt sau còn thượng liền thành. Hạ quyết tâm, Trịnh Thúy cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề dối rắm. Nhưng thật ra đào ra hai cha con bị nàng sợ tới mức trái tim mánh ngảy. Hai tử mẹ hắn, ngươi nói thật. Thật sự muốn ở kinh thành mua tòa nhà. Đào Đức Nhân đã choáng váng, thật sự không nghĩ tới như thế nào nửa ngày công phu, nhà mình bà nương liền thay đổi đâu. Đào Lâm hoảng hốt hạ phản ứng lại đây, miệng ngập ngừng hai hạ, chậm rãi nói, đặt mua sân nhưng thật ra không tồi. Nhi tử ở thư viện liền nghe cùng trường nói qua, kinh thành cái gì đều quý, chính là thuê nhà cũng không tiện nghi, cùng với hoa những cái đó tiền, không bằng nhà mình mua cái sân, tương lai nếu là ta đại ở kinh thành, cũng có thể qua tay bán, hơn nữa ta không được nói cũng có thể thuê, cộng lại nếu là sẽ không mệt. Đào Đức Nhân vốn đang rất do dự, nghe Đào Lâm như vậy vừa nói, lập tức đánh nhịp nói, thành. Chúng ta đây liền mua cái tòa nhà, hoàng gia không phải cũng muốn đem hải tử lưu tại kinh thành, đến lúc đó hỏi một chút bọn họ là cái gì ý tưởng, nếu là bọn họ cũng tưởng mua, chúng ta liền mua ở một khối, đại gia cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Trịnh Thúy cùng Đào Lâm toàn không ý kiến. Tôn gia bên này, Tôn Lai Phúc thích gì mà nằm ở trên giường cùng Diệp Thị nói chuyện, nương tử. Ngươi nói này kinh thành cùng chúng ta nơi đó thật đúng là không giống nhau, ta vừa mới vào thành nhìn đến những người đó liền rụt rè, thật muốn không đến có Sơn ca có thể ở kinh thành dốc sức làm ra như vậy một phen đại sự. Diệp Thị cười cười, nói, này không phải thực bình thường. Phía trước hắn vào Nam ra Bắc làm buôn bán thời điểm ta liền biết này Ôn ra tuyệt phi vật trong ao, hiện tại xem ra, ta là đúng, chỉ là ta không nghĩ tới Ôn ra sẽ như vậy phú quý, viễn siêu ta tưởng tượng. Bất quá này đó đều là người ta bản lĩnh, chúng ta cũng liền đi theo dính dính không khí vui mừng là được. Lúc này nếu không phải nương kiên trì muốn tới kinh thành, ta xác định vững chắc là không có cái này tâm tư. Nói lên cái này Tôn Lai Phúc cũng là một trận buồn cười, đừng nói ngươi, ta không cũng giống nhau. Thật không nghĩ tới nương đều già rồi còn như vậy không phục lão, thế nhưng có cái này nhàn hạ thoải mái buông trong nhà những cái đó sống chạy kinh thành tới. Cũng không biết nàng đến tột cùng muốn cùng có Sơn ca đại ca nói cái gì đó. Ta xem nàng ra cửa thời điểm chính là gì cũng không mang, liền một câu sự tình, cần thiết tự mình chạy xa như vậy sao? Diệp Thị nhún vai, trắng Tôn Lai Phúc liếc mắt một cái, hoán trách nói, nương tâm tư chúng ta nếu có thể đoán được ra tới, cái này ra đã sớm đổi chúng ta đương ra làm chủ. Sao? Ngươi tưởng chính mình đương ra? Tôn Lai Phúc nhướng mày tới như vậy một câu. Diệp Thị trực tiếp phun hắn một ngụm, đánh rắm. Ta nếu là có cái này tâm tư, nhà chúng ta hiện tại còn có thể như vậy hòa thuận. Bất quá là cùng ngươi ăn ngay nói thật thôi, gừng càng già càng cay, nương này tâm tư thâm, chúng ta điểm này đạo hạnh, vẫn là đường hạt năm lấy. Khó được tới kinh thành một chuyến, chờ Tĩnh Nha đầu đại hôn chúng ta liền đến chỗ đi đi dạo, thuận tiện mua điểm đồ vật trở về cấp lão đại lão nhị ra. Khó được ngươi còn nhớ thương bọn họ. Tôn Lai Phúc vừa lòng mà cảm thán một câu. Mấy năm nay Tôn Khánh Tôn Hạ từng người thành ra, cũng đều đương cha, cùng bọn họ quan hệ không bằng trước kia thân dày, cũng may đại gia không nháo quá cái gì mặt đỏ. Nên có hiếu kính bọn họ cũng không lâu, bất quá cũng liền giới hạn trong này, lại nhiều liền không có. Tôn Lai Phúc nói không thương tâm là giả, cũng may đại gia Tường An không có việc gì, hắn cũng không nghĩ yêu cầu quá nhiều. Diệp Thị buông trong tay đồ vật ngồi qua đi, an ủi hai câu, bọn họ cũng là ta nhi tử, ta tự nhiên sẽ không quên bọn họ. Nói nữa, ta cũng không chỉ vào từ bọn họ bên kia được đến cái gì lợi ích thực tế, mọi người đều quá đến hảo hảo, không cho chúng ta nhọc lòng là được, tương lai à, ta liền chỉ vào chúng ta tiểu nhi tử. Tôn Diệu 4 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng, hiện tại 9 tuổi, so tiểu hắn một ít cháu trai còn muốn thông thuệ, Diệp Thị đối hắn rất là để bụng, còn chỉ vào Tôn Diệu nhảy ra nông môn, làm nàng cũng hưởng thụ một phen lão phu nhân nghiện, bất quá nàng không giống Triệu Thị như vậy chấp nhất, cũng không giống Trịnh Thúy như vậy đem toàn bộ tâm tư đều đè ở hài tử tiền đồ thượng, cho nên ba người bên trong, nàng trạng thái nhìn qua nhưng thật ra nhất nhạc a. Tôn Lai Phúc liền thích Diệp Thị đại khí cùng chú đáo, cười đem người kéo vào trong lòng ngực. Mọi người nghỉ tạm nửa ngày, tới rồi buổi tối mới một lần nữa đi tiền viện đại sảnh, lúc này Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề đều đã trở lại, đó là Ôn Nguyên Trinh cũng đĩnh bụng lại đây, đại gia lâu không thấy mặt, tự nhiên lại là một phen hàn huyên. Sau khi ngồi xuống, Ôn Nguyên Lương tò mò mà cùng Tôn Lai Phúc hỏi, thúc, các ngươi đều tới, như thế nào Tôn Khánh Tôn Hạ bọn họ không đi theo cùng nhau lại đây. Tôn Lai Phúc xua xua tay, trong nhà còn có không ít sự tình, bọn họ đều là một nhà chi chủ, nơi nào có thể nói đi thì đi. Bất quá thúc thế bọn họ cảm ơn ngươi, xem ngươi hiện tại đều là nguyên soái cùng hầu gia, còn nhớ thương bọn họ. Thấu chương xong. Chương 574 Ôn Nguyên Hưng trở về. Chương 574 Ôn Nguyên Hưng trở về. Đại gia bị Tôn Lai Phúc lời này đậu đến thẳng nhạc. Thúc, ngài nhưng đừng khen ta. Còn có, ta này hầu gia là thật sự, nguyên soái liền khó nói. Ôn Nguyên Lương rộng rãi mà cười nói. Mọi người nhưng thật ra không có nói giỡn tâm đã chết. Lý Thị có chút lo lắng hỏi, đây là sao lạc? Hoàng thượng không cho ngươi mang binh phát run. Ngươi không biết, trong thôn người nghe nói ngươi đem hung nô cưỡng chế di rời, thiếu chút nữa ở cửa nhà ngươi cho ngươi tu tượng đá, lập đền thờ đâu. Ôn Nguyên Lương bị Lý Thị miêu tả cảnh tượng sợ tới mức cả người thẳng run run, tha ta đi. Tôn mãi mãi, ngài sau khi trở về giúp ta nhìn chằm chằm một ít, cũng đừng làm cho bọn họ sang bậy. Ta chính là làm chút chuyện nên làm thôi, không đảm đương nổi đại gia như vậy phủng. Nói nữa, ta này nguyên soái cũng là không châu bắt chó đi cày, vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn võ quan, có thể ở cái này vị trí thượng như cái thừa kế vong thê hầu gia, ta đã thực thấy đủ, cho nên ta không tính toán lại tiếp tục mang binh, sổ con đều trình lên đi, chỉ chờ hoàng thượng an bài cái thỏa đáng đến Mạc Bắc giao tiếp. Phù Sơn thôn những người này không hiểu, nghe Ôn Nguyên Lương như vậy vừa nói đều là không nói gì. Sau một lúc lâu Đào Đức Nhân mới chậm rãi nói, không phát run cũng không tồi, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, ai có thể bảo đảm ở trên chiến trường vẫn luôn sẽ không bị thương, như bây giờ cũng khá tốt. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, thúc nói đúng, ta nha vốn dĩ liền không có cái này hùng tâm trang trí, ta chí hướng chính là vẫn luôn ở triều đình mà, nguyên bản còn nghĩ ở Hàn Lâm Viện ngao cái mấy năm, thăng vào nội các, tương lai có lẽ còn có thể đương cái thủ phụ gì đó, kết quả người định không bằng trời định, bất quá hiện tại tựa hồ so đương thủ phụ còn hảo. Ha ha ha. Ngươi nhưng thật ra lạc quan. Lý Thị oán trách mà cười cười, lắc lắc đầu. Ôn Nguyên Lương lúc này mới nói, Tôn mãi mãi, ngài muốn gặp đại bá sự tình ta đã cùng đại bá nói, bất quá hiện tại trong cung ngoài cung tất cả đều bận rộn đế hậu đại hôn, đại bá phỏng trừng muốn ở kia lúc sau mới có thời gian lại đây thấy ngài. Lý Thị sắc mặt bất biến mà hơi hơi gật đầu, trong mắt lóe một tia chờ mong quan mang, không có việc gì, mãi mãi lại không nóng nảy, hắn vội chính sự quan trọng. Hảo, không nói những cái đó. Đồ ăn đã đi lên, thừa dịp nóng hổi, đại gia chạy nhanh ăn. Trần Ninh Nhã tiếp đón một đám người nhập tòa. Mọi người đều là nông thôn đến, không có quy củ nhiều như vậy, vì làm cho bọn họ ăn đến tự tại một ít, Trần Ninh Nhã đem hạ nhân đều triệt hạ đi, mọi người nói nói cười cười, đảo thật sự thoải mái thật sự. Ôn Hữu Sơn xem đại gia cao hứng, khó được uống nhiều quá, lại là say đến rối tinh rối mù. Tới rồi Ôn Nguyên Tĩnh thành thân 3 ngày trước Ôn Nguyên Hưng mới từ bên ngoài gấp trở về. Năm đó cái kia tiểu thí hài trong nháy mắt đều là đại nhân, ăn mặc một thân huyền sắc gấm vóc quần áo, đầu đội ngọc quan, toàn thân quý công tử khí phái, nhìn Lý Thị bọn người không dám nhận. Này đây là Nguyên Hưng. Diệp Thị kinh hô ra tiếng. Ôn Nguyên Hưng đang cùng Trần Ninh Nhã bọn họ ôn chuyện, nghe vậy quay đầu nhìn lại, chiều Diệp Thị lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Tôn thím, đã lâu không thấy, ta vào kinh phía trước liền nghe nói các ngươi đều tới, thế nào, còn thích hứng? Thích hứng như thế nào không thích hứng? Kinh thành thật đúng là cái gì cũng tốt. Diệp Thị cười đến không khép miệng được. Ôn Nguyên Hưng tươi cười cũng gia tăng rất nhiều. Ngài nếu là thích liền ở lâu một đoạn thời gian, chờ nhị tỷ vào cung sau, ta cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Trần Ninh Nhã tức giận mà gõ gõ hắn đầu, lúc này mới trở về, liền nghĩ ra cửa, thật đúng là không về nhà thói quen là không. Ôn Nguyên Hưng cố ý khoa trương mà ôm đầu, liên tục xin tha, nương, ta chính là đương cái chủ nhà thôi, ngài đừng có thể di động thô, ta này đầu, chịu không nổi ngài gõ. Kia làm quái bộ dáng, xem đến Lý Thị vui mừng thật sự, lập tức đau lòng mà hộ đạo, đúng đúng đúng, chúng ta Nguyên Hưng còn nhỏ đâu. Ngươi nhưng đừng đánh hắn. Mãi mãi nhìn xem, này trên đầu có phải hay không khởi bao. Trần Ninh Nhã, nàng là lấy cây búa gõ sao. Bằng không như thế nào sẽ khởi bao. Lại cứ Ôn Nguyên Hưng còn phối hợp Lý Thị ủy khuất mà làm nũng, thực sự đem Trần Ninh Nhã tức giận đến quá sức, cái gì kiểu biệt gặp lại kích động đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại có đầy mình tâm tư cân nhắc như thế nào trị cái này hoặc không lưu thu, trong miệng không cái thành thật lời nói tiểu tử thúi. Ôn Hữu Sơn xem nhà mình nương tử bị khi dễ, lập tức giận trừng Ôn Nguyên Hưng, tiểu tử thúi. Lại làm ta thật đánh đến ngươi đầy đầu bao. Ôn Nguyên Hưng vừa nghe, lập tức thành thật, nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn phảng phất liền cùng thay đổi cá nhân dường như, thẳng đem mọi người chỉnh đến không phục hồi tinh thần lại. Liên ở đại gia chố mắt thời điểm, lại nghe hắn chính thức mà nói, cha mẹ. Ta lần này là từ Tây Nam bên kia gấp trở về, cho các ngươi đều mang theo một ít đồ vật, ngay cả nhị tỷ thêm trang ta cũng chuẩn bị tốt. Khu khu khu Trần Ninh Nhã bị thêm trang này hai chữ sợ tới mức sặc một ngụm, manh cụ lên, hơn nửa ngày mới hoan quá mức nhì, vầy vây tay, đuổi theo Ôn Nguyên Hưng hỏi, ngươi đều cho ngươi nhị tỷ mang gì ngoạn ý nhi? Ôn Nguyên Hưng chiều Trần Ninh Nhã lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Trần Ninh Nhã đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quản gia lúc này vội vàng chạy tiến vào, thở hổn hển bẩm báo nói, quốc công gia, phu nhân, không hảo. Nhà ta bên ngoài tới một đám dê bò, mê ngông, phỏng chừng đến có hơn 1.000 đầu. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, Ôn Nguyên Hưng lại kích động hỏi, tới mấy đầu? Cùng các ngươi nói, này đó chính là ta riêng cùng dân chăn nuôi định, nhân gia chuyên môn dưỡng thịt dương cùng thịt ưu, ta ở Tây Nam mỗi ngày ăn đều ăn không nhị, cha mẹ, trong chốc lát chúng ta trước tể mấy đầu thử xem. Trần Ninh Nhã bị Ôn Nguyên Hưng này phó ma đao soàn soạt hướng heo dê tư thế thiếu chút nữa cấp chính khóc, trời ạ! Ta đây là sinh cái gì ngoạn ý nhi? Muốn mệnh a? Ôn Nguyên Hưng! Nương, nhi tử như vậy hiếu thuận, ngài sao lại có thể nói ra như vậy đả thương người nói? Hừ! Ngươi nếu là không tin nói ta hiện tại liền đi lộng một con dê một con trâu cho các ngươi nếm thử. Nói Ôn Nguyên Hưng chạy. Trần Ninh Nhã bất lực mà dựa vào Ôn Hữu Sơn trong lòng ngực, làm sao bây giờ? Nhà chúng ta có thể hay không trở thành kinh thành trò cười? Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, không xác định mà lắc đầu, hẳn là không đến mức đi. Lời này nói chính hắn đều cảm thấy hư, phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức chiều hạ nhân phân phó nói, đi đem nhị gia hô qua tới, làm hắn nhìn chằm chằm tâm ra, đừng cho ta gây chuyện thị phi. An Quốc công phủ bên ngoài, những cái đó dê bỏ rước lấy hảo những người này vây xem, Trịnh Anh cầm bội kiếm một bên đuổi một bên vô ngữ mà cùng đuổi theo ra tới Ôn Nguyên Hoành nói, nhà các ngươi này lao tam là chuyện như thế nào? Em đẹp chỉnh nhiều như vậy dê bò kinh thành, ta đường đường một cái ngũ cơ doanh thống lĩnh thế nhưng thành cho các ngươi ra đuổi dê bò. Ôn Nguyên Hoành thập phần ấy nấy, lại thấy trong miệng hắn nói oán trách nói, đôi mắt không được mà hướng những cái đó dê bò trên người phiêu, tựa hồ chảy nước dãi đều phải chảy ra, linh cơ vừa động, lập tức nói, chính thống lĩnh vất vả, ta này tiểu đệ ở bên ngoài ra quán, có chút tùy tâm sử dụng, không hiểu quy củ, lao ngài vất vả như vậy, trong chốc lát rời đi. Nhưng nhất định phải mang mấy lần đầu đi nếm thử. Thấu chương xong. Chương 575 dê bò. Chương 575 dê bò. Ta đây liền không khách khí. Nói, Trịnh Anh xem này đó dê bò ánh mắt lập tức trở nên cùng sói đói dường như. Ôn Nguyên Hoành nhìn đều có chút phạm, lập tức làm hạ nhân cho hắn dắt mấy đầu, dư lại những cái đó hắn thư đều đếm không hết, tức khắc đau đầu không thôi, nghĩ nghĩ, chạy nhanh cùng quản sự phân phó nói, tất cả đều đuổi tới vùng ngoại ô thôn trang thượng. Nhớ kỹ đem này đó xúc vật xem trọng, đừng làm cho chúng nó soàn soạt hoa màu. Nói xong hắn mới phát hiện Ôn Nguyên Hưng chạy không ảnh, vội vàng làm hộ vệ đuổi theo. Lúc này Ôn Nguyên Hưng đã ở phòng bếp bên kia tể ngưu lại giết dê. Ôn Nguyên Hoành chạy tiến ánh trăng cổng vòm thời điểm vừa lúc nhìn thấy một chúng hạ nhân đem Ôn Nguyên Hưng làm thành một cái nửa vòng. Ôn Nguyên Hưng ở trung ương nhanh nhẹn mà giải dây bò, nhìn hắn kia động tác. Ôn Nguyên Hoành thế nhưng không ngọn nguồn hốc mắt đỏ lên, thả chậm bước chân tới gần, chờ tâm tình bình tĩnh mới mở miệng hỏi. Ngươi ở bên ngoài cùng ai học chiêu thức ấy? Ôn Nguyên Hưng vùi đầu làm việc, nói, còn có thể cùng ai học? Tự nhiên là ta kia không đáng tin cậy sư phụ mang, mấy năm nay đi theo hắn vào Nam ra Bắc, thường xuyên đụng tới đột phát tình huống, nếu là không điểm bản lĩnh, ta sớm chết đói. Ôn Nguyên Hoành nghe được trong cơn giận dữ, nhịn không được mắng, hoa đạo nhân như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Cha mẹ làm hắn mang ngươi rời đi là tín nhiệm hắn, hắn như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Nhìn Ôn Nguyên Hoành thật sự tức điên. Ôn Nguyên Hưng vội vàng giải thích nói, nhị ca, ngươi đừng sinh sư phụ khí, hắn đãi ta liền cùng thân nhi tử dường như, thật đúng là không đến chọn. Ta ở bên ngoài ăn, ăn mặc, dùng đều là sư phụ cấp, chính là tiền tiêu vặt hắn cũng không thiếu ta, chính là chính hắn thói quen cơm canh đạm bạc, ở ẩm thực cuộc sống hàng ngày mặt trên cũng không như thế nào để bụng, nhưng ta không giống nhau à. Ta chính trưởng thân thể đâu. Tổng không thể làm ta vẫn luôn cùng hắn giống nhau ăn những cái đó không gì hương vị quả dại tử cùng nướng lại hồ lại tiêu gà rừng thỏ hoang đi. Vì chính mình suy nghĩ, đồng thời cũng là vì hiếu kính sư phụ, ta liền riêng học chủ nghệ, này sát ngưu giết dê thật đúng là không phải cái gì việc khó, hơn nữa ta thân thủ còn thành, làm cái này không nói chơi, đúng rồi, trong chốc lát lộng cái dê nướng nguyên con cho các ngươi nếm thử, có thể so chúng ta trước kia ở trong thôn làm cho còn ăn ngon. Từ thổ phiên về đại tề, ta cùng sư phụ không thiếu ở bên kia chuyển động, những cái đó chúng ta nơi này không có hương liệu ta chính là mang theo không ít trở về, đến lúc đó các ngươi xem thử xem. Thích nói liền lộng một ít đến thôn trang thượng loại, nói không chừng còn có thể nhiều một cái kinh thương chi đạo đâu. Ôn Nguyên Hưng lại nhảy nói một hồi, Ôn Nguyên Hoành chỉ yên lặng nghe, trong lúc còn qua đi đắp bắt tay, tuy rằng làm cho một thân chật vật, nhưng cũng khắc sâu thể nghiệm một phen Ôn Nguyên Hưng không dễ dàng. Liền như vậy một lát sau hắn đã quên vừa mới lại đây tìm Ôn Nguyên Hưng ước nguyện ban đầu. Trần Ninh Nhã bên kia thu được tin tức, chỉ mặc mặc, liền không lại truy cứu những cái đó dê bỏ sự tình. Quản sự theo sau lại tiến vào thật cẩn thận mà bẩm báo nói, phu nhân, tam gia trừ bỏ lộng này đó dê bỏ trở về còn mang theo mấy chục cái dương, đều là chút chân quý dược liệu cùng đồ bổ, còn có ngọc thạch, ngài xem. Trần Ninh Nhã đã bị ma đến không có tính tình, thở phào khẩu khí, sâu kín nói, đồ vật là cho ai liền đưa đến ai trong viện, nếu là cho nhị tiểu thư thêm trang liền đưa đến biệt viện đi. Quản sự theo lời lui ra. Tới rồi trời tối, Ôn Nguyên Hưng lăn lộn dê nướng nguyên con cùng hầm thịt bò rốt cuộc ra khỏi nồi, một đầu dương một con trâu, chính là lại đến mấy chục cá nhân đều ăn không hết, đại gia lúc này thật là rộng mở cái bụng ăn, một bên ăn còn một bên tán thưởng. Nguyên Hưng A. Thúc là thật sự phục ngươi rồi. Này dê bò thịt tư vị đủ ta dư vị cả đời. Hoàng nhị cẩu thập phần chân thành mà lớn tiếng hét lên. Tôn Lai Phúc lập tức phụ hòa nói, cũng không phải là. Nay thịt thật đúng là cùng chúng ta bên kia mua không giống nhau, thịt bò liền không nói, chúng ta đại tề không thể tùy ý tể ngưu, ăn đến phần lớn đều là chết già bệnh chết thịt bò, lại sai lại làm, ta may mắn ăn qua một lần, thật không gì cảm giác, còn không bằng chúng ta nhà mình nuôi lớn thịt heo tới hương đâu. Nhưng ngươi này thịt bò hương vị quả thực nhất tuyệt ta. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì những cái đó kẻ có tiền chỉ ăn thịt bò thịt dê, trướng mắt thịt heo. Đạo đức nhân chỉ lo được với ăn, đều đằng không ra không nói chuyện. Trịnh Thúy hâm mộ mà cùng Trần Ninh Nhã nói, Nguyên Hưng đứa nhỏ này thật đúng là hiếu thuận, liền bởi vì chính mình hưởng qua ăn ngon, thế nhưng từ Tây Nam đem dê bò đuổi lại đây, đây là muốn các ngươi nhưng này kính nhi mà ăn đâu. Trần Ninh Nhã che miệng cười không ngừng, hắn hiếu thuận chúng ta biết, các ngươi nhưng đừng lại khen, nói thêm gì nữa. Tiểu tử này không chừng cái đuôi đều kiểu trời cao, vừa mới thôn trang thượng quản sự tới báo, nói rõ điểm một chút, như có 990 đầu, dương cũng là cái này số, nhiều như vậy, chúng ta chính là mỗi ngày ăn cũng ăn không hết, các ngươi nếu là thích, đi thời điểm mang mấy chỉ trở về. Lời này nói được mọi người tâm động không thôi, bất quá đại gia còn không có bị choáng váng đầu óc, sôi nổi lắc đầu, ở bên này ăn liền tính, liền ăn mang lấy, giống cái gì. Ôn Nguyên Hưng lúc này cũng mở miệng nói, nương. Này dê bỏ là Tây Nam bên kia lại đây, chúng ta bên này dưỡng không được, này một đường ta chính là làm dân chăn nuôi tỉ mỉ hầu hạ mới không xuất hiện bệnh chết tình huống, nếu là vào hạ, này đó dê bỏ chịu không nổi chúng ta bên này nóng bức, chỉ sợ thật liền đã chết. Trần Ninh Nhã trong lòng một đột, đầy mặt lo lắng, nhiều như vậy, chính là tới rồi mùa hè chúng ta cũng ăn không hết à. Nương, ngài đừng nóng nội a, có rất nhiều có người muốn ăn. Ngài liền chờ lấy tiền chính là. Trần Ninh Nhã còn không có phản ứng lại đây. Quản sự lại đây, phu nhân, bên ngoài tới vài người, hỏi chúng ta hôm nay những cái đó dê bỏ bán hay không? Như thế nào như vậy đột nhiên? Trần Ninh Nhã có chút mộng bức, này đó dê bỏ kinh thành còn không đến một ngày, người nào sẽ như vậy xúc động? Nói nữa, nơi này chính là An Quốc Công Phủ, bọn họ cũng dám tới cửa dò hỏi. Xem Trần Ninh Nhã vẻ mặt giật mình, quản sự vội trả lời, hôm nay Trịnh thống lĩnh dắt đi rồi không ít, sau khi trở về trực tiếp cấp hầm. Hưởng qua tư vị những người đó ra đều ngồi không được, cho nên. Trần Ninh Nhã lúc này mới bừng tỉnh mà nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, buồn cười hỏi, ngươi đã sớm tính toán tốt. Ôn Nguyên Hưng rất là vô tội mà lắc đầu, à không. Ta bổn ý là mang về tới cấp các ngươi ăn, các ngươi tưởng như thế nào xử trí ta cũng chưa ý kiến, bất quá nếu là bán nói ta chính là trước tiên nói tốt, một đầu không thể thấp hơn 1.000 lượng, bằng không ta không bán. Mọi người nghe được táp lưỡi không thôi, chính là quản sự cũng là một bộ hãi hùng khiếp vía bộ dáng. Đánh thương lượng nói, tam gia, chúng ta nơi này một đầu dương bất quá 10 mấy 2, đỉnh thiên 2-32, những cái đó chết già bệnh chết như một đầu cũng bất quá 2-300 lượng, ngài này nếu là hướng 1.000 lượng bán, khẳng định bán không ra đi. Ôn Nguyên Hưng lại là cố chấp mà nói, ta dê bỏ liền giá trị cái này giá, một con dê 1.000 lượng, một con trâu 2.000 lượng, thấp không bán, cự tuyệt mặc cả. Nhìn hắn như vậy rõ ràng là sẽ không thay đổi chủ ý. Quản sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng. Hắn đảo muốn nhìn cái nào coi tiền như rác sẽ mua. Nếu là không ai mua lại ăn không hết, còn không phải muốn giảm giá xử lý hoặc là tặng người. Thấu chương xong. Chương 576 một tuyệt bút tiền. Chương 576 một tuyệt bút tiền. Ôn Hữu Sơn cùng Tôn Lai Phúc mấy người cũng là tò mò thật sự, dứt khoát đi theo quản sự mặt sau khẽ meo meo mà đến phủ cửa phụ cận nhìn lén. Đang ở bên ngoài chờ các gia quản sự nhìn đến người tới, tinh thần chấn động, vội tiến lên hỏi, Trần quản sự, tam gia nói như thế nào? Có thể bán sao? Lại có một người chen vào nói, chúng ta cũng biết này đó dê bỏ là tam gia vì người nhà chuẩn bị, chính là tưởng ra mặt dày hỏi một câu, nhìn xem có thể hay không đều một ít ra tới, chúng ta muốn cũng không nhiều lắm. Bên cạnh lập tức che lại nói chuyện người miệng, cười miệng nói, đương nhiên, nếu có thể càng nhiều càng tốt tốt nhất. Đúng, nếu có thể nhiều nói tốt nhất. Mọi người mồm năm miệng 10, cãi cọ ầm ĩ, Trần quản sự liền một câu đều chen vào không lọt đi, cuối cùng xem đại gia vì mấy chỉ dê bỏ như thế nào phân nháo đến muốn vung tay đánh nhau, mới giống lớn nói, các ngươi đều bình tĩnh một chút nghe ta nói. Bốn phía lập tức một mảnh yên tĩnh. Trần quản sự thở hổn hển, vén tay háo xoay eo, nhíu mày nói, nhà của chúng ta Tam gia nói, một con dê 1.000 lượng, một con trâu 2.000 lượng, chắc giá. Nói xong Trần quản sự theo bản năng nhắm mắt lại, trong dự đoán có kẻ mặc cả không có xuất hiện, hắn nghi hoặc một hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt, lúc này mới phát hiện những người đó đã top 5 top 3 trở về đi rồi, An Quốc công phủ ngoài cửa lập tức quẳng cu é đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Biến hóa này làm Trần quản sự có chút phản ứng không kịp, vội đuổi theo trước hai bước, lẩm bẩm nói, như thế nào liền như vậy điểm năng lực. Bất quá nói cái giá liền dọa thành như vậy. Trần quản sự lắc đầu, xoay người hướng trong phủ đi. Nhìn một tuần kịch Tôn Lai Phúc mấy người lo lắng mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, ca, làm sao bây giờ? Những người đó không mua, nhà các ngươi như vậy nhiều dê bỏ làm sao bây giờ? Nguyên Hưng đứa nhỏ này thật đúng là không biết tuổi gạo mắm muối quý, bạch mù nhiều như vậy thứ tốt. Hoàng Nhị Cẩu vô cùng đau đớn. Đao Đức Nhân cũng là thở ngắn than dài, ngươi nói thứ này như thế nào liền không thể dưỡng? Nếu có thể dưỡng thật tốt ta. Muốn hay không đi khuyên nhủ Nguyên Hưng, chúng ta giảm giá một chút khẳng định có thể rời tay. Tốt xấu thu hồi một ít tiền vốn. Ôn Hữu Sơn trước sau không rên một tiếng, một hồi lâu mới lắc đầu, nói, tính, việc này chính hắn xử lý, nếu là thật sự bồi cũng là chuyện của hắn, cùng lắm thì liền từ hắn xính lễ khấu. Đừng nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật đã sớm đau lòng đến ở lấy máu. Bất quá là ở huynh đệ trước mặt không hảo rụt rẻ thôi. Tôn Lai Phúc không tán đồng mà thẳng lắc đầu, nhưng đừng, đứa nhỏ này cùng hắn hai cái đại ca không giống nhau, Nguyên Lương cùng Nguyên Hoành tốt xấu đều là chính thức niệm thư thi khoa cử. Chính mình liền có bản lĩnh, Nguyên Hưng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không biết này công khóa học được như thế nào, đến bây giờ còn chỉ là cái tú tài, đương nhiên có thể thi đậu tú tài đã là thực khó lường sự tình, chính là cùng hắn các ca ca so sánh với kém cỏi nhiều, nếu là ngươi lại đem hắn mà. Xính lễ cấp khấu, tương lai hắn còn như thế nào cưới bà nương. Hoàng Nhị Cẩu cũng đi theo liên tục gật đầu, khuyên đủ, tính, ngã một lần khôn hơn một chút, trải qua việc này, nghĩ đến đứa nhỏ này chính mình sẽ minh bạch. Đào Đức Nhân vẫn luôn không hề răng, hơn nửa ngày mới khó hiểu hỏi, có Sơn, hài tử ra cửa bên ngoài, nơi nào tới nhiều như vậy bạc? Không phải là các ngươi cấp đi. Này sao có thể? Ôn Hữu Sơn không cần suy nghĩ liền lắc đầu, lúc trước Ôn Nguyên Hưng rời đi thời điểm mang những cái đó bạc phỏng trừng cũng hoa đến không sai biệt lắm, nơi nào chịu được hắn như vậy lan lộn. Không phải các ngươi cấp, kia hắn này bạc là Tôn Lai Phúc vẻ mặt dấu chấm hỏi. Mọi người ở đây rồi dám thời điểm, vừa mới rời đi những người đó lại về rồi. Một đám đứng ở cửa nhón chân mong chờ. Người gác cổng nhanh chóng đi vào bẩm báo, Trần quản sự dẫn theo quần vọt ra, này lại có chuyện gì? Trần quản sự, nhà của chúng ta lão gia nói, muốn 2 con dê, 1 con trâu. Trần quản sự, nhà của chúng ta phu nhân cũng nói, muốn 5 con dương 5 đầu ngưu, đưa đến. Còn có chúng ta, nhà của chúng ta lão thái gia cũng nói muốn 4 con dương, 4 đầu ngưu. Mọi người mồm 5 miệng 10 mạc đều, Trần quản sự đều mở bức, hơn nửa ngày mới dậm chân một cái. Giống lớn nói, từ từ. Các ngươi vừa mới có cẩn thận nghe sao? Nhà ta Tam gia nói chính là 1 con dê 1.000 lượng, 1 con trâu 2.000 lượng, các ngươi xác định muốn nhiều như vậy. Xác định. Như thế nào không xác định? Trần quản sự, ngài cũng đừng ma kỷ, chạy nhanh cấp dê bò, chúng ta nhưng tất cả đều mang ngân phiếu tới, mặt sau còn có không ít người ra chờ tới mua dê bò, chậm liền không có. Mọi người sốt ruột đến không được. Trần quản sự choáng váng mà làm hạ nhân chuyển đến một bộ bàn ghế cùng văn phòng tứ bảo. Một bên lấy tiền một bên đăng ký, lại an bài hạ nhân mang theo này đó giao tiền quản sự đi thôn trang thượng lấy dê bò. Này ngay từ đầu bận việc, tiến đến mua dê bò người liền không đoạn quá, từ ban ngày đến đêm tối, An Quốc công phủ ngoài cửa lớn đều cầm đèn cuối cùng một cái mua dê bò nhân tài rời đi. Trần quản sự thở phào nhẹ nhõm, không rảnh lo nghỉ tạm, vội vàng làm người đem phủ môn cấp đóng, về sau đi bên cạnh nhĩ phòng tính sổ. Tới rồi giờ hợi một khắc hắn mới đem sở hữu ngân phiếu kiểm kê rõ ràng. Nơm nớp lo sợ mà ôm cái dương đi Ôn Nguyên Hưng sân, tất cung tất kính mà bẩm báo nói, Tam gia, vẫn là ngài lợi hại, hôm nay chúng ta trong phủ bán đi dương liền có 639 chỉ, như càng tốt bán, trực tiếp đi 805 đầu, tổng cộng tránh 224.9002. Lại lần nữa báo ra cái này con số Trần quản sự vẫn là tim đập gia tốc, cả người không thể khống chế mà dùng mình, hắn mẹ ruột à, sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu nhìn đến nhiều như vậy ngân phiếu. Ôn Nguyên Hưng nhưng thật ra chấn định, câu lấy khỏe miệng không chút để ý gật gật đầu, số lượng đều đối thượng, không có vấn đề, được rồi, đồ vật bông, lui xuống, đúng rồi, ngươi cũng vất vả một ngày, nơi này là 100 lượng ngân phiếu, cầm đi cùng những cái đó hỗ trợ người cùng nhau phân. Trần quản sự lại lần nữa bị Ôn Nguyên Hưng danh tắc kinh một chút, thu ngân phiếu, càng thêm cung kính mà hành lễ, thông minh mà lùi xuống. Sách từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến những cái đó ngân phiếu mí mắt đều không mang theo nâng một chút, hỏi, tam gia, chính là muốn đem này đó ngân phiếu phóng tới Thông Hải tiền trang. Ôn Nguyên Hưng thưởng thức ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ, mặt dạn ra nói, tùy tiện, bất quá chính là chơi chơi thôi, lấy một ít ra tới, ta muốn hiếu kính cha mẹ. Tuân mệnh. Sách từ ngăn bí mật lấy ra một sổ sách, bắt đầu làm trướng. Hôm sau, đương Ôn Nguyên Hưng bước vào tiền viện đại sảnh thời điểm liền phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt quái quái, làm cho hắn trong lòng nghe biến hữu, ngồi xuống sau hầu nghi hỏi, ta trên người có cái gì không thích hợp sao? Nói chuyện thời điểm hắn nhìn về phía Đào Lâm cùng Hoàng Chí mới vừa mấy cái, mấy người liên tục lắc đầu. Ôn Nguyên Hưng càng thêm buồn bực, đừng riêu, đầu đều phải rớt. Có nói cái gì nói thẳng đó là. Đào Lâm vài phần tầm mắt lập tức rơi xuống Tôn Lai Phúc đám người trên người. Tôn Lai Phúc đá Hoàng Nhị Cẩu một chân, Hoàng Nhị Cẩu ninh Đào Đức Nhân một phen, Đào Đức Nhân ăn đau đến hít hà một hơi, xuống tay cũng quá nặng đi. Có sân A, ngươi quản hay không? Thấu chương xong. Chương 577 Hoàng Chí Kiệt tỏ thái độ. Chương 577 Hoàng Chí Kiệt tỏ thái độ. Ôn Hữu Sơn bị điểm danh, không thể không ra tiếng, toại ho nhẹ nói, cái kia. Lao Tam, nghe nói ngày hôm qua ngươi kia dê bỏ sinh ý làm được không tồi A. Ôn Nguyên Hưng thành thật gật gật đầu, là rất không tồi. Làm sao vậy? Cha muốn hỏi cái gì? Ôn Hữu Sơn xem hắn kia phó sắc mặt liền biết chính mình tâm tư bị người nhìn thấu thấu, tức khắc không hề trang, trực tiếp hỏi, chúng ta liền muốn biết ngày hôm qua Trần quản sự bận việc một ngày, bán nhiều ít dê bò. Cha, việc này ngài trực tiếp hỏi Trần quản sự không phải được rồi. Ôn Nguyên Hưng buồn cười mà nói. Ôn Hữu Sơn lại là lắc đầu, chuyện của ngươi, ta hỏi ngươi liền hảo, cùng người khác hỏi thăm tính sao lại thế này. Trần Ninh Nhã lúc này cũng đi theo gật đầu nói, cha ngươi nói đúng. Chuyện của ngươi chúng ta liền hỏi ngươi, ngươi nếu là không nghĩ nói chúng ta cũng không ép ngươi, Trần quản sự bên kia chúng ta sẽ không đi tìm. Ôn Nguyên Hưng lập tức nhếch miệng cười to, cha mẹ, các ngươi thật đúng là lao bộ dáng, thôi, nếu cha ta tò mò, ta nói chính là, ngày hôm qua dương bán 639 chỉ, ngưu đi 805 đầu, tránh nhiều ít, các ngươi chính mình có thể tính. Phúc! Tôn Lai Phúc một hớp nước trà toàn phun, không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, nhiều như vậy. Này kinh thành là không đem bạc đương bạc sao. Kia chính là 1.000 lượng 2.000 lượng A. Liền mua dê bò. Đừng nói Tôn Lai Phúc không hiểu, chính là Ôn Hữu Sơn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lặp lại xác nhận nói, thật sự bán đi nhiều như vậy. Ngươi không lừa chúng ta. Ôn Nguyên Hưng buông tay, cha, ta lừa các ngươi làm cái gì? Đồ vật đều ở thôn trang thượng, không được các ngươi chính mình qua đi số. Hiện tại dư lại ngưu liền 100 nhiều đầu, dương cũng liền 300 nhiều chỉ. Mặt sau mấy ngày phỏng chừng còn có người lục tục tới cửa, bất quá ta không tính toán lại tiếp tục bán, hậu thiên nhị tỷ đại hôn, đến lúc đó ta cống hiến mấy đầu ra tới, ít nhất nhà chúng ta bên này phô trương muốn bãi đủ, làm ăn không nổi người đều ăn cái đủ. Trần Ninh Nhã bật cười lắc đầu, kia cũng không dùng được nhiều ít, đỉnh thiên cũng liền 2 đầu ngưu, 4-5 con dương, hơn nữa chúng ta từ Đệ Châu bên kia lộng không ít hải sản hàng khô cùng tổ yến chờ đồ bổ, bàn tiệc sự tình không cần phải ngươi nhọc lòng.